Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 5200 tới chương 5232. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rầm rầm rầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh liền thấy những chiếc tinh hạm vũ trụ của cả hai bên bị vô số hỗn độn tinh thú đâm trúng, tại chỗ bị thú triều nhấn chìm, trực tiếp không biết bị đụng bay đi đâu. Ầm ầm. Ầm ầm. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, tinh hạm vũ trụ gì đều biến mất không thấy, ngay cả những kết giới tuyến cũng trong nháy mắt bị xé nát, tinh hạm vũ trụ tinh huyền mạch cũng đều bị đánh bay ra ngoài, bị tinh thú cuồng bạo nhấn chìm. Thật tàn bạo. Ngay cả kết giới tuyến tinh huyền thần chu cũng bị xé bỏ, hiện tại trước mắt trừ kiếm sơn và thú triều, cái gì đều không nhìn thấy, căn bản không biết hai bên đối chiến mới rồi còn sống hay chết. Có điều, những người này, tinh hạm, đều bị thú triều để mắt tới, muốn bình yên vô sự toàn thân trở ra, tuyệt đối rất khó. Thảm nhất có lẽ vẫn là tinh huyền mạch, mấy trăm năm tâm huyết, toàn bộ nước chảy về biển đông, mà lại nhất định sẽ chết không ít người, hủy không ít tinh hạm cấp quan triệu. Lý Thiên Mệnh chỉ lộ ra một chút tin tức mà thôi, liền tạo thành tổn thương trọng đại cho hai bên, còn không ai hoài nghi đến hắn, quả thực thoải mái. Đương nhiên, tiếp theo thú triều sẽ đi con đường nào, hai bên mới vừa đến cơ sở thương vong ra sao, cũng khiến Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, hắn tạm thời khẳng định không có cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ quái. Lý Thiên Mệnh nhìn bốn phía. Cái gì kỳ quái? Bạch Phong hỏi. Ta phát hiện có chút tinh thú, vẫn nhìn Trấn Bắc Hào, nhưng vì sao chúng vẫn không tiến công? Lý Thiên Mệnh phát hiện điểm này. À, xác thực. Bạch Phong cũng phát hiện. Ngay một khắc này, lồng tờ Lý Thiên Mệnh dựng thẳng. Hắn hướng phía trước nhìn, chỉ thấy tại trung ương thú triều, xuất hiện một đám sinh vật màu đỏ thẫm, ước chừng có trên trăm con. Những sinh vật màu đỏ thẫm kia, chúng tạo ra một loại ba động thần hồn rất khủng bố, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt cảm nhận được. Hoắc loạn. Thái cổ tà ma. Hơn ức thú triều này là do thái cổ tà ma khu động. Lý Thiên Mệnh đột nhiên kinh hồn. Thảo nào lại đến mạnh như vậy? Nếu như là thái cổ tà ma, vậy có lẽ phiền toái. Lý Thiên Mệnh hướng kia nhìn, mà chính giữa hướng kia, trong hắc vụ, xuất hiện một con mắt tam trọng thiên mệnh luân hồi. Con mắt này vô cùng to lớn, nó đang nhìn chằm chằm Trấn Bắc Hào, cho Lý Thiên Mệnh cảm giác áp bách tương đối lớn. Thái cổ tà ma tam trọng thiên mệnh luân hồi, chiến lực rất có thể đều tiếp cận cấp bậc Tả Mộ Vương. Lý Thiên Mệnh vẫn rất khẩn trương. Từ góc độ này nhìn, tìm chất thập trọng thiên mệnh luân hồi, xác thực cũng phi thường cao, cực hạn trưởng thành của Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U, tuyệt đối rất khủng bố. Chênh lệch giữa nhất trọng thiên mệnh luân hồi và thái cổ tà ma, tuyệt đối rất lớn. Mạnh như vậy. Nó để mắt tới ngươi. Bạch Phong im lặng nói. Không phải để mắt tới ta, mà là Trấn Bắc Hào. Lý Thiên Mệnh tin tưởng hư vô vũ trụ thể, thái cổ tà ma không dễ dàng vậy phát hiện. Chờ một chút, Trấn Bắc Hào. Đang lúc Lý Thiên Mệnh nhớ tới điều này, con mắt thái cổ tà ma chi nhãn tam trọng thiên mệnh luân hồi kia, liếc nhìn chằm chằm bên này, sau đó lại mang theo những thái cổ tà ma khác rời đi. Chắc là đuổi theo những người khác. Đi rồi. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, toàn bộ quá trình đều rất kỳ quái. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cầm lên hỗn độn truyền tinh thạch, liền thông bên Lâm Tiêu Tiêu. Vừa kết nối, Lâm Tiêu Tiêu liền mở miệng, là Vũ U Lam. Nó nói muốn trợ giúp ngươi. Trợ giúp ta. Là chứng nhiếp ta đi, nói cho ta biết nó có thể thống ngự thái cổ tà ma ở đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâm Tiêu Tiêu trầm mặt một chút, sau đó nói, ta cũng không biết, có điều, người không có việc gì là tốt, ta sẽ nhìn chằm chằm nó. Yên tâm, không có việc gì. Trước mắt nhìn, nó xác thực giúp đại ân. Lý Thiên Mệnh nói. Bất quá, nếu Vũ U thật có thể có chưởng khống lực như thế đối với siêu tân tinh di tích, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn cẩn thận một chút, thứ này có lúc chịu phục tùng mình, có lúc lại muốn gây sự, không thể không phòng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vốn cũng là kẻ thù truyền kiếp của nó, hai bên dựa vào Lâm Tiêu Tiêu cưỡng ép trói buộc cùng một chỗ, có chút dị tâm cũng coi như bình thường, Lý Thiên Mệnh chỉ cần Lâm Tiêu Tiêu không có dị tâm là được. Mà Lâm Tiêu Tiêu lại không thể có dị tâm. Như thế, sau khi Lý Thiên Mệnh để Lâm Tiêu Tiêu yên tâm, liền tắt truyền tinh thạch. Đóng lại, Bạch Phong ở bên cạnh trợn mắt một cái, nói, loại tình huống này, ta đề nghị ngươi nắm chắc làm người thú sư, có quan hệ nam nữ ổn định, người ta mới có thể cam tâm tình nguyện bán mạng cho ngươi. Nói không chừng Vũ U kia muốn thúc đẩy điểm này. Các ngươi cộng sinh thú đều phức tạp như vậy sao? Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Cái gì cộng sinh thú? Ta là đại gia ngươi, ngươi là tọa kỵ của chúng ta. Bạch Phong trợn trắng mắt. Bất quá, hiện tại nó ký sinh chính là Trấn Bắc Tinh Vương, một lão đầu trợn trắng mắt trước mắt, cũng đủ để Lý Thiên Mệnh không chịu được. Cũng hận không thể cho nó một bạt tay. thảo nào thần chu sứ kia thích ngược lão nhân này như vậy, thuần túy trời sinh tìm tai vạ. Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muống xong, lại nhìn bên ngoài, chỉ thấy thú triều này tiếp tục không nhìn Trấn Bắc Hào, sau đó đối với những tinh hàm khác, cường giả, vẫn còn diệt tuyệt tính đả kích, cụ thể sẽ có hiệu quả gì, Lý Thiên Mệnh tạm thời không rõ ràng, nhưng hắn đoán chừng, hai bên tuyệt đối phải tổn thất nặng nề. Đây coi như là gấp bội hoàn thành mục tiêu. Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được. Đang cười, Ngân Trần bỗng nhiên nói, có người, tới. Người nào? Lý Thiên Mệnh vừa hỏi, bên ngoài Trấn Bắc Hào, có người ầm ầm gõ hạm môn. Thu Nga. Ngân Trần ít lời mà ý nhiều, nói ra tính danh người tới. Là nàng. Cái này cũng chưa chết. Bạch Phong Phúc chốc mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, thậm chí có chút dữ tợn. Vừa rồi nàng bị bảy người vây công, tiếp đó tinh huyền thần chu kia cũng bị đụng đi, không ngờ nàng lại không lên xe, mà lại lăn lộn đến Trấn Bắc Hào này tránh nạn. Bạch Phong và Lý Thiên Mệnh hư vô trong không khí liếc nhau. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, theo ý ngươi, làm điều ngươi muốn làm. Tốt. Bạch Phong đang chờ câu này, sau khi hắn nói xong, hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên đạm mạc. Về sau, hắn vung tay lên, mở ra cửa khoang Trấn Bắc Hào. Oanh. Một người quần áo lam lũ, toàn thân vết máu, dáng người trắng bệch, đại mỹ nhân tóc màu hấp hối, từ bên ngoài đụng vào, lăn trên mặt đất. Giật mình. Nàng chưa tỉnh hồn, thở hổn hển, chỉ chờ Bạch Phong đóng cửa khoang lại, nhìn thấy bên trong Trấn Bắc Hào hoàn toàn an toàn, lòng nàng mới trở nên bằng phẳng, ngực bụng mới trở nên chậm rãi. Thế mà, nàng rất nhanh liền quay đầu, một đôi mắt rướm máu, nhìn chòng chọc vào Bạch Phong. Thần chu sứ đại nhân. Bạch Phong đứng thẳng, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tinh Huyền Thu Nga. Tinh Huyền Thu Nga kia nhìn từ trên xuống dưới hắn, cắn môi nghiến răng nói, chúng ta bên ngoài sinh tử một đường, một mình ngươi, trốn ở chỗ này làm rùa đen. Bạch Phong nói, đại nhân, không có cách, thực lực của ta thấp, không thể so sánh với các ngươi. Nghe câu nói này của hắn, Tinh Huyền Thu Nga lửa giận bốc lên, hai mắt đỏ sậm, hô hấp lại trở nên trầm trọng. Oanh! Nàng trực tiếp đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Phong, nghiến răng nói, quay lại đây, quỳ xuống trước mặt ta quỳ xuống. Theo khuôn mặt vặn vẹo của Tinh Huyền Thu Nga, có thể thấy nàng lần này thật sự tức giận không nhẹ. Vất vả lắm mới kéo được kiếm sơn, liên tục gặp phải Huyền Đình hoàng tộc và thú triều ngăn cản, bản thân nàng còn bị lão đối thủ đáng ghét nhất vây công, hiểm tượng trùng điệp, người bị thương nặng, suýt chút nữa mất mạng. Lúc này kết giới tuyến hư hao, kiếm sơn rất có thể đã mất, sở hữu cường giả tinh huyền mạch thương vong thảm trọng, liên lạc không được. Trong tình huống này, mắt thấy Trấn Bắc Tinh Vương lại ở đây làm kẻ đào ngũ, lông tóc không tổn hao gì thoải mái nhàn nhã, nàng sao có thể chịu được. Một nơi trút giận tự nhiên bày ra trước mắt, nếu không phát tiết hết lửa giận này, Tinh Huyền Thu Nga cảm giác mình sắp tức chết tươi. Không nghe thấy sao? Quay lại đây, quỳ. Thanh âm Tinh Huyền Thu Nga the thé, nắm chặt song quyền, trong mắt cơ hồ lộ ra huyết quang, vô cùng âm trầm nhìn Trấn Bắc Tinh Vương. Thần chu sứ đại nhân. Bạch Phong mặt khẩn trương, vừa đi ra phía trước, vừa nói, xin người bớt giận, chọc tức thiên kim thân thể, có đáng không? Vừa nói, hắn đã đứng trước mặt Tinh Huyền Thu Nga, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt chỉ có thể dừng lại ở vị trí cổ trắng ngọc hướng xuống. Tinh Huyền Thu Nga vốn lồng ngực tràn đầy hỏa diệm bạo phát, gặp hắn cái bộ dạng nửa chết nửa sống này, não tử lập tức sung huyết. Ta bảo ngươi quỳ, không bảo ngươi đứng đấy. Nàng đột nhiên duỗi bàn tay ra, vừa gào rú, vừa đem bàn tay hướng mặt Trấn Bắc Tinh Vương quạt mạnh tới. Việc này nàng không phải lần đầu tiên làm, tự nhiên quen đường. Ba. Một tiếng vang dội vang lên, nhưng đây không phải là tiếng chưởng mặt, mà là Trấn Bắc Tinh Vương bỗng nhiên vươn tay ra, tiếp được bàn tay của Tinh Huyền Thu Nga. Quả thật, Tinh Huyền Thu Nga là thập nhị giai thiên mệnh trụ thần, so với Trấn Bắc Tinh Vương cao hơn hai cảnh giới, hơn nữa còn trẻ hơn, nhưng giờ phút này nàng vốn đã nỏ mạnh hết đà, một bàn tay bị Trấn Bắc Tinh Vương tiếp được cũng là bình thường. Nhưng vấn đề là, hắn sao dám? Sao dám? Tinh Huyền Thu Nga đột nhiên trừng to mắt, nhìn lão già này dám nắm tay ngọc của mình, hơn nữa còn nhào nặng hai lần. Cùng hình ảnh lão già này bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng răng vàng khẽ hướng về phía mình nở nụ cười. Tinh Huyền Thu Nga cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung. Người muốn chết. Nàng tức giận gào thét, thanh âm đã cuồng loạn. Ba. Ngay lúc nàng gào thét, vạn vạn không ngờ rằng, Trấn Bắc Tinh Vương chẳng những không buông tay nàng ra, thậm chí còn đột nhiên vung một bàn tay, quạt vào mặt Tinh Huyền Thu Nga. Một cái tát khiến mặt Tinh Huyền Thu Nga trực tiếp sưng lên, rách toạc, răng cũng bay ra ngoài, khiến nữ bá vương vốn đã bị thương, giờ phút này càng thêm họa vô đơn chí. So với mặt mũi đau nhói, đầu choáng váng, thứ khiến Tinh Huyền Thu Nga mộng bức hơn chính là, lão già này lại dám tát mình. Nàng thật sự bị một cái tát đánh mộng, ngay người tại chỗ, trừng to mắt nhìn Trấn Bắc Tinh Vương, thanh âm run rẩy nhưng đầy quyết tâm, nói, Tinh Huyền đạo, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Ngươi nói đúng, van cầu ngươi, giết ta đi. Trấn Bắc Tinh Vương vẫn nắm tay nàng, đồng thời chế nhạo nhìn khuôn mặt vặn vẹo trước mắt, cười đùa tí tửng. Một câu nói kia khiến vị thần chu sứ đại nhân lại lần nữa bùng nổ. Vừa rồi lửa giận của nàng chưa tắt, chỉ là quá mức kinh ngạc, có chút đoạn phiến, mà giờ khắc này, nụ cười đùa tí tửng của Trấn Bắc Tinh Vương trực tiếp kích phát cơn phẫn nộ chung cực cuồng bạo nhất từ trước đến nay của nàng. Một khắc này, nàng cảm thấy cả người sắp nổ tung vì tức giận. Vốn dĩ mọi chuyện không thuận, kết quả phế vật lâu nay bị mình chà đạp lại dám nghịch phản, còn tát mình một cái. Với sự tự ngạo của Tinh Huyền Thu Nga, nàng lần này thật sự đem giận huyết thiêu đốt. Vậy ngươi, thì đi chết đi. Người ta thường nói lạc đà chết đói còn hơn ngựa báo, Tinh Huyền Thu Nga dù bị thương nặng, cũng không sợ Trấn Bắc Tinh Vương, toàn thân thiên mệnh trụ thần chi lực ầm vang hội tụ, hai mắt và miệng tại chỗ phun lửa, bản mệnh tinh giới lý giải ngưng tụ trên bàn tay. Giờ khắc này, trong mắt nàng chỉ có Trấn Bắc Tinh Vương, ánh mắt đã giết lão già cười mỉm không biết sống chết kia vạn lần. Chết! Tinh Huyền Thu Nga gào thét một tiếng, tiếng quát chói tai rung rẩy vì giận dữ. Ngay lúc nàng toàn lực bạo sát tiện nhân, cảnh giác với xung quanh tự nhiên là thấp nhất, nàng đã bị phẫn nộ chi phối. Ngay cả như vậy, trong chớp mắt này, nàng không hiểu vì sao lại đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cảm giác này đến từ sau lưng. Nàng không thể tưởng tượng được, trong Trấn Bắc Hào Phong bế này, sao có thể có uy hiếp khác, lúc tiến vào, nàng 100% xác định, nơi này không có ai khác. Nhưng, khi trực giác mách bảo nguy cơ trí mạng, đã muộn, tất cả lửa giận của nàng vỡ tan thành bọt nước trong khoảnh khắc kinh hoàng, nàng hoảng sợ quay đầu lại. Ông! Trong khoảnh khắc tốc độ ánh sáng, nàng nhìn thấy, trong hư vô không biết từ khi nào xuất hiện một thiếu niên tóc trắng hư ảnh, hắn xuất hiện trong nháy mắt, ngón tay đã điểm ra, uy hiếp thẳng tới phía sau lưng nàng. Ác quan phúc xạ. Tinh Huyền Thu Nga tại chỗ tim lớn rung động. Hắn là ai? Hắn làm sao xuất hiện? Sao hắn lại cảm giác được ác quan phúc xạ? Giờ phút này, vì bị thương nghiêm trọng, khởi nguyên linh tuyền trên thân Tinh Huyền Thu Nga đã vô cùng ít ỏi, trong thời khắc như vậy, ác quan phúc xạ hội tụ thành quan tuyến cứ như vậy phút chốc đến phần lưng, khiến bảy đại tinh tạng của nàng cũng rung rẩy. Không. Một tiếng rít lên, cũng không ngăn được Lý Thiên Mệnh đánh lén chuyên nghiệp, hư vô chi thể thêm trọng thiên chi thủ, trong lĩnh vực ám sát, hắn là thiên hạ chí tôn, không bạo phát thì thôi, một khi bạo phát là hủy thiên diệt địa. Ông. Trọng thiên quan lấy thông thiên chỉ xuyên ra, trực tiếp đến phía sau lưng trơn bóng của Tinh Huyền Thu Nga, tinh giới của nàng trong nháy mắt mở rộng ra, muốn thông qua thế giới chi lực ngăn cản ác quan phúc xạ. Thế nhưng tất cả đều không kịp. Trong tiếng kêu thảm thiết của Tinh Huyền Thu Nga, mắt thường có thể thấy, sau khi ác quan phúc xạ tiến vào cơ thể, từ phía sau lưng trơn bóng bắt đầu, phàm là huyết nhục bị lan đến, dù là thiên mệnh trụ thần chi thể, đều trong nháy mắt già yếu, hủ hóa, nhăn co lại. Tinh Huyền Thu Nga trực tiếp ngã lăn xuống đất, thân thể không thoái hóa thành trụ thần bản nguyên, nhưng bị tra tấn còn lớn hơn. Lý Thiên Mệnh nhớ đến đối thủ trước kia, dưới ác quan phúc xạ đều bốc hơi trực tiếp. Tinh Huyền Thu Nga tạm thời chỉ gia tốc già yếu, chứng tỏ năng lực chống cự của nàng vẫn có, tinh giới và thiên mệnh lực lượng của nàng tất nhiên hóa giải không ít lực hủy diệt của ác quan phúc xạ, khiến nàng tạm thời bất tử. Thế nhưng, bất tử trong thời điểm này cũng không phải chuyện tốt, nàng trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, trù lên tê tâm liệt phế, mái tóc màu sắc được đỡ hoa râm với tốc độ mắt thường có thể thấy làn da trong suốt sáng long lanh của nàng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành cảm giác vỏ cây. Cả người từ một đại mỹ nhân tinh huyền mạch phong hoa tuyệt đại, trong khoảng thời gian ngắn biến thành một lão ẩu già yếu hơn cả Thái Thượng Hoàng. Quả thực bỗng chốc bị tước đoạt mấy chục vạn năm thời gian. Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của nàng, khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái sự khủng bố của vũ trụ. Cái ác quan bức xạ này, ở toàn vũ trụ chỉ là một loại xạ tuyến rất bình thường. Đương nhiên, ta có thể sử dụng nó, có thể thấy được trộm thiên càng kinh khủng. Khi Tinh Huyền Thu Nga đã ngã xuống đất không dậy nổi, trên thực tế, vốn dĩ nàng đã bị thương, hiện tại càng không thể có bất kỳ lực phản kháng nào. Về cơ bản, nàng đã là phế nhân. Lý Thiên Mệnh tùy tiện cho nàng thêm một đạo trọng thiên quan, nàng liền có thể bốc hơi quy thiên. Đây cũng là chỗ tốt của đánh lén. Bằng không, có khả năng phải khổ chiến một trận. Trong đó, Bạch Phong cố ý chọc giận nàng, hấp dẫn lực chú ý của nàng, cũng có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, vì an toàn, Lý Thiên Mệnh vẫn là trước tiên đâm vào tu di giới của nàng, phòng ngừa nàng sử dụng hỗn độn truyền tinh thạch. Cùng lúc đó, tinh giới cộng sinh thú của hắn cũng phong bế không gian bên trong Trấn Bắc Hào này, nàng đừng hòng thông qua la to để cầu cứu. Xong. Cho đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh mới rõ ràng. Xuất hiện ở trước mặt Tinh Huyền Thu Nga, thiếu niên dù cũng là tóc trắng, nhưng so với loại già yếu chi trắng của Tinh Huyền Thu Nga thì mỹ quan hơn nhiều. Hình tượng anh tuấn uy vũ bất phàm của hắn, thiên hạ hiếm thấy, đến tận đây một phần. Hai mắt mờ nhạt mà rướm máu của Tinh Huyền Thu Nga, trong đau đớn thê thảm, rốt cục thấy rõ thiếu niên tóc trắng này. Thân thể nàng đã huyết băng, giờ phút này tinh thần đều như bị sét đánh. Chỉ thấy nàng run rẩy nhìn lấy thiếu niên này, cơ hồ nghẹn ngào kêu lên, là ngươi. Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Ngươi khỏe à, thần Chu Sứ đại nhân. Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười nhìn lấy nàng, quan sát một chút rồi cười nói, thật không có ý tứ, A Quang bức xạ sát thực quá mạnh, một chút liền cướp đi của ngươi thanh xuân 50 vạn năm. Ê. Tinh Huyền Thu Nga lúc này mới nhìn hai tay của mình, thân thể, hai ngọn núi khô quắc. Nàng tại chỗ tim bạo huyết, trực tiếp sụp đổ đến khóc lên, chỉ Lý Thiên Mệnh nói, ta chính là thần mộ giáo thần Chu Sứ. Tiểu tử ngươi lại dám như thế đối với ta, ngươi nhất định phải chết. Huynh trưởng ta, giáo chủ của chúng ta, chắc chắn bảo ngươi vạn kiếp bất phục. Đúng a, thật đáng sợ, vấn đề là, bọn hắn như thế nào lại biết đây là ta làm đâu? Lý Thiên Mệnh cười tủm tỉm nói, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, vậy bảo hôm nay cản đường người là ai? Bạch Phong ở bên cạnh cười hắc hắc, nói, vậy còn không đơn giản. Huyền Đình hoàng tộc mà. Đúng. Cũng là bọn hắn làm. Cái kia Nguyệt Cơ trưởng công chúa, có thể quá độc ác, vậy mà để chúng ta thần Chu Sứ đại nhân, luân lạc tới kết quả như vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu, biểu thị oán giận. Nghe nói như vậy, Tinh Huyền Thu Nga mới chính thức cảm thấy rùng mình. Có lẽ trong tình huống sợ hãi sinh tử, nàng mới rốt cuộc tỉnh táo lại, rốt cuộc biết sợ. Nàng vội vàng cải biến vẻ giận dữ, ăn nói khép nép, đối trước mắt thiếu niên tóc trắng nói, Lý Thiên Mệnh, có lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm. Hiểu lầm đều có thể giải quyết. Ta nghe nói người yêu của ngươi, Tử Chân, chính là thiên tài của thần mộ giáo chúng ta. Ta đúng lúc cùng Chiến Si lão nhân quan hệ rất không tệ, là bạn vong niên. Xem ở phần của Chiến Si lão nhân, người có thể hay không tha ta lần này. Nói cho cùng, giữa chúng ta thì không có cái gì thâm cừu đại hận a. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười, nói, thần Chu Sứ đại nhân, chúng ta vốn là xác thực không có cừu oán, nhưng khi ta đem cái ác quan bức xạ này làm đến trên người ngươi, cái kia chính là huyết hải thâm cừu. Không sao. Đều là hiểu lầm, ta có thể việc không đáng lo. Tinh Huyền Thu Nga còn chưa nói xong, Bạch Phong thì cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, ngươi cũng đừng ngây thơ, cũng đừng đem chúng ta làm ngu ngốc. Tiểu Lý Tử này tuy rằng số tuổi tiểu, nhưng cũng không phải thiểu năng trí tuệ. Ngươi hôm nay không thể nào có kết cục tốt. Nghe nói như thế, Tinh Huyền Thu Nga như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng tuyệt vọng, mà tuyệt vọng rồi, tự biết xong đời, lửa giận tự nhiên lại lần nữa bốc cháy. Tinh Huyền Đạo. Ngươi là người của Tinh Huyền Mạch, vậy mà phản bội tộc ta. Huyền Đình hoàng tộc cũng là ngươi mật báo. Ngươi ruồng bỏ huyết mạch, ruồng bỏ tín ngưỡng, là thiên cổ chi sĩ của Tinh Huyền Mạch ta. Ngươi chết không yên lành. Tinh Huyền Thu Nga cuồng loạn, phẫn nộ đứng lên, còn muốn cùng Bạch Phong đồng quy vu tận. Ba. Bạch Phong một bàn tay, lần nữa quạt nàng đầu óc choáng váng, đập xuống đất. Còn bên cạnh, Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, ngươi nói không sai, Huyền Đình hoàng tộc là chúng ta tìm đến, để cho các ngươi ngao cò đánh nhau, hiệu quả cũng quả thật không tệ. Bất quá có một chút ngươi sai, Tinh Huyền Đạo cũng không có phản bội các ngươi, ngược lại, hắn là cừu địch số một của ta đây. Vậy hắn là? Tinh Huyền Thu Nga trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trấn Bắc Tinh Vương. Có lẽ giờ khắc này, nàng mới tuyệt vọng phát hiện, Tinh Huyền Đạo này thật ra là xa lạ. Linh hồn cộng sinh thú của ta, đem hắn ký sinh. Trong khoảng thời gian này, người chịu bàn tay của ngươi đều là nó. Ngươi nói, nó có thể không giận ngươi à? Lý Thiên Mệnh lắc đầu giận dữ nói. Ê! Tinh Huyền Thu Nga co quắp ngã trên mặt đất, càng biết chân tướng, nàng thì càng thê thảm, càng sụp đổ. Có điều, Trấn Bắc Tinh Vương kia cũng không tính chết hết, hắn còn bảo lưu lại một chút ý thức, trờ mắt nhìn ta chỉnh các ngươi Tinh Huyền Mạch đây. Hắn hiện tại trong lòng, có thể so sánh ngươi thống khổ hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Nghe được câu nói kia, sắc mặt Tinh Huyền Thu Nga càng trắng bệch, cả người như ngốc vậy. Nguyên lai hết thảy, đúng là một tiểu hài tử ngàn tuổi này tổ chức. Một mình hắn, lại để Huyền Đình hoàng tộc cùng Tinh Huyền Mạch song phương đều tổn thất nặng nề. Càng kinh khủng chính là, đến sau cùng, tất cả mọi người còn phải bị mơ mơ màng màng. Nàng lúc này muốn báo tin, đều không có cách nào. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tinh Huyền Thu Nga lắc đầu, nước mắt nước mũi chảy ngang. Báo thù thôi. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn cùng nàng nói thêm nữa, thuận miệng nói, thứ nhất, Tinh Huyền Đạo suýt chút nữa hại chết một người bạn của ta. Thứ hai, các ngươi cướp đồ của ta. Nói rồi, Đông Hoàng kiếm xuất hiện trong tay hắn, thản nhiên nói, kiếm sơn này là một bộ phận của thanh kiếm này ta. Ê! Đây không thể nghi ngờ là tuyệt vọng lớn nhất của Tinh Huyền Thu Nga. Bởi vì tin tức Đông Hoàng kiếm này, không thể nghi ngờ khiến nàng minh bạch, tiểu tử này tuyệt không phải là vô căn vô bình, lai lịch của hắn rất khủng bố, hạn mức cao nhất không biết cao bao nhiêu. Nếu tinh huyền mạch lại đối nghịch với hắn, xuống tràng không thể nghi ngờ sẽ rất thảm. Giao cho ngươi, ngươi không phải muốn báo thù sao? Lên. Lý Thiên Mệnh đối Bạch Phong cười hắc hắc nói. Ta lên cái đầu ngươi a, ngươi đem người biến thành lão thái bà. Bạch Phong mắt trợn trắng, sau đó nhìn về phía tinh huyền Thu Nga, lạnh lùng nói, bây giờ nghĩ lại, tâm tình lúc ấy rất nhàm chán. Ta cũng không phải ngươi, không có cách nào theo chuyện nhàm chán này tìm tới khoái lạc, ta muốn chỉ là cảm giác trả thù thôi. Vậy ngươi đến cùng nên xử lý như thế nào mới vui vẻ? Lý Thiên Mệnh nhìn Bạch Phong, ánh mắt tựa như nhìn một thiếu niên phản nghịch. Tính cách tiểu tử này quá mức phóng khoáng, không như Bạch Dạ chỉ giỏi khẩu pháo. Nó vốn không chịu được uất ức, nếu không vui mà còn phải kìm nén, sẽ chẳng tốt cho sự phát triển tâm lý. Vậy nên với nó, Lý Thiên Mệnh luôn cố gắng khống chế chừng mực. Bản thân hắn cũng chẳng phải thánh nhân gì, nên phòng tuyến cuối cùng chắc chắn không quá cao. So với việc thiết lập quy tắc, hắn càng tin vào thứ tình cảm gia đình nảy sinh qua sự chung sống, hợp tác thường ngày, để Bạch Phong tự mình kiến lập phòng tuyến cuối cùng cho bản thân. Vậy nên hắn muốn xem, Bạch Phong sẽ làm gì? Chỉ thấy nó nhìn chằm chằm tinh huyền Thu Nga trong tuyệt vọng, hung quang trong mắt phun trào, nói, vậy được, ta trực tiếp tiễn nàng lên đường. Bất quá, nàng đừng hòng chết nhẹ nhàng. Lời vừa dứt, Bạch Phong từ trên thân trấn Bắc Tinh Vương bước ra. Nó trực tiếp lấy thân thể Bạch Vũ, lao vào đại não tinh tạng của tinh huyền Thu Nga. Tinh huyền Thu Nga lại lần nữa kêu thảm. Vừa thấy Bạch Phong, nàng đã sợ đến choáng váng. Đến khi đại não bị xâm lấn, toàn thân nàng càng run rẩy co rút, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Có lẽ đây tương đương với việc bị gặm nhấm não tủy, mà còn phải trải nghiệm trong khi thần trí vẫn còn. Thêm vào việc nàng biết quá nhiều chân tướng, vốn dĩ tâm lý đã thống khổ, giờ lại càng chết thảm. Bạch Phong hành hạ nàng một hồi, chẳng bao lâu, nó cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị, bèn dứt khoát kết liễu nàng, rồi từ trên người nàng đi ra, hùng hùng hổ hổ nói, chẳng có chút sức lực nào. Trấn Bắc Tinh Vương tinh huyền mạch, vừa khôi phục chút thần trí, liền thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức co giật kêu thảm. Bạch Phong lười quản hắn về sau suy sụp ra sao. Trấn Bắc Tinh Vương này tạo nghiệp quá nhiều, hắn chết thảm hơn nữa cũng chẳng sao. Bạch Phong trực tiếp trở về, chiếm cứ thân thể hắn, nhìn tinh huyền Thu Nga đã thất hồn mà chết trong tuyệt vọng, trước khi chết vẫn trừng lớn đôi mắt trợn trắng. Tiếp theo làm sao, thân phận này của ta còn cần không? Nó hỏi. Tạm thời vẫn cần. Xong việc còn có một chiếc quan triệu cấp vũ trụ tinh hạm, không có thứ này, đi đường xa không tiện. Lý Thiên Mệnh nhìn tình hình bên ngoài nói. À, dù sao hiện tại cũng chẳng có tinh huyền Thu Nga nào ngày ngày đến chỉnh mình, Bạch Phong cũng không để ý, chỉ lầm bầm, lần sau nhớ tìm thân phận cao một chút, đừng để lão tử gặp cảnh khốn cùng, ta một khắc cũng nhịn không được. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, người trẻ tuổi, tâm tính ngươi còn cần rèn luyện nhiều. Rèn luyện cái đầu ngươi, ta sinh ra là để rèn luyện người khác. Bạch Phong trợn mắt nói xong, rồi cũng nhìn ra bên ngoài, hỏi, tình hình sao rồi? Hiện tại thái cổ tà ma còn đang phát động thú triều, đuổi tận giết tuyệt huyền đình hoàng tộc cùng tinh huyền mạch. Ít nhất phải đuổi hết bọn chúng đi, ta mới đến kiếm sơn xem xét tình hình. Nếu có biện pháp trực tiếp chưởng khống, đó chính là tin vui lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy nếu không có cách nào thì sao? Bạch Phong hỏi. Vậy chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dù sao hiện tại tinh huyền mạch cùng huyền đình hoàng tộc đều tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn không có cách nào mang kiếm sơn đi được. Lý Thiên Mệnh nói. Việc kiếm sơn bị phát hiện là một sự cố ngoài ý muốn. Vào thời khắc nó xuất thế, quyền chủ động tạm thời không nằm trong tay Lý Thiên Mệnh. Nhưng thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh cũng không hề hoảng hốt. Giống như Thái Nhất Tháp Sơn, đây nhất định là đồ vật của hắn. Người khác dù chiếm trước, cũng không thể cướp đoạt thật sự, đơn giản chỉ là tăng thêm nan đề cho việc thu hoạch sau này của Lý Thiên Mệnh thôi. Nếu thật phải chọn một giữa Huyền Đình và Thần Mộ Giáo, Lý Thiên Mệnh đương nhiên chọn Huyền Đình. Dù sao Thái Nhất Tháp Sơn thuộc về Huyền Đình, hắn vẫn tự do ra vào. Nhưng muốn đến Thần Mộ Giáo, chắc chắn sẽ không tiện lắm. Hiện tại Trấn Bắc Tinh Vương càng triệt để báo thù thành công, Lâm Tiêu Tiêu cũng rất hài lòng, an ninh cũng được giải quyết. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại hai việc kiếm sơn và tháp sơn. Đương nhiên, trước khi đi, nếu có thể cải biến cục diện Huyền Đình, để An tộc có hoàn cảnh tốt, vậy thì càng tốt hơn. Xử lý sạch sẽ thi thể tinh huyền Thu Nga. Dù ngươi không nói, tinh huyền mạch cũng sẽ nhận định là Huyền Đình hoàng tộc làm. Lý Thiên Mệnh phân phó. Biết rồi. Bạch Phong, tên tiểu tử ngỗ nghịch đi xử lý. Lý Thiên Mệnh tiếp tục ở lại Trấn Bắc Hào an toàn, cùng Ngân Trần chú ý biến động cục diện bên ngoài. Hơn trăm con thái cổ tà ma kia vẫn đang thao túng thú triều. Hiện tại xem ra, bao gồm Nguyệt Dương Hào, Tinh Huyền Thần Chu đều đã chạy xa, nhiều chiếc đã tiến vào khu thứ hai. Tinh huyền thu nha này bị Nguyệt Cơ trưởng công chúa nhằm vào, kết quả ngay cả tinh huyền thần chu của mình cũng bị leo lên, ngược lại chạy trốn đến trấn Bắc Hào để lãnh cái chết. Chỉ có thể nói vận khí nàng quá kém. Người này kiêu căng, bá đạo. Cũng chính vì tính cách như vậy mới khiến Bạch Phong hận đến nghiến răng. Bằng không, chưa chắc đã chết thảm đến vậy. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh có chút muốn ra ngoài, trực tiếp nghiên cứu kiếm sơn. Nhưng hiện tại vẫn không chắc chắn Thái Thượng Hoàng, Tả Mộ Vương và những cường giả đỉnh cấp khác có còn trốn gần đây không, nên vẫn phải cẩn thận. Hơn nữa, những thái cổ tà ma kia, bọn chúng chịu ảnh hưởng của Vũ U, cũng không thể xác định hoàn toàn đứng về phía mình. Hắn hiện tại có thừa kiên nhẫn. Hắn mắt lạnh nhìn thú triều cuồn cuộn, nhìn chém giết cuồng bạo bên ngoài, tâm tình trấn định, ánh mắt nghiêm túc. Còn Trấn Bắc Tinh Vương đứng bên cạnh hắn, có chút mất kiên nhẫn, nói, ngươi sao lại sợ thế? Mau ra ngoài, thu kiếm sơn này, đại hoạch toàn thắng, thắng lợi trở về. Lại chờ chút. Lý Thiên Mệnh biết rõ, chiến lực của hắn, nếu đụng phải cường giả vượt qua thiên mệnh trụ thần, tính nguy hiểm vẫn tương đối lớn. Nhất là tinh giới tộc, một khi bọn chúng phát hiện ra mình, trực tiếp dùng bản mệnh tinh giới phong cấm không gian, Lý Thiên Mệnh dù ở trong hư vô, cũng khó tránh khỏi thảm họa oanh tạc. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh quan sát được, ngay cả thú triều cũng bắt đầu lắng xuống. Không có gì xảy ra, càng chứng tỏ hai bên tham chiến đã bị khu trục gần hết. Ngươi ở lại đây, ta ra xem một chút. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, chuẩn bị ra ngoài. Thế nhưng, đúng lúc này, Ngân Trần chợt nói, chờ một chút. Nghe ngữ khí của nó, dường như có chuyện lớn phiền phức. Lại có gì ngoài ý muốn? Thái cổ tà ma xuất hiện, đã là ngoài ý muốn, chỉ là cái ngoài ý muốn này có lợi cho Lý Thiên Mệnh thôi. Gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngân Trần trầm giọng nói, một chiếc, to lớn, vũ trụ, tinh hạm. So với, tinh huyền, thần chu, còn lớn hơn. Là giới Long Hào. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. So tinh huyền thần chu còn lớn hơn, chỉ có hai chiếc. Một là giới Long Hào, còn một chiếc là vũ trụ hành cung của giáo chủ thần Mộ Giáo, tên là Mộ Thần Hào, đó là vũ trụ tinh hạm lớn nhất của Huyền Đình, do tổng giáo kiến tạo. Lúc này, Ngân Trần nói, không phải, giới Long. Nó đã, nhanh đến, nơi này. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, không khỏi ông tráng, cực độ im lặng nói, không phải giới Long Hào, vậy chính là Mộ Thần Hào. Một khối mộ bia hình dáng đúng không? Giáo chủ kia đúng là thần thông quảng đại, chuyện kiếm sơn, hắn chắc chắn sớm biết. Mà lúc này, hắn đến, rất có thể sẽ thành ngư ông đắc lợi thật sự. Dù sao tại Huyền Đình, ai có thể tranh với hắn khi cái kia vô cùng lớn Mộ Thần Hào xuất hiện tại chiến trường hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thầm than, may mắn hắn đủ cẩn thận, không có lộ diện. Luận về quy mô, Mộ Thần Hào này lớn gấp 3 lần tinh huyền thần chu, cảm giác áp bức từ cự vật khổng lồ này vô cùng khủng bố. Tòa mộ bia di động đen kịt này dường như mang theo cả một mộ địa, nơi nó đến, bóng tối bao trùm thiên địa. Làm sao đây? Bạch Phong im lặng hỏi. Trước cứ tỉnh quan kỳ biến. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lòng hắn hiểu rõ, cơ hội của mình đã giảm mạnh, nhưng nếu còn có thể tính toán, hắn vẫn sẽ tranh thủ. Nếu không, cục diện tốt đẹp bỗng chốc tan thành mây khói, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chấp nhận. Nhất là, thần mộ giáo chủ kia không nghi ngờ gì là cường giả tối cao của Huyền Đình, nắm giữ quyền thế và tùy tùng bậc nhất. Kiếm sơn một khi rơi vào tay hắn, thật sự là khó đối phó. Hống. Hống. Hống. Vật khổng lồ như vậy xuất hiện, đối với thú triều vừa mới thắng lợi mà nói, không khác gì một sự khiêu khích. Hơn một ức thú triều, vừa mới đuổi hết các vũ trụ tinh hạm khác, liền thấy Mộ Thần Hào này ngang nhiên xông tới. Bọn chúng, vốn bị thái cổ tà ma quấy nhiễu, lập tức nổi giận. Âm. Âm. Vô số nguyên thủy cấp, thậm chí một bộ phận quan triệu cấp hỗn độn tinh thú, giận dữ gào thét, lao vào Mộ Thần Hào. Thần thông và nanh vuốt của chúng liên tục oanh kích, xé rách Mộ Thần Hào, trong chớp mắt đã phủ kín nó. Trong khoảnh khắc, âm thanh oanh tạc, tiếng ma sát chói tai, tiếng gầm rú của thú vang lên không ngớt. Có thể thấy rõ Mộ Thần Hào bị khiêu chiến, rung động ầm ầm, hắc khí trên bia mộ càng thêm dữ dội. Uy lực có chút mạnh. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, kết giới của Mộ Thần Hào đang khởi động toàn lực, phòng ngự tinh hải kết giới được triển khai, hình thành một vụ nổ giải phóng hàng tinh nguyên. Âm. Âm. Một trận sóng ánh sáng đen kịt chấn động, một vụ nổ lớn rung chuyển phạm vi mấy chục tỷ mét. Đừng nói đến đám hỗn độn tinh thú bám trên bề mặt Mộ Thần Hào, ngay cả trấn Bắc Hào gần Kiếm Sơn cũng bị chấn động mạnh. Thừa cơ rút lui. Lý Thiên Mệnh ý thức sâu sắc sự khủng bố của Mộ Thần Hào, chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo. Lúc này vị trí của trấn Bắc Hào quá trung tâm, lỡ bị phát hiện thì khó giải thích. giờ phút này, theo vụ nổ lớn, vừa vặn di chuyển ra vòng ngoài. Trong quá trình bị đánh bay, có thể thấy rõ vô số hỗn độn tinh thú hung tàn bị oanh sát thành mảnh vụn, văng tứ tung. Chiến trường này hoàn toàn biến thành tu la tràng hỗn loạn, khắp nơi đều là thi thể. Mà những thi thể tinh thú này sẽ nhanh chóng bị phong bạo hỗn độn tinh vân, hỗn độn hoang tai hủy diệt. Quá tàn bạo. Không biết hỗn độn tinh thú có bị hù sợ không? Khi rút khỏi vị trí trung tâm, Lý Thiên Mệnh tiếp tục nhìn lại, chỉ thấy mộ thần hào sau vụ nổ lớn, quả thực đã kinh hãi một số hỗn độn tinh thú. Thế nhưng, thái cổ tà ma khống chế ý thức của hỗn độn tinh thú phổ thông vẫn rất đáng sợ. Dưới sự hủy diệt như vậy, những hỗn độn tinh thú với đôi mắt đỏ tươi kia vẫn giận dữ gào thét, tiếp tục lao về phía mộ thần hào. Lý Thiên Mệnh cũng thấy, đám hơn trăm thiên mệnh nhãn thú thái cổ tà ma vẫn tụ thành một đoàn, thờ ơ lạnh nhạt, thao túng đại cục. Bọn chúng thật sự không sợ giáo chủ kia. Nếu ta là giáo chủ, hẳn cũng nhìn ra, đám thái cổ tà ma này giở trò quỷ. Lý Thiên Mệnh giật mình trong lòng. Hắn vừa nghĩ vậy, liền thấy từ trong mộ thần hào, đột nhiên một thanh cự kiếm lao ra. Đó rõ ràng là một thanh tinh giới thần binh, được chuyển hóa từ một bản mệnh tinh giới cực kỳ cao cường độ. Hình dáng của nó cũng giống như một bia mộ dài, tựa như một thanh trọng kiếm, tương tự Đông Hoàng kiếm. Thế giới thần kiếm hình bia mộ vừa xuất hiện, liền xé toạc không gian, với tốc độ khủng khiếp xuyên qua quần thể thái cổ tà ma. Bất kỳ hỗn độn tinh thú nào chạm vào nó đều bị xé rách tan nát ngay tại chỗ. Đám thái cổ tà ma lộ diện trước tinh giới thần binh này, nguy cơ cận kề. Bọn chúng hẳn phải cảm nhận được sát thương của thần mộ giáo chủ này, bọn chúng sẽ. Nếu bọn chúng chọn tự chiến đến cùng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình có lẽ còn cơ hội. Đáng tiếc thay, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, những thái cổ tà ma kia rõ ràng đều là những kẻ khôn khéo. Thấy tinh giới thần kiếm không thể ngăn cản, ngay lập tức bọn chúng tản ra bốn phía, bỏ chạy tán loạn. Ông! Ông! Hơn trăm con thái cổ tà ma lập tức chui vào thú triều, mượn thú triều để che giấu mình. Đồng thời, bọn chúng hẳn cũng thu hồi sự quấy nhiễu và khống chế. Trong khoảnh khắc, vô số thú triều tỉnh lại trong sự cuồng bạo ngơ ngác. Thấy mộ thần hào khủng bố trước mắt, những hỗn độn tinh thú này tự nhiên cũng biết sợ. Bọn chúng bị cưỡng ép tụ hợp lại, bản thân không có tính đoàn kết cao. Giờ phút này, sự quấy nhiễu thoáng qua, từng con lâm vào hoảng sợ. Ông! Ngay lập tức, bọn chúng như chó mất chủ, như ông vỡ tổ tản ra, hoàn toàn mất ý chí và tổ chức, chạy tán loạn tứ phía. Hàng ngàn vạn hỗn độn tinh thú hỗn loạn trùng kích, lộn xộn, càng thêm ồn ào. Âm! Âm! Âm! Ngay cả Trấn Bắc Hào cũng bị vô số hỗn độn tinh thú mất khống chế đâm trúng, khiến Lý Thiên Mệnh choáng váng đầu óc. Không ngăn cản được, toàn bộ chạy. Hắn phóng tầm mắt nhìn phía trước, chỉ thấy tinh thú gần Kiếm Sơn đang giảm mạnh, đến khi biến mất hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Thái cổ tà ma càng không cần phải nói, dưới sự uy hiếp tính mạng của giáo chủ, bọn chúng trà trộn trong thú triều, chạy nhanh nhất. Tiêu Tiêu, Bền Vũ U nói sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày, vội dùng hỗn độn truyền tin thạch hỏi. Vũ U nói, bọn chúng nhận ra giáo chủ này, tự nhận không phải đối thủ, căn bản không dám giao phong. Lâm Tiêu Tiêu có chút đau đầu nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh có chút líu lưỡi, nói, Tả Mộ Vương đụng phải những thú triều này cũng chỉ có thể chạy, không ngờ giáo chủ này vừa đến, lại dựa vào sức một người, nghịch chuyển cục diện. Cho dù Tả Mộ Vương trước đó bị Thái Thượng Hoàng kiềm chế, mà thái cổ tà ma và thú triều buông xuống lại quá đột ngột, hắn còn lo lắng tộc nhân thương vong, nên trước tiên chọn rút lui. Thực tế cũng cho thấy, đẳng cấp của giáo chủ này vẫn cao hơn Tả Mộ Vương rất nhiều. Vậy, ta hết cơ hội rồi. Bạch Phong trợn mắt nói. Chỉ có thể nói, độ khó tăng lên. Lý Thiên Mệnh gật đầu, tuy có chút khó chịu, nhưng tâm tính vẫn đủ ổn định, dục tốc bất đạt, gặp khó khăn, giữ vững dạ tâm và đấu chí rất quan trọng. Hôm nay, đã định trước không thể nghiên cứu Kiếm Sơn này. Đợi lát nữa nếu hắn triệu hoán, người cứ tiến lên, coi như không biết gì. Lý Thiên Mệnh nói với Bạch Phong. Còn ngươi? Bạch Phong hỏi. Ta cứ ở lại Trấn Bắc Hào, sau này ngươi xem có cơ hội nào, mang ta về Phi Tinh Bảo. Lý Thiên Mệnh nói bọn hắn đều có vũ trụ tinh hạm, ngoại trừ Tinh Huyền Thu Nga trước đó, người khác cơ bản không tiến vào Trấn Bắc Hào. Được. Bạch Phong vốn là chủ không sợ trời, không sợ đất, dù là đến trước mặt giáo chủ, nó cũng sẽ không rụt rè. Tiếp đó, giống như Lý Thiên Mệnh dự liệu, thái cổ tà ma vừa đi, đám hỗn độn tinh thú khác giống như ruồi không đầu, cơ bản đã đi hết 7, 8 phần. Ở giữa chiến trường này, chỉ còn lại mộ thần hào cùng Kiếm Sơn. Trên mộ thần hào kia, xuất hiện một hắc ảnh, đó là một người tại quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh biết, hắn là thần mộ giáo chủ đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Trở về. Hai chữ nghe rất bình tĩnh này, lại truyền đi vô cùng xa, chấn động ra khắp khu thứ ba. Hắn triệu hoán, tự nhiên là các cường giả tinh huyền mạch. Chờ tinh huyền thần chu lộ diện, ngươi lại đuổi theo. Lý Thiên Mệnh nói với Bạch Phong. May mắn, vừa rồi những hỗn độn tinh thú kia khi thoát đi, không ít đâm vào Trấn Bắc Hào, mang đến một số dấu vết chiến đấu cho Trấn Bắc Hào, Bạch Phong cũng tạm thời tạo cho mình vài vết, coi như chính mình cũng đã trải qua một cuộc ác chiến. Rất nhanh, tinh huyền thần chu kia liền một lần nữa trở lại tầm mắt Lý Thiên Mệnh, các vũ trụ tinh hạm tinh huyền mạch khác cũng bắt đầu từ bốn phương tám hướng xuất hiện, Bạch Phong khống chế Trấn Bắc Hào, xen lẫn trong đám chúng, cùng nhau hướng vị trí mộ thần hào hội tụ. Còn sống, đều đi ra, đi bái kiến giáo chủ. Trụ thần bản nguyên đều phải đi. Thanh âm nghiêm túc của Tả Mộ Vương truyền đến từ hỗn độn truyền tinh thạch, thanh âm của hắn nghe coi như trấn định, nhưng nghĩ lại, chuyến đi kiếm sơn này là tinh huyền mạch tự mình làm, giấu giáo chủ lại còn làm hỏng, việc này không chỉ là mất mặt đơn giản, nói nghiêm chỉnh mà nói, tương đương với tinh huyền mạch đối thần mộ giáo một lần tự tư làm phản. Bởi vậy, các cường giả tinh huyền mạch khác lúc này đều cúi đầu, tâm tình vừa ấy nấy, lại vô cùng trầm trọng. Bạch Phong là Trấn Bắc Tinh Vương, lúc này nó cũng phải bày ra tâm tính như vậy, sau khi Trấn Bắc Hào ngừng lại, nó liền ra ngoài, cùng các cường giả tinh huyền mạch hội cung. Tả Mộ Vương tinh huyền vô thượng kia, sắc mặt nặng nề, mái tóc dài màu sắc rực rỡ ảm đạm, cả người lộ ra rất u ám. Mà những người đứng sau hắn, thêm Bạch Phong Trấn Bắc Tinh Vương này, cũng chỉ còn lại 13 người, trong đó có 2 người là trụ thần bản nguyên, bị cầm trong tay. Nguyên lai có chừng 20 cường giả, giờ phút này chỉ tụ tập 13 người, những người không có ở đây, nếu đều đã chết, vậy thực lực tinh huyền mạch, có thể nói tổn thất nặng nề. Các ngươi ai có nhìn thấy thần chu sứ? Sau khi Tả Mộ Vương cùng mọi người đủ, lại không thấy tung tích muội muội, liền cau mày. Phía sau hắn, mọi người nhìn nhau, ào ào lắc đầu. Tả Mộ Vương liền lấy ra hỗn độn truyền tinh thạch, thế mà kêu gọi một đoạn thời gian, lại không có bất kỳ đáp lại nào. Ta thấy thần chu sứ đại nhân bị nguyệt cơ mấy người nhằm vào, thêm thú triều đến quá đột ngột, có thể hay không? Không đợi người mở miệng nói xong, Tả Mộ Vương liền đánh gãy hắn, nói, trước thấy giáo chủ. Lúc này giáo chủ đang chờ bọn hắn trên mộ thần hào, bọn hắn làm sai chuyện, ai cũng không dám lãnh đạm, dù thần chu sứ sinh tử chưa biết, lúc này chỉ có thể đi trước nhận tội. Toàn bộ quá trình, Trấn Bắc Tinh Vương cúi đầu, thuần thuần tiểu trong suốt. Trong bầu không khí trầm trọng này, Tả Mộ Vương mang theo một đám cường giả tinh huyền mạch, tiến vào quan tự tại giới, đi tới trước mặt áo đen thiếu niên trên mộ thần hào. Giáo chủ, chúng ta có tội. Sau khi đến, Tả Mộ Vương liền quỳ hai đầu gối xuống đất, thanh âm khẽ rung. Phanh phanh phanh. Những người còn lại cũng ào ào quỳ xuống, khẩn trương không thôi. Bạch Phong cũng quỳ theo, chỉ là trong lòng nó còn hùng hùng hổ hổ, mắng Lý Thiên Mệnh, tiểu tử ngươi lần sau có thể chọn một cái không cần quỳ người không? Mẹ nó. Những người khác đâu? Chỉ còn 13 vị. Áo đen thiếu niên kia sắc mặt bình tĩnh, nhìn bọn hắn. Tả Mộ Vương đau như cắt ruột, nói, tạm thời liên lạc không được, sợ là mất tích, thú triều đến quá bỗng nhiên, bọn hắn có lẽ không kịp thời trở lại trên tinh hạm. Liên lạc không được, đại khái là chết rồi. Áo đen giáo chủ cúi đầu nhìn Tả Mộ Vương, thản nhiên nói, tinh huyền vô thượng, ngươi là mạch chủ, hại chết gần 10 rừng cột trong tộc, để chiến lực tầng cao nhất tinh huyền mạch từ thứ 2 ngã xuống thứ 5, ngươi thật sự là công đức vô lượng. Giáo chủ. Tả Mộ Vương không biết trong lòng tê tâm liệt phế đến mức nào, thanh âm hắn phát run, vô cùng thống khổ, nói, ta 10 phần sai, hối tiếc không kịp, khẩn cầu giáo chủ ban cho tội. Ta không ban cho ngươi tội, đây là sự tình bên trong tinh huyền mạch của ngươi, ta cũng không có tư cách ban cho ngươi tội. Áo đen giáo chủ thản nhiên nói. Tả Mộ Vương vội vàng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch nói, giáo chủ, tinh huyền mạch là một bộ phận của thần mộ giáo, ta cũng là một bộ phận của thần mộ giáo, giáo chủ đương nhiên có tư cách ban cho tội ta, càng có quyền hơn trưởng quản tinh huyền mạch. Có lẽ áo đen giáo chủ kia muốn nghe cũng là câu nói này, cho nên sau khi nghe xong, hắn trầm mặc một lát, thản nhiên nói, vậy thì như thế, ta cũng không ban cho tội ngươi. Quay đầu nhìn những tộc nhân đi theo ngươi, tội của ngươi, ở trong lòng ngươi. Câu nói này đối với Tả Mộ Vương mà nói, không thể nghi ngờ là vạn kiếm xuyên tâm, so với một số trừng phạt thực tế, trên thực tế nội tâm ấy nấy và cảm giác thất bại mới là tra tấn lớn nhất, nhất là khi không thể đối mặt với thủ hạ và người nhà, nếu giáo chủ ban cho hắn tội, ngược lại sẽ chuyển biến loại tra tấn này, một khi tra tấn qua đi, ấy nấy sẽ biến mất. Mà bây giờ, không trách phạt, mới có thể vĩnh viễn nhớ kỹ, vĩnh viễn khó có thể giải thoát. Tả Mộ Vương quỳ sâu, dập đầu thật sâu, rung giọng nói, đời này định ghi khắc giáo huấn này. Mà giáo chủ kia khoát khoát tay, nói, cho ngươi 3 ngày thời gian, tìm những thủ hạ có khả năng mất tích, mặc kệ có thể tìm được hay không, 3 ngày sau, về thần mộ giáo. Vâng. Tả Mộ Vương gật đầu, lại khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía giáo chủ, hỏi, vậy kiếm sơn này? Nó thuộc về thần mộ giáo, ta đến xử lý. áo đen giáo chủ kia nói. Là. Tả Mộ Vương nghe nói như thế, càng thêm xấu hổ, bọn hắn Tinh Huyền Mạch quyết định nắm quyền chủ động kiếm sơn này, nhưng lại tạo thành kết quả kém cỏi. Lúc này giáo chủ ra mặt, đem kiếm sơn quy về thần mộ giáo, coi như cuối cùng là tư nhân chi vật của giáo chủ, trên bố cục này, cũng cuồng ngược Tả Mộ Vương. Đúng rồi, lại cho ngươi một nhiệm vụ. Giáo chủ đối với Tả Mộ Vương thản nhiên nói. Thỉnh giáo chủ phân phó. Tả Mộ Vương vội vàng nói. Ánh mắt giáo chủ kia quét một vòng đám người sau lưng Tả Mộ Vương, nói, điều tra thật kỹ, là ai tiết lộ tin tức cho Thánh Huyết tộc. Lần này Thánh Huyết tộc cũng không chiếm được tiện nghi, chủ yếu cân nhắc ai sẽ cấu kết với phe thứ ba thu lợi sau khi lưỡng bại câu thương. Bắt tới lời này vừa thốt ra, nếu trong đám người này thực sự có nội ứng, nghe xong hẳn sẽ giật mình thon thót, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Thế nhưng, Bạch Phong đâu phải hạng nội ứng tầm thường, hắn vốn dĩ không phải người của Tinh Huyền Mạch, nên chỉ thầm cười khẩy trong bụng, người khác tỏ vẻ thế nào, Trấn Bắc Tinh Vương hắn cứ thế mà diễn theo. Giáo chủ, những vị này đều là huyết mạch hạch tâm của Tinh Huyền Mạch ta. Tả Mộ Vương lên tiếng. Ta biết. Giáo chủ gật đầu. Cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở đó, không nói thêm gì nữa, tiếp đến giáo chủ sẽ tiếp quản kiếm sơn này, Tả Mộ Vương chỉ có thể dẫn theo cường giả Tinh Huyền Mạch rời đi trước. Sau khi rời khỏi mộ thần hào, Tả Mộ Vương đảo mắt nhìn mọi người một lượt. Mạch chủ, sao chúng ta có thể bán Tinh Huyền Mạch? Đúng vậy, mọi người đều hiểu rõ, cái huyền đình kia, nơi nào có ai ép chúng ta từ bỏ tín ngưỡng huyết mạch? Chuyện đó căn bản không thể nào. Giáo chủ có phải muốn ly gián, khiến Tinh Huyền Mạch chúng ta họa vô đơn chí, tự mình chuốc lấy ác quả? Là cường giả Tinh Huyền Mạch, bọn họ hiểu rõ lẫn nhau, dù là Trấn Bắc Tinh Vương cũng không ai đi nghi ngờ, dù sao Trấn Bắc Tinh Vương thật sự vốn là người ủng hộ cuồng nhiệt Tinh Huyền Mạch, tuyệt đối không thể phản bội. Lời ly gián vừa được nhắc tới, hiển nhiên nhận được sự đồng tình của mọi người, và đó cũng là lý do để mười mấy người bọn họ tẩy sạch hiềm nghi. Tả Mộ Vương nói, việc này khoan hãy bàn, tìm người trước đã. Lần thất bại này đã gây ra đả kích như thế nào cho hắn, người ngoài hoàn toàn không nhìn ra, nhớ tới muội muội của Tả Mộ Vương, đến giờ vẫn chưa thấy đâu, các vị cường giả Tinh Huyền Mạch đều có chút khẩn trương. Đúng, đúng, tìm người quan trọng. Mau tìm thôi. Bọn họ tìm người, Trấn Bắc Tinh Vương, kẻ vô hình bé nhỏ này, đương nhiên cũng đi tìm người theo. Trong lúc tìm kiếm, Bạch Phong hỏi Lý Thiên Mệnh, người nói cái Tả Mộ Vương này, hắn tin rằng người của mình có nội ứng, hay tin lời ly gián của giáo chủ? Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, nói, nếu hắn cho rằng giáo chủ ly gián, vậy rất có thể hắn sẽ nhận định, người tiết lộ tin tức cho Thánh Huyết tộc chính là giáo chủ, hắn mượn việc tiết lộ tin tức này để chèn ép Tả Mộ Vương của Tinh Huyền Mạch, kẻ tự ý làm loạn, thách thức quyền uy, còn làm tổn thương Thánh Huyết tộc, cuối cùng hắn chiếm lấy kiếm sơn, ngồi hưởng lợi ngư ông. Bạch Phong trong lòng không khỏi vỗ tay, vui vẻ nói, diệu a, đáng hận nhất là giáo chủ cuối cùng lại để Tả Mộ Vương tự tra nội ứng, đúng là tặc hô bắt trộm. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, im lặng nói, ngươi đừng nhập vai quá sâu, kẻ tiết lộ tin tức là ta, chỉ tiếc ta không làm thành ngư ông, để tên chó chết kia thu lợi. Cũng không thể nói vậy, một khi Tả Mộ Vương nhận định giáo chủ tiết lộ tin tức thêm ly gián, sẽ chỉ khiến nội bộ thần mộ giáo của bọn hắn sinh ra vết rạn lớn, nếu vết rạn và hiểu lầm này không ngừng tăng lên, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Hơn nữa chuyện kiếm sơn này, chẳng phải đã có kết quả rồi sao? Bạch Phong cười ha ha. Để sau xem đi. Lý Thiên Mệnh hé miệng, rồi nói, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, chúng ta không hiểu rõ lắm quan hệ cụ thể giữa Tả Mộ Vương và giáo chủ thần mộ giáo, có lẽ hắn thật sự cho rằng có nội ứng thì sao? Chỉ là hắn không muốn trước khi xác nhận, để lòng người thủ hạ hoang mang, nên giấu kín quan sát. Được thôi, vậy ta tiếp tục diễn xuất. Bạch Phong không khỏi trợn mắt. Giáo chủ chỉ cho Tinh Huyền Mạch 3 ngày để tìm người, thời gian này kỳ thật cũng đủ, nếu còn sống, dù là trụ thần bản nguyên, cũng có thể dùng hỗn độn truyền tinh thạch. Phàm là hỗn độn truyền tinh thạch không liên lạc được, khả năng chết tương đối lớn. Tiếp đến giáo chủ muốn dẫn đi kiếm sơn, khẳng định phải tìm người của mộ thần mạch, đương nhiên có lẽ cũng sẽ để một tuyết mạch, hoàng cực mạch tham gia một chút. 3 ngày thời gian, thoáng qua mà qua. Đúng là không thể không nói, 3 ngày nỗ lực, coi như Tinh Huyền Mạch tìm được một người mất tích. Gã này bị đánh thành trụ thần bản nguyên, hồn linh bị thương nặng hôn mê 2 ngày, ngày thứ 3 mới tỉnh lại, dùng hỗn độn truyền tin thạch báo cáo vị trí. Ngoài ra, không có bất kỳ hồi âm nào. 3 ngày này, sắc mặt Tả Mộ Vương đương nhiên là đen như than, hắn đang đợi Tinh Huyền Thu Nga, thế nhưng, Tinh Huyền Thu Nga là người bạc vô âm tín nhất, mất tích không để lại chút tin tức nào. Nhất định là nguyệt cơ kia. Lúc ta bị cuốn lấy, thấy rõ ràng ả dẫn theo 7 người vây công Thu Nga. Còn chó chết tiệt. Thần Chu Sứ đại nhân nhất định là bị ả hại, chúng ta bây giờ đánh tới Phi Tinh Bảo, báo thù cho nàng. Các cường giả Tinh Huyền Mạch, lửa giận ngút trời, uất ức khó chịu. Đem cái lão già thái thượng hoàng kia làm thịt. Đối với bọn họ, việc phải chấp nhận Tinh Huyền Thu Nga chết dưới tay hoàng tộc Huyền Đình, thật khó khăn chấp nhận. Song phương hòa bình nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên xung đột kịch liệt như thế, đã đạt tới điều kiện khai chiến. Điều duy nhất khó chịu là, Tinh Huyền Mạch lần này đơn độc hành động, nên không thể đại diện cho toàn bộ thần mộ giáo, giáo chủ lấy đâu ra lý do, vì bọn họ ra mặt. Không được đi phi tinh bảo. Tả Mộ Vương nói. Vì sao? Thần Chu Sứ Đại Nhân, không thể chết vô ích. Các cường giả Tinh Huyền Mạch, từng người mắt đỏ ngầu. Tả Mộ Vương thản nhiên nói, không nghe thấy sao? Giáo chủ bảo chúng ta về đế khư. Còn chuyện cừu oán, hắn cũng sẽ tiếp nhận, lấy danh nghĩa thần mộ giáo mà đòi. Chúng ta không thể lấy danh nghĩa Tinh Huyền Mạch, đơn độc hành động nữa. Ê! Nghe mấy câu này, bọn họ cúi đầu xuống, không nghi ngờ gì càng thêm khó chịu, điều này có nghĩa là thế lực thị tộc của bọn họ bị suy yếu, mà trong thần mộ giáo, mộ thần mạch khẳng định là lực lượng lớn nhất chống đỡ giáo hội làm chủ thể, bởi vì bọn họ là người nắm quyền tối cao. Đương nhiên, đây là bọn họ tự làm tự chịu. Cũng không cần quá khó chịu, tình tốt vẫn có. Tả Mộ Vương nói. Gì cơ? Mọi người nhao nhao vẫy tay. Mà Tả Mộ Vương nhìn về phía Phi Tinh Bảo, thản nhiên nói, nếu ta đoán không sai, lão Thái Thượng Hoàng lần này ra ngoài mạo hiểm, hẳn là sắp phải đền mạng rồi. Trước đó hắn là người đối chiến với Thái Thượng Hoàng, phán đoán của hắn, đương nhiên là có độ tin cậy. Tốt. Ác giả ác báo. Lão già này cuối cùng cũng phải trả giá thật lớn. Không biết tự lượng sức mình, ha ha. Mà Tả Mộ Vương hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, còn về nguy cơ, Huyền Đế. Cái kỳ hắc ám này chẳng phải đã đến rồi sao? Về đế khư, ngày báo thù đó sẽ không còn xa nữa. Không sai. Dù sao nhất định phải báo thù. Nguy cơ kia nhất định phải chết rất thảm, rất thảm. Nhìn bọn họ tự động định tội nguy cơ, Bạch Phong chỉ muốn cười trong bụng. Thái Thượng Hoàng phải chết. Trước mắt, Tiên Tiên bên kia đã nhanh nút trọn khởi nguyên hồn tuyền, 3 ngày thời gian, Thái Thượng Hoàng kia cũng nên quay về Phi Tinh Bảo, nếu phát hiện khởi nguyên hồn tuyền không còn, liệu có tức chết tại chỗ không? Lý Thiên Mệnh cũng phải nhanh chóng đến Phi Tinh Bảo, đón Tiên Tiên và Lâm Tiêu Tiêu đi. Và ngay lúc này, Tả Mộ Vương tuyên bố, trở về. Sau đó, mọi người mỗi người trở lại vũ trụ tinh hạm của mình, không có vũ trụ tinh hạm thì đều lên Tinh Huyền Thần Chu. Bạch Phong tiến về Trấn Bắc Hào. Lúc lên thuyền, Tả Mộ Vương bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, đứng từ xa nhìn bóng lưng Trấn Bắc Tinh Vương một cái oanh. Trấn Bắc Hào hỏa tốc lên đường, tùy tùng Tinh Huyền Thần Chu, hướng đế khư phương hướng bay lên. Trong Trấn Bắc Hào, người sống, tự nhiên chỉ có Lý Thiên Mệnh. Ta đưa ngươi đến Phi Tinh Bảo, sau đó tự mình về đế khư. Bạch Phong lần nữa xác nhận. Trước cứ vậy đi, người bên này không tiết lộ, Tinh Huyền Mạch cùng thần mộ giáo chủ sẽ có vết trách. Để bọn hắn từ từ hoài nghi. Về sau ngươi điều thấp một chút, cũng không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vừa nói như vậy, Ngân Trần chợt nói, cảm giác, cái kia, Mộ Vương, có chút, hoài nghi, Bạch Phong. Cảm giác. Sao cảm giác được? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao, nhất định, có chỗ, hoài nghi. Ngân Trần nói. Nếu có hoài nghi, vậy khẳng định cũng chỉ là một chút xíu, nếu nhiều hơn một chút, hắn có thể đã trực tiếp đến bắt Bạch Phong rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Một điểm hoài nghi mà thôi, không có vấn đề à, hết thảy như cũ. Bạch Phong hỏi. Lý Thiên Mệnh trầm tư một hồi, lắc đầu nói, không được, thứ hoài nghi này, dù chỉ là một manh mối, hắn lúc nào cũng có thể đến dò xét, mà Bạch Phong bên này, không chịu nổi thử. Vậy là muốn vứt bỏ thân phận này rồi. Chỉ cần từ bỏ, vết trách vừa mới tạo, khẳng định không có tác dụng. Bạch Phong biểu môi nói. Hắn hoặc hoài nghi ngươi, hoặc hoài nghi giáo chủ, hai cái này xung đột, ngay tại khoảnh khắc hắn hoài nghi ngươi, dù chỉ là một chút xíu, đều thuyết minh Tả Mộ Vương trong lòng mình rõ ràng, hắn cùng mộ thần mạch, hẳn là chưa đến bước đó. Lời nhắc nhở của Ngân Trần quả thật làm Lý Thiên Mệnh cảm giác ý nghĩ trước đây có chút chắc hẳn phải vậy, loại nhân vật sống mấy chục vạn năm này, dù sao không dễ dàng bị lung lay. Vậy rút lui. Dù sao lão nhân này chẳng có ích lợi gì. Bạch Phong đã sớm đối với thân phận Trấn Bắc Tinh Vương cực kỳ khó chịu, nghĩ đến việc về đế khư còn thấp hơn việc ở dưới làm người, liền vạn phần khó chịu. Lý Thiên Mệnh cũng rất nhanh quyết định, trong lòng hắn, sự an toàn của Bạch Phong là quan trọng nhất. Một khi Tả Mộ Vương hoài nghi thăng cấp, tính nguy hiểm vẫn còn tồn tại. Về việc Tả Mộ Vương vì sao lại có hoài nghi, có thể hắn biết Tinh Huyền Thu Nga cùng Trấn Bắc Tinh Vương có quan hệ tiền tài, hoặc trong lúc đối chiến, thấy Trấn Bắc Tinh Vương không xuất thủ. Vân vân. Đây đều là nhân tố không xác định. Nếu như thế, chờ Trấn Bắc Hào đi ngang qua phụ cận Phi Tinh Bảo, ngươi cùng ta cùng đi, để Trấn Bắc Hào tiếp tục bay, để Trấn Bắc Tinh Vương này biến thành tro bụi. Lý Thiên Mệnh nói. Lần này di tích siêu tân tinh, mặc dù không trực tiếp đạt được kiếm sơn, nhưng một mặt tạo thành tổn thất nặng nề cho cả hai bên, mặt khác lại lấy được đại lượng khởi nguyên hồn tuyền, cũng coi như có lời. Đúng rồi, phi tinh bảo bên kia, tình huống bây giờ thế nào? Bọn hắn còn chưa phát hiện khởi nguyên hồn tuyền bị mất trộm, à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn chưa? Bọn hắn, cũng tại, bên trong hao tổn, cãi lộn. Ngân Trần ha ha nói. Ai đang nhao nhao? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Thái Thượng, Hoàng Cung, Huyền Đế. Ngân Trần thản nhiên nói. Huyền Đình Đại Đế tại phi tinh bảo. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Không tại. Không ở, vậy khẳng định là thông qua truyền tin thạch mà ầm ĩ Thái Thượng Hoàng còn kiên trì muốn đạt được kiếm sơn, mà Huyền Đình Đại Đế từ bỏ đúng không? Lý Thiên Mệnh nghĩ đến xung đột của bọn hắn. Đúng. Dù sao, cái kia lão, bất tử, tâm tính, nổ tung. Ngân Trần hắc hắc nói. Lý Thiên Mệnh một chút thay vào vị trí Thái Thượng Hoàng, cũng minh bạch hắn tức giận đến mức nào, hắn mạo hiểm hẳn phải chết, không thèm đếm xỉa đến làm tinh huyền mạch, bảo vệ mặt mũi Huyền Đình. Kết quả thần mộ giáo chủ vừa xuất hiện, Huyền Đình Đại Đế lại chưa chiến đã đầu hàng. Đến cùng tính toán đầu hàng, hay có những chiến lược khác, Lý Thiên Mệnh khó xác định, dù sao đối với Huyền Đình Đại Đế mà nói, trong tình hình hiện tại, chỉ có Huyền Đình Hoàng tộc cùng toàn bộ thần mộ giáo cùng chết, là cực độ không sáng suốt. Huyền Đình thập phương đế cùng nhau, đều không cách nào cùng toàn bộ thần mộ giáo liều chết. Nhưng Thái Thượng Hoàng kia, một mực trọng mặt mũi, khí phách, hắn cùng nhi tử không có điểm chung, mười phần bình thường. Cái này lão, đồ vật, tức giận, phía dưới, đem chỗ, có người, đều đuổi, ra khỏi, tinh bảo. Ngân Trần nhắc nhở. Ý của ngươi là, trong phi tinh bảo, hiện tại cường giả, chỉ còn lại Thái Thượng Hoàng một người. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, người khác, bay đi, nơi xa. Ngân Trần nói. Bao gồm cả Nguyệt Cơ trưởng công chúa. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng lên, lại hỏi. Nàng là, đứng tại, huynh trưởng, bên này. Đã sớm, đi. Ngân Trần ha ha nói. À, Lý Thiên Mệnh ánh mắt híp lại, thản nhiên nói, nghe Tả Mộ Vương nói, Thái Thượng Hoàng hiện tại, tự như là trọng thương sắp chết đúng không? Lúc này, còn đuổi những người có thể chiếu cố mình đi, hắn chờ Nhan Hoa Âm đến đưa ma à. Người bảo thủ này, thật sự tức nổ tung, mất hết lý trí, giống như một con sư hổ già đầy vết thương, thoát ly tộc quần, hấp hối, vẫn còn giữ lại tính khí bạo tàn. Hỏi thử lúc này, ai còn nguyện ý phản ứng đến hắn? Ngay cả con gái ruột cũng tức giận bỏ đi. Nói đến đây, mắt Trấn Bắc Tinh Vương Lý Thiên Mệnh cũng hơi phát sáng lên. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, đối Bạch Phong nói, người nói là quá phiền đúng không? Đúng vậy a, cho nên. Bạch Phong hắc hắc nói. Có muốn làm một lão vương bá không? Trên trời dưới đất, chỉ có ngươi là nhất. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Cái kia đặc biệt phải gọi lão bá vương. Bạch Phong hổ khu chấn động, nói, còn thật đừng nói, phù hợp khí chất của ta, nhưng mà... Lão già sắp chết kia, có làm được cái gì? Biết rõ sắp chết, nhưng cụ thể khi nào chết, không xác định đâu, nói không chừng hấp hối nhiều một chút, thì có tác dụng. Không nói đến chiến lực đã từng, thì thân phận này, dù con cái không hiểu, đó cũng là Huyền Đình Thái Thượng Hoàng, đúng không? Ít nhất không cần quỳ bất kỳ ai. Lý Thiên Mệnh cười nói. Có đạo lý. Lại nói, không phải còn có tiên tiên. Có nó có khởi nguyên linh tuyền, lão già tàn phế kia, nói không chừng còn có thể lại chi lăng vài cái. Bạch Phong cười lạnh. Mà Huỳnh Hỏa nghe vậy, che miệng ha ha nói, lão già này ngay từ đầu sẽ phải trị ngươi vào chỗ chết, đến bây giờ vẫn còn mang ác ý, sớm làm một chút hắn đi. Thảo luận đến đây, mục tiêu đã triệt để định ra, thừa dịp việc khởi nguyên hồn tuyền bị mất trộm may mắn không bại lộ, Lý Thiên Mệnh đúng lúc có thời gian làm khó dễ. Mục tiêu, phi tinh bảo. Cường giả tinh huyền mạch sẽ đi ngang qua phi tinh bảo, nhưng không tiến công, dù sao thần mộ giáo chủ đã cấm đoán, điểm này, thần mộ giáo chủ cùng Huyền Đình Đại Đế song phương, có lẽ còn có một chút ăn ý, song phương đều không làm quá khó coi. Ầm ầm ầm. Sau một thời gian ngắn, vũ trụ tinh hạm tinh huyền mạch này đã tiếp cận phi tinh bảo. Đến lúc đưa Trấn Bắc Tinh Vương lên đường. Lý Thiên Mệnh đối với Bạch Phong nói. Mà Trấn Bắc Tinh Vương kia, chút ý thức còn sót lại, biết Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Phong hết thảy chi tiết trong trận đại chiến này, tâm tình hắn lúc này hẳn là bi thống tột cùng. Lão già kia, ngươi lên đường đi. Bạch Phong trước khi kết liễu hắn, còn không quên bồi thêm một đao. Trấn Bắc Tinh Vương kia đã chẳng còn gì để nói, hắn sớm đã tuyệt vọng, chết lặng. Giờ khắc này, hắn nhẫn nhịn hồi lâu, sau cùng mới nói một câu, kết cục của các ngươi, tuyệt đối so với ai cũng thảm hại hơn. Còn có thể thảm hơn ngươi sao? Bạch Phong còn chưa dứt lời, Ngân Trần chợt lên tiếng, Tinh Huyền, thần Chu, dừng lại, Mộ Vương kia, có khả năng, muốn hướng, bên này, tới. Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong liếc nhau. Quả nhiên, hoài nghi càng thêm sâu sắc. May mắn có Ngân Trần. Ngay sau đó, Bạch Phong không nói hai lời, thiết lập lộ tuyến tiếp tục tiến lên cho Trấn Bắc Hào, còn hắn thì tiếp tục nắm giữ thân thể Trấn Bắc Tinh Vương, cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau, rời khỏi Trấn Bắc Hào trước một bước, hướng Phi Tinh Bảo mà đi. Dọc đường, hỗn độn truyền tinh thạch của Trấn Bắc Tinh Vương vang lên, chắc chắn là Tả Mộ Vương kia đã đến Trấn Bắc Hào, lại không tìm thấy người. Bạch Phong cười ha ha, trực tiếp vứt bỏ hỗn độn truyền tinh thạch kia. Việc này càng chứng tỏ bọn hắn rời đi kịp thời. Tả Mộ Vương kia không tìm thấy Trấn Bắc Tinh Vương, hắn sẽ tức giận đến mức nào, thậm chí giận chó đánh mèo đến ngự đạo sứ. Những chuyện sau đó, Lý Thiên Mệnh không còn bận tâm. Hắn mang Trấn Bắc Tinh Vương đến Phi Tinh Bảo, là vì Lâm Tiêu Tiêu vừa hay ở nơi này, để nàng tự tay kết liễu hắn là tốt nhất. Với thủ đoạn của Bạch Dạ Huyễn Giới, thêm vào tin tưởng hư vô vũ trụ của Lý Thiên Mệnh, bọn hắn tiến vào Phi Tinh Bảo mà mấy vị Thiên Mệnh trụ thần còn chưa biết, vô cùng đơn giản. Rất nhanh. Bên trong Phi Tinh Bảo, tại một khu vực tu luyện nào đó, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu lại gặp nhau. Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt liền thấy Trấn Bắc Tinh Vương. Dù biết người này do Bạch Phong khống chế, khi gặp lại hắn, ánh mắt nàng vẫn tràn ngập lãnh ý, còn thoáng lóe lên sát cơ. Hắn còn thần trí, người hãy kết liễu hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dứt lời, Bạch Phong đã rời khỏi thân thể Trấn Bắc Tinh Vương, trong đôi mắt đục ngầu của Trấn Bắc Tinh Vương, chậm rãi dâng lên chút hoảng sợ. Đây là phản ứng đầu tiên của Trấn Bắc Tinh Vương khi nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu. Để ta. Vũ U từ không gian cộng sinh đi ra, một ngụm cắn đứt đầu Trấn Bắc Tinh Vương, nuốt hết tàn hồn ý thức còn sót lại, Trấn Bắc Tinh Vương sau cùng kêu thảm thiết, Lý Thiên Mệnh nghe rõ ràng. Hiển nhiên, hắn xác thực sẽ chết rất thảm. Nhìn thi thể Trấn Bắc Tinh Vương dần hóa thành tro bụi trước mắt, trong mắt Lâm Tiêu Tiêu cũng có một tia giải thoát. Đa tạ. Lâm Tiêu Tiêu nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Khách khí. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía khu vực cốt lõi của Phi Tinh Bảo, nói, ngươi ở đây đợi ta một lát, ta phải đi làm một đại sự. Có cần ta giúp một tay không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Chỉ là đánh chó lạc đường mà thôi, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ là nữ chủ nhân của Phi Tinh Bảo này. Lý Thiên Mệnh cười nói xong, rồi biến mất trong hư vô. Nữ chủ nhân. Hắn đây là ám chỉ ngươi hiến thân đấy. Vũ U chật chật nói. Im miệng. Lâm Tiêu Tiêu vốn còn đắm chìm trong ngọt ngào, bị nó một câu phá hủy bầu không khí, hung hăng trừng nó một cái. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh như vào chỗ không người, nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm. Thái Thượng Hoàng mấy ngày nay, vẫn luôn có đoàn đội chữa bệnh chuyên nghiệp từ Huyền Đình đến, để chữa trị vết thương cho hắn. Trên đời này có thể kéo dài tuổi thọ không chỉ có khởi nguyên linh tuyền, mà còn có không ít thần vật có kỳ hiệu nhanh hơn. Bất quá những người này hiện tại đều đã bị đuổi đi, Thái Thượng Hoàng khôi phục được chút khí sắc, cũng chuẩn bị trở về kết giới nội hạch, đến nơi có khởi nguyên hồn tuyền và khởi nguyên linh tuyền. So với các thần vật khác, Thái Thượng Hoàng tin tưởng nhất vẫn là khởi nguyên linh tuyền, hắn cho rằng đây mới là tài phú lớn nhất của Huyền Đình, chứ không phải mấy thứ linh tinh kia. Việc tinh huyền hải của thần mộ giáo bị chiếm là tiếc nuối lớn nhất đời hắn. Tiện súc. Đáng chết. Bên ngoài kết giới nội hạch, Thái Thượng Hoàng trong quan tự tại giới, một thân trắng bệch, thân hình không người, tóc trắng xám, da thịt nhăn nheo, hai mắt trắng giả. Hắn vừa mắng, vừa bước đi tập tễnh, từng bước một lên bậc thang dài, vốn dĩ đã già lắm rồi, giờ phút này càng như già thêm một mảng lớn, một chân đã bước vào quan tài. Ai? Ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời, hắn thở dài sâu sắc, tiếng thở dài này chứa đầy bất đắc dĩ. Lần này, phản kích tuổi già tuyệt địa, vốn nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng không ngờ liên tiếp xuất hiện thú triều và thần mộ giáo chủ, phá hủy sách lược tỉ mỉ và lật ngược thế cờ sau cùng của hắn. Lại thêm việc con cái nhau nhau rời đi, mặc kệ hắn, đời này của hắn đã cùng đường mạt lộ, đã định trước. Giờ phút này cô đơn chiếc bóng, mới biết cô quạnh thống khổ. Hắc ám kỳ buông xuống, ván này lại thua, chịu kiếp ếch xanh lục nước ấm của thần mộ cẩu tặc, Huyền Đình đã không còn sức đánh trả, ngày khác thân tử đạo tiêu, giang sơn tốt đẹp chắp tay nhường cho người, chỉ còn là vấn đề thời gian. Liệt tổ liệt tông, con cháu chúng ta, có tội, có đại tội. Đại tội. Sắc mặt Thái Thượng Hoàng ảm đạm, giọng run run, thống khổ vạn phần, buồn bã thở dài. Thế mà, Phi Tinh Bảo lớn như vậy, lại không một ai có thể đáp lời. Thật đáng buồn, thật nực cười. Hắn lắc đầu thở dài, nội tâm buồn khổ, run rẩy bước vào kết giới nội hạch. Thất bại lần này, hắn triệt để nản lòng thoái chí, sau trận cãi vã, nội tâm hắn đã tan nát, đối với hắn mà nói, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, nằm trong kết giới nội hạch này, tắm khởi nguyên linh tuyền, gội khởi nguyên hồn tuyền, tỉnh chờ cái chết đến, là số mệnh duy nhất. Ông khoảnh khắc kết giới nội hạch đóng lại, thế giới triệt để yên tĩnh trở lại, khoảnh khắc này, Thái Thượng Hoàng cảm giác mình như đã xuống địa ngục, đã tương đương với chết ở Huyền Đình. Ai? Hắn lại thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ, nói, thôi, thôi, đây đều là mệnh. Mệnh đã định, há có thể thay đổi? Chết thì chết, ít nhất, tắm khởi nguyên hồn tuyền mà thế nhân tha thiết ước mơ, cũng là một loại sung sướng. Hắn vừa nói, vừa ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong kết giới, đây là môi trường thích hợp cho quãng đời còn lại của hắn, sóng nước dập dềnh, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, gột rửa tâm linh. Thái Thượng Hoàng lần đầu ngẩng đầu, khẽ ngẩn ra, hắn dụi mắt, bất đắc dĩ cười khổ, kẻ sắp chết, mắt mờ a đến cái suối nước nhỏ này cũng nhìn không rõ, ta thật là. Hắn lắc đầu cười khổ xoa mắt, khi động tác này kết thúc, hắn hướng phía trước nhìn lại, đồng tử dần dần phóng đại. Lần thứ hai nhìn, nụ cười khổ bất đắc dĩ của hắn chuyển thành ngốc trệ khó hiểu, bởi vì lần này, hắn không chỉ nhìn thấy khởi nguyên linh tuyền và khởi nguyên hồn tuyền, mà còn thấy một người. Đó là một thiếu niên tóc trắng, mang sinh mệnh lực khiến hắn vô cùng hâm mộ, cùng một loại đế vương khí phách không thể với tới. Đây là hình tượng Thái Thượng Hoàng mơ ước, nếu có thể đoạt lấy cuộc sống mới, hắn muốn có được nhất. Dáng người thon dài, đôi mắt màu kim đen, sắc mặt cương nghị, tóc trắng tung bay. Thái Thượng Hoàng biết rõ, hắn chưa từng gặp người này, nhưng ngay lần đầu nhìn thấy, hắn đã có một cảm giác quen thuộc, dường như người này đã tồn tại trong sinh mệnh hắn từ lâu. Ai? Nhưng lúc này, hắn không hề chấn kinh, ngược lại gục đầu xuống, giận dữ nói, trước khi chết, đến cả tinh thần cũng rối loạn cả rồi. Nếu không phải rối loạn, trong hạch tâm kết giới này, lẽ ra không có thiếu niên nào hắn không nhận ra, lượng khởi nguyên hồn tuyền và khởi nguyên linh tuyền càng không thể biến mất không thấy gì nữa. Tất cả trước mắt, quá hoang đường. Thái Thượng Hoàng. Bỗng nhiên, thiếu niên kia mở miệng, mặt mỉm cười nhìn lão nhân, từng chữ nói, thật ra chúng ta không phải lần đầu gặp mặt, chỉ là lần này, ta chính thức lộ diện nói cho ngươi, ta tên Lý Thiên Mệnh. Câu nói kia rất nhạt, nhưng khi ba chữ cuối cùng vang lên, với Thái Thượng Hoàng mà nói, không khác gì thập vạn đại sơn đánh thẳng vào óc, khiến hắn cảm thấy đại não nát vụn thành mười mấy mảnh. Lý Thiên Mệnh. Cái tên này vừa gần vừa xa, xa vì chưa từng thực sự gặp mặt, gần vì cái tên này gần mấy trăm năm luôn bị nhét vào tai, giống như cái gai không thể bứt ra. Lý Thiên Mệnh. Hắn xuất hiện tại nội hạch kết giới. Sau khi hắn xuất hiện, khởi nguyên hồn tuyền biến mất. Tất cả điều này có ý nghĩa gì? Thái Thượng Hoàng trong khoảnh khắc không kịp phản ứng, mắt hắn đột nhiên trợn to, trong mắt gần như rơi ra, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng. Đây là phản ứng trực quan lớn nhất của một kẻ hấp hối, cũng là điều Lý Thiên Mệnh muốn thấy. Kinh ngạc càng lớn, tâm thần thất thủ càng nhiều, và đây là cơ hội tốt nhất cho lần mạo hiểm này của Lý Thiên Mệnh. Khi vừa báo ra ba chữ Lý Thiên Mệnh, hắn lập tức mở trọng thiên chi thủ, nhị trọng thiên mệnh luân hồi chi nhãn đã sớm khởi động, một chiêu trọng mệnh hồn trực tiếp phóng thích vào Thái Thượng Hoàng. Lý Thiên Mệnh vốn có thể dùng trọng thiên quang hấp thụ ác quang bức xạ để đối phó lão già này, nhưng hắn sợ ác quang bức xạ quá mạnh, sẽ giết chết lão già ngay lập tức. Điều này rất có thể xảy ra, dù sao lão ta quá già rồi, khởi nguyên linh tuyền bao bọc trên người cũng không còn nhiều. Vì vậy, ác quang bức xạ được Lý Thiên Mệnh xem là kế hoạch dự phòng. Nếu kế hoạch thất bại, xuất hiện nguy hiểm tính mạng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đưa lão già này lên Tây Thiên. Hắn làm việc, quen với việc chuẩn bị hai tay. Khi vừa báo tên Lý Thiên Mệnh, tạo thành rối loạn cực độ cho Thái Thượng Hoàng, trọng mệnh hồn hấp thụ thần hồn lực lượng của Thái Thượng Hoàng, làm suy yếu sức chống cự thần hồn của hắn, ngay sau đó một đạo lăng không quanh thiên quyền, tạo thành chấn động linh hồn mãnh liệt trong hạch tâm kết giới. Lý Thiên Mệnh dùng trọng mệnh hồn và quanh thiên quyền, chỉ là nước cờ đầu, sát chiêu thực sự, trên thực tế, ở phía sau. Đó chính là Tiểu Lục Tam huynh đệ liên tiếp ra sân. Ngay sau khi Lý Thiên Mệnh tung quanh thiên quyền, Bạch Dạ với Thiên Đạo bản nguyên tổ giới chi huyễn giới đã bao trùm Thái Thượng Hoàng, trực tiếp triển khai, tạo ra môi trường mê huyễn, kích thích tinh thần hắn thác loạn. Ngay sau đó, Bạch Lăng với Thiên Đạo bản nguyên tổ giới chi kiếm giới, còn mang theo dị vật chất lam diễm, liên tiếp đâm xuyên vào trong ý nghĩ của Thái Thượng Hoàng, tạo thành lực sát thương thực chất. Những thủ đoạn này đều được gia trì chúng sinh lực lượng của Lý Thiên Mệnh, dù chỉ là chúng sinh tuyến, không có thiên mệnh tuyến, uy lực cũng khá lớn, dù sao ba linh thú này vốn có thể ký thác chúng sinh tuyến, trực tiếp cùng hưởng chúng sinh niệm lực về phương diện linh hồn. Sau liên chiêu trọng mệnh hồn, quanh thiên quyền, huyễn giới, kiếm giới, Bạch Phong lúc này mới ký thác kỳ vọng của mọi người, xông ra, xâm lấn đại não tinh tạng của Thái Thượng Hoàng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thi triển trọng thiên quang, chuẩn bị sẵn sàng ác quang bức xạ. Ác quang bức xạ không hiệu quả với Bạch Phong, nếu Bạch Phong thất bại, Thái Thượng Hoàng sẽ phải lên đường tại chỗ. Nếu có thể khống chế Thái Thượng Hoàng, có được phi tinh bảo và tuyền nhãn này, ta tại Huyền Đình đại cục, không nghi ngờ gì sẽ chính thức khai mở. Lão già này là phụ thân của Huyền Đình đại đế, vẫn có thể có tác dụng lớn. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, trong lòng vẫn căng thẳng. Nhưng lúc này, hắn không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng nhìn, ba tiểu lục hiếm thấy đồng loạt ra tay, Bạch Dạ thì giả vờ ngon ngọt, Bạch Lăng thì dùng đại bổng mãnh liệt gõ, cuối cùng Bạch Phong chưởng khống, từng giờ từng phút xâm lấn đại não tinh tạng của Thái Thượng Hoàng, từng chút một xâm chiếm, đồng hóa, chuyển hóa linh thể lực lượng, cho đến khi chính thức ký sinh trong đại não hắn. Thế nào? Lý Thiên Mệnh thấy Thái Thượng Hoàng toàn thân run rẩy co rút, phát ra tiếng gầm nhẹ đè nén, còn hơi khẩn trương, cảm giác hắn sắp bạo phát, trục xuất Bạch Phong. Nói thật, hắn quá già rồi, lại bị thương nghiêm trọng, độ khó có lẽ còn thấp hơn Trấn Bắc Tinh Vương. Bạch Phong bỗng nhiên ha ha nói. Thật. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Hắn đã toàn lực ứng phó, sau đó phát hiện Thái Thượng Hoàng này đúng là một tên gà mờ, ít nhất là trong tình cảnh này, là một tên gà mờ. Vậy thì quá thoải mái. Hắn cũng nhẹ nhõm hơn, vội vàng nói, cẩn thận một chút, nói không chừng đối phương yếu thế tìm cơ hội phản công. À, Bạch Phong đoán chừng cũng nắm chắc, liền tiếp tục làm việc. Lý Thiên Mệnh thấy, trong huyễn giới, sự phản kháng của Thái Thượng Hoàng càng ngày càng yếu ớt, đến lúc đó, tay chân hắn cũng sẽ không còn động đậy nữa. Muốn triệt để giết chết hắn sao? Hay là giữ lại một chút thần trí? Giống như Trấn Bắc Tinh Vương, sau cùng tuyệt vọng mà chết. Bạch Phong hỏi. Nó đã hỏi như vậy, khẳng định là thành công. Lý Thiên Mệnh nói, cho hắn giữ lại một chút thần trí đi, nhưng không phải để hắn tuyệt vọng mà chết, mà là cho hắn một cơ hội nhìn thấy tương lai của Huyền Đình. Dù sao lão nhân này tính tình nóng nảy, trong lòng vẫn có một chút không cam tâm, ta cũng hiểu loại không cam tâm này của hắn. Ngươi thật là một người tốt. Bạch Phong ha ha nói xong, không nói thêm lời, rất nhanh, Bạch Dạ và Bạch Lăng cũng trở về, còn Thái Thượng Hoàng chậm rãi bình tĩnh lại. Cuối cùng, hắn đột nhiên mở đôi mắt đục ngầu, trừng Lý Thiên Mệnh, dựng râu trừng mắt, nói, tiểu tiểu tôn nữ tế, còn không mau tới, cho gia gia liếm ngón chân móa. Lý Thiên Mệnh trừng mắt, nhìn Thái Thượng Hoàng vô cùng cổ quái trước mắt, không nói nên lời. Thái Thượng Hoàng ban đầu, tuổi già, táo bạo, ánh mắt hung lệ, rõ ràng là một đống núi lửa già nua. Mà giờ đây Thái Thượng Hoàng, tuy bộ dáng vẫn là bộ dáng kia, nhưng ánh mắt lại thay đổi. Bạch Phong gia hỏa này, giống như một đứa trẻ con nghịch ngợm IQ cao, dù nó IQ cao đến đâu, cũng không che giấu được cái khí chất tự kỷ của hài đồng. Bởi vậy, ánh mắt trẻ trung phối hợp với cái xác già nua này, lộ ra quá tương phản. Lý Thiên Mệnh tiện thể nói, muốn để người tin ngươi chính là lão tử của Huyền Đình Đại Đế, ánh mắt này còn phải thay đổi. Ngươi bây giờ rõ ràng là một tiểu hài tử khoác da lão nhân. Thái Thượng Hoàng trợn trắng mắt, khó chịu nói, cần ngươi nói. Hiện tại có ai khác đâu mà ta phải diễn một lão bất tử thất phu. Nói xong, hắn không để ý uy nghiêm của Thái Thượng Hoàng, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục hùng hùng hổ hổ, móa. Cái thân thể phá nát này cũng quá tồi tàn, một chân đã bước vào quan tài, ngũ tạng lục phủ đều nhanh mục rũng. Ta mà cử động thêm vài cái, chắc phải quy thiên tại chỗ. Đều hỏng rồi. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Cũng chỉ có thứ bảy tinh tạng là còn dùng được, rõ ràng lão già này dồn hết sinh mệnh vào việc bảo hộ cái đồ chơi này. Cái lão yêu này đã ngần này tuổi rồi, còn muốn truyền thừa huyết mạch hoàng tộc hay sao? Bạch Phong không chút nghi ngờ khinh bỉ. Lý Thiên Mệnh chỉ biết câm lặng. Bất quá, thân là nam nhân, hắn vẫn có thể lý giải được. Khi mọi thứ đều tàn phai theo thời gian, thì chỉ còn lại niềm vui thú duy nhất này, mà đối tượng lại chỉ là các tiểu cô nương mới lớn. Tiên Tiên, người xem thân thể này của hắn còn cứu được không? Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Tiên Tiên, khởi nguyên thế giới thụ, tuy không phải chuyên gia cứu mạng, nhưng về bản chất nó là một sinh mệnh thể siêu phàm. Về phương diện kéo dài tuổi thọ, thêm khởi nguyên linh tuyền nữa, vẫn có chút đặc thù. À, ta tiến vào sẽ hơi đau đó, nhẫn một chút. Tiên Tiên nói. Bạch Phong nghe vậy hắn giọng, trợn trắng mắt. Nó vốn muốn chế giễu Tiên Tiên, nhưng khi nhìn thấy đại lượng sợi rễ màu đen từ khởi nguyên thế giới thụ kéo dài ra, như những gai nhọn, Bạch Phong sợ đến không dám nói gì. Phốc phốc. Những sợi rễ màu đen đâm vào tứ chi, đầu, lồng ngực của Thái Thượng Hoàng. Tiên Tiên hiện tại chứa đựng một lượng lớn khởi nguyên hồn tuyền và khởi nguyên linh tuyền, rõ ràng là một kho y dược. Rất nhanh, Thái Thượng Hoàng bị sợi rễ màu đen của Tiên Tiên bao thành một cái kén lớn. Bạch Phong vừa lẩm bẩm vừa khó chịu vì vai diễn của mình mỗi lần. Ngươi đã là Thái Thượng Hoàng rồi, còn cằn nhằn gì nữa? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cho gia gia liếm ngón chân à? Bạch Phong hỏi. Cút. Không liếm thì còn giả bộ làm gì, có ý nghĩa gì? Cái lão già này, não thì như hố phân, sao so được với đầu của ngươi? Bạch Phong cằn nhằn. Nói tóm lại, môi trường sống ngày càng tồi tệ. Lát nữa bảo nhan hoa âm đến liếm ngón chân, cho ngươi thể nghiệm thử. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Đừng. Bạch Phong im lặng tại chỗ. Nó nhớ lại khi mình là Liễu Phàm Trần, có một vợ một con chọc người, làm Trấn Bắc Tinh Vương, còn có Mị Tinh Phu Nhân. Thăng cấp thành Thái Thượng Hoàng, còn có Tiểu Tôn Bối Kiều Diễm. Phàm là phải xử lý loại chuyện này, Bạch Phong chỉ biết câm nín. Lúc này, Tiên Tiên có tin tức, nó mở miệng, có hy vọng, ta dùng khởi nguyên linh tuyền, thêm một ít huyết mạch lực lượng tẩm bổ, để hắn khôi phục lại trạng thái trước khi xuất chiến lần này là không vấn đề, thậm chí còn có thể tốt hơn một chút. Chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh và Bạch Phong đều kinh hỉ. Nói nhảm. Tiên Tiên khó chịu vì bị nghi ngờ. Khi nó bắt đầu thao tác, chắc chắn sẽ rất thô bạo. Những sợi rễ màu đen đâm vào ngũ tạng lục phủ, khiến Thái Thượng Hoàng đau đớn kêu gào. Ha ha. Lý Thiên Mệnh khoanh tay đứng nhìn, cùng Huỳnh Hỏa Miêu Miêu bọn nó xem náo nhiệt. Ước chừng 2-3 ngày sau, Bạch Phong đã hết đau từ lâu. Kén lớn do Tiên Tiên tạo thành từ sợi rễ giờ phút này biến thành màu xanh biếc, tràn đầy sinh cơ. Tốt. Tiên Tiên cũng hơi mệt mỏi, nó rút những sợi rễ vạn năng màu đen trở lại không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh nghỉ ngơi. Kén lớn màu xanh trước mắt Lý Thiên Mệnh cũng chậm rãi vỡ ra, lộ ra Thái Thượng Hoàng bên trong. Ông. Chỉ thấy Thái Thượng Hoàng mở mắt, hai mắt thần quang chợt hiện, hắn phục tùng nhìn thân thể mình. Những chỗ nhăn nheo trước kia đã giãn ra, huyết nhục phong phú, Thiên Mệnh Thái Tử cũng no đủ hơn không ít. Từ góc độ của Lý Thiên Mệnh mà nhìn tổng thể, hắn rõ ràng thấy tinh khí thần của Thái Thượng Hoàng tăng lên rất nhiều. Quả thực, khí huyết còn tràn đầy hơn so với lần đầu tiên nhìn thấy Thái Thượng Hoàng này. Lý Thiên Mệnh nói. Ba ba ba. Bạch Phong duỗi tay, vừa nhìn vừa hưng phấn nói, chiến lực cũng khôi phục không ít. Nếu không bị giam trong phi tinh bảo, trở về đế khư, nơi không có ác quan bức xạ, thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng, cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh càng hài lòng. Điều này tương đương với việc hắn không chỉ nắm giữ thân phận Thái Thượng Hoàng, mà còn có một chiến lực đỉnh cao ngắn hạn. Tuy không thể sử dụng liên tục, nhưng thường vào thời khắc mấu chốt, có thể dùng một hai lần cũng rất tốt. Ngươi tạm thời không cần về đế khư, chờ thời khắc mấu chốt đến rồi tính. Khi cần thiết, cứ dùng ảnh hưởng của thân phận trước. Lý Thiên Mệnh gật đầu. À, Bạch Phong trợn mắt khinh bỉ, dù sao cũng chỉ là đến lượt ta ngồi tù thôi. Ngươi cảm thấy chán thì có thể hưởng thụ niềm vui thú tuổi già của Thái Thượng Hoàng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút. Bạch Phong khinh miệt nhổ một bãi nước bọt. Cái đồ chơi này căn bản không có nhu cầu kiểu đó, nó thuần túy muốn trả thù. Nói đến trả thù, Lý Thiên Mệnh lại nhớ đến chuyện khi mình mới từ phi tinh bảo trở về đế khư, Nhan quận chúa Nhan Hoa Âm đã dựa vào Thái Thượng Hoàng gây cho mình bao nhiêu phiền phức. 10 triệu tinh vân tế treo giải thưởng đã khiến Lý Thiên Mệnh trải qua bao phen hiểm nghèo. May mà hiện tại hắn đã kiên trì đến cùng, tương đương với phản sát Thái Thượng Hoàng, lúc này mới tính là chính thức ngẩng cao đầu. Vừa nghĩ đến đó, Ngân Trần bỗng nhiên nói, quận chúa đến. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa kết giới nội hạch, cười lạnh, đến đúng lúc thật, đỡ cho ta công đi tìm nàng. Quả nhiên, bên ngoài kết giới, Nhan Hoa Âm, một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung quyến rũ, dùng giọng mèo con gọi, gia gia, tiểu âm đến rồi. Cho nàng vào. Lý Thiên Mệnh nói với Bạch Phong. Bạch Phong hiện tại là Thái Thượng Hoàng, kết giới nội hạch đương nhiên do nó chưởng khống. Chỉ thấy Thái Thượng Hoàng cười ha ha, mở cửa kết giới nội hạch. Ngoài cửa, thiếu nữ mặc váy dài dường như tự biến mình thành một món quà, ăn mặc vô cùng tinh xảo, hơi cúi đầu, chậm rãi bước vào. Vừa vào đến, Bạch Phong liền đóng kết giới nội hạch lại, nàng càng khó thoát thân bất quá. Đến giờ phút này, nàng cũng không phát hiện dị dạng trong này. Chỉ thấy nàng cúi đầu tiến lên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một bên đi, một bên đưa tay nhẹ nhàng cởi, váy dài liền trơn tuột rơi xuống đất, bên trong váy vốn không có vật gì, lúc này đang đem hết thảy mỹ hảo, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Gia gia, tiểu âm hầu hạ ngài. Nhan Hoa Âm ngồi chồm hổm trước mắt, thanh âm mềm nhẵn nói, cùng nguyên tuyền cục tinh quang lạnh lẽo mạnh mẽ trong ấn tượng của Lý Thiên Mệnh cứ như hai người. Bạch Phong thấy vậy, nhìn không được cười hắc hắc nói, hôm nay thì không hầu hạ bản gia gia, người có thể thi triển tất cả vốn liếng, để vị tiểu huynh đệ bên cạnh này vui mừng. Tiểu huynh đệ bên cạnh. Nhan Hoa Âm tự nhiên mặc danh kỳ diệu, thêm vào Thái Thượng Hoàng này nói chuyện âm điệu đều không đúng, bình thường Thái Thượng Hoàng nghiêm túc lãnh khốc, căn bản không có loại ngữ khí khinh bạc này. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người đứng trước mắt nàng, trong đó Thái Thượng Hoàng nàng khẳng định nhận ra, còn một vị thiếu niên tóc trắng trọng mắt hắc kim. Thật sự, dù hóa thành tro, nàng cũng biết. Một người tại phi tinh bảo tương đương với nàng, nhưng vừa về đế khư, liền nhất phi trùng thiên, đến cả Thái Thượng Hoàng đều không giải quyết được, là khủng bố thiên tài vì huyền đình tranh thiên cổ vinh diệu trên thần đế yến. Thật sự, đến bây giờ Nhan Hoa Âm vẫn khó mà tin được, kỳ tích thần chi gà này lại là Lý Thiên Mệnh nàng đã gặp ở phi tinh bảo. Ngươi là ngươi. Nhan Hoa Âm lúc này té ngồi trên mặt đất, có lẽ vì quá mức khó tin, toàn thân run rẩy, trên dưới ba động, phản ứng ra nội tâm kinh ngạc cực độ của nàng giờ phút này. Lý Thiên Mệnh sẽ thành cháu rể Thái Thượng Hoàng, nàng biết điều này, nhưng phụ thân cũng đã nói, vì Lý Thiên Mệnh quá mức thân mật với An tộc, sau này nhất định sẽ có chuyện, nàng chỉ cần ở lại Phi Tinh Bảo là có thể bình yên vô sự. Nhưng, vì sao tiểu tử này lại ở đây? Nàng biết rõ, mặc kệ Lý Thiên Mệnh nhiều hào quang, Thái Thượng Hoàng đều không coi hắn là người một nhà a, nàng hoàn toàn choáng váng. Nghe không hiểu. Để ngươi hầu hạ cháu rể gia gia. Bạch Phong chật chật cười nói. Hoàng gia gia. Nhan Hoa Âm trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lão già này, trong mắt tràn đầy mê hoặc, nàng căn bản không nghĩ ra, sao Thái Thượng Hoàng lại biến thành cổ quái như vậy, vô sĩ, ác thú vị. Được rồi, đừng đùa. Lý Thiên Mệnh xác thực từ đầu đến cuối, đều một mặt nghiêm túc, hắn lạnh lùng nhìn Nhan Hoa Âm. Vừa trải qua thân thể nóng nảy vĩ ngạn linh an nịnh của Thái Nhất Sơn, tiểu đã tiểu nháo trước mắt này xác thực không vào được mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa nói, vừa đưa tay, nắm bả vai Thái Thượng Hoàng, đem lão già này làm tiểu đệ, kề vai sát cánh, còn Bạch Phong thì trợn mắt một cái, sau đó nắm eo Lý Thiên Mệnh. Hai người lấy tư thái mà thân phận của bọn hắn không thể nào có được, nhìn Nhan Hoa Âm như thỏ trắng nhỏ này. Ê! Hai mắt Nhan Hoa Âm lộn xộn, triệt để mộng. Trong khoảnh khắc mê mang này của nàng, Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, Thái Thượng Hoàng chết rồi, ta giết, sau đó cộng sinh thú của ta, cũng chính là mấy con linh hồn thú kia, ký sinh hắn, về sau, ta cũng là Thái Thượng Hoàng Huyền Đình, trực tiếp làm lão tử đại đế Huyền Đình. Không ngờ tới a, nhớ ngày đó ngươi còn thổi lời nói nhẹ bên tai lão già này, muốn hại chết chúng ta, hôm nay chúng ta trước tiên đem núi dựa lớn chung cực của ngươi hại chết, còn lắc mình biến hóa thay thế hắn. Bạch Phong dùng miệng Thái Thượng Hoàng, cà lơ phất phơ nói ra một đoạn lời này. Khi Nhan Hoa Âm nghe xong hết thảy, nàng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cả người triệt để tê, choáng váng, mộng, hỏng mất. Hai mắt nàng đỏ bừng, nước mắt chảy đầm đìa, vốn muốn hô to không thể nào, nhưng Bạch Phong dùng Thái Thượng Hoàng chi thể, kề vai sát cánh cùng Lý Thiên Mệnh nói ra câu nói này, còn gì là không có khả năng. Đây là sự thật rõ ràng. Thái Thượng Hoàng quyền uy một thế, chết trong tay một đứa bé, bị thừa dịp hổ xuống đồng bằng mà trộm nhà, đáng buồn nhất là, sau khi chết thi thể còn bị đùa bẩn, bị làm thành công cụ. À, Nhan Hoa Âm lúc này kêu khóc, hai mắt dường như muốn tứ phân ngũ liệt, nàng một chữ đều nói không ra miệng, trong sâu thẳm nội tâm có hoảng sợ lớn nhất. Âm. Phản ứng bản năng duy nhất của nàng là giãy giụa bò lên, sau đó lộn nhào, chạy trốn ra ngoài, rồi vừa chạy, lại đâm vào kết giới nội hạch, đâm đến đầu rơi máu chảy. Lý Thiên Mệnh. Ta có thể hầu hạ ngươi. Nhan Hoa Âm rung giọng quay đầu, câu nói này phản phất là cây cỏ cứu mạng, nàng đối với mình cũng chỉ còn lại chút tự tin như vậy. Thế mà, nàng nghe được đáp lại là, ngươi cũng xứng. Tiếng nói vừa dứt, một đạo vũ trụ xà tuyến màu xanh nhạt xuyên qua lồng ngực nàng, trong khoảnh khắc hoảng hốt mà đau nhức kịch liệt, tại chỗ đem thân thể, cùng đệ đệ nàng giống nhau, bị trộm thiên quang ác quang phúc xạ bốc hơi. Ngươi! Nhan Hoa Âm cứ như vậy mang hối hận, tuyệt vọng, ánh mắt sợ hãi, sau cùng liếc Lý Thiên Mệnh một cái, về sau tại chỗ biến thành tro bụi, đến cả trụ thần bản nguyên đều không thể lưu lại. Nàng vừa chết, hạch kết giới cũng thanh tịnh. Còn nói ta trả thù tâm mạnh, ngươi không phải cũng vậy. Với loại người đã từng mang đến phiền toái kiếp sau tử đại cho ngươi, ngươi còn không phải nhất định để đối phương tuyệt vọng mà chết. Bạch Phong xem thường nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi mới nói, đó là sinh tử đại phiền toái, đây là nhân quả, cũng là tự làm tự chịu, từng nàng xem thường ta, coi ta là con kiến hôi tùy ý trêu đùa, hiện tại nàng mới phát hiện, mình mới là con kiến hôi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Lão già kia biết không? Hắn phản ứng gì? Huỳnh Hỏa hắc hắc hỏi. Bạch Phong nhún vai, nói, chúng ta nói gì, làm gì, hắn đều có thể trông thấy nghe thấy, nhưng hắn có thể làm gì? Hối hận thôi, ngào ngào khóc chứ sao? Lý Thiên Mệnh cũng có thể tưởng tượng, đụng phải đối thủ như hắn, có một đám thái cổ hỗn độn cự thú khủng bố như vậy, lại còn biết hết thảy chân tướng, sẽ chỉ càng hoảng sợ cùng thống khổ. Thái Thượng Hoàng kia, hiện tại đến cầu xin tha thứ cũng không kịp, chỉ có thể đứng ngoài quan sát thế này, nhẫn thụ, nhìn Lý Thiên Mệnh đi đối kháng Huyền Đình của hắn, giang sơn của hắn. Có lẽ duy nhất làm Thái Thượng Hoàng dễ chịu hơn một chút là, so với hoàng tộc Huyền Đình, mâu thuẫn của Lý Thiên Mệnh với thần mộ giáo thậm chí còn nặng hơn, bởi vì giáo chủ thần mộ kia, ngay trước mặt hắn, cướp đi kiếm sơn. Ngân Trần, mang Tiêu Tiêu tới. Quét sạch sẽ hạch kết giới, Lý Thiên Mệnh liền ở đây chờ nàng. Rất nhanh, Lâm Tiêu Tiêu liền đến nơi Thái Thượng Hoàng dưỡng lão, nơi đây là nơi khởi nguyên linh tuyền sinh ra, khẳng định cực độ thoải mái, nhẹ nhàng. Nhìn Lâm Tiêu Tiêu mắt đỏ sẫm, bên trong mị hoặc, khí chất nhàm chán bên ngoài thanh lãnh của nàng, đem Nhan Hoa Âm vừa rồi miểu sát thành cặn bã. Thành công. Lâm Tiêu Tiêu đại khái đoán được Lý Thiên Mệnh đến làm gì, khi nàng thấy Thái Thượng Hoàng bên cạnh cười toe toét, trong lòng nàng đã có tính toán. Không khó. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn đôi mắt thập trọng thiên mệnh luân hồi của nàng, hỏi, đến đón ta về đế khư, ngươi tính thế nào? Dù sao ngươi đi đâu, khởi nguyên hồn tuyền để ở đó ta. Lâm Tiêu Tiêu đang do dự, nàng hiển nhiên muốn ở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhưng Vũ U lại nói trong cộng sinh không gian, đương nhiên là ở lại đây rồi, vạn sự không bằng luyện cấp trước đã, chỉ có bế quan cùng luyện cấp, đến lúc cần mới giúp được hắn. Ngươi thật sự chỉ muốn luyện cấp? Ở lại nơi này, không liên quan đến chỗ sâu thái cổ tà ma. Lâm Tiêu Tiêu hoài nghi hỏi. Lâm Tiêu Tiêu. Ta và ngươi là một thể, ngươi ta cường đại đối với ai cũng có lợi, ngươi đừng bắt cá hai tay được không, ta rất khó xử đó ngươi biết không? Vũ U có chút phát điên nói. Ta chỉ cần ngươi hướng ta cam đoan, trong lòng ngươi tính toán sẽ không gây hại cho hắn, ta liền đáp ứng ngươi, cùng ngươi đồng lòng, đem tinh lực dồn vào việc tăng lên sức mạnh của mình. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Ta cam đoan. Ngươi cứ yên tâm một vạn cái tâm đi, lần này ngươi có thể sống, toàn bộ nhờ hắn, ta Vũ U tuyệt đối không làm loại chuyện lấy oán báo ân, nếu không thì ta vạn kiếp bất phục, được chưa? Thái cổ tà ma trong cộng sinh không gian vô cùng nghiêm túc nói. Vậy được. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Như vậy mới đúng chứ. Nơi này là nơi khởi nguyên hồn tuyền sinh ra, chúng ta tu luyện ngay tại tuyền khẩu, hiệu quả là tốt nhất, những nữ nhân khác của hắn tuyệt đối không theo kịp sự tiến bộ của ngươi. Chúng ta tranh thủ nhất kỵ tuyệt trần, vượt xa hắn, đem hắn bao hết. Vũ U cười nói. Ngươi bớt đi. Trong lòng Lâm Tiêu Tiêu cũng đã quyết định. Lý Thiên Mệnh thấy nàng trầm mặc lâu như vậy, cũng biết nàng đang thương lượng với Vũ U, nó muốn ngươi ở lại đây. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó thề, sẽ không làm chuyện gì gây hại cho ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng nó. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Trong cộng sinh không gian, Vũ U nghe vậy, trợn mắt một cái, nói, tiểu tử ngươi có thể không tín nhiệm ta. Nhưng tín nhiệm Lâm Tiêu Tiêu, đó là thật. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời nào, hắn để Tiên Tiên thả ra một bộ phận khởi nguyên hồn tuyền, hắn mang đi một bộ phận, như thế, phần khởi nguyên hồn tuyền được thả ra, thêm vào hồn tuyền tuyền nhãn, thực lực Lâm Tiêu Tiêu tăng vọt, tuyệt đối không thành vấn đề. Trước kia 10 phần khởi nguyên hồn tuyền cũng có thể làm cho nàng sống lại, thăng nhập thiên mệnh, hiện tại tài nguyên không thiếu, càng không cần lo lắng. Được thôi. Xem ở hắn đối tốt với ngươi như vậy, cũng khó trách ngươi cam tâm tình nguyện bị hắn dưỡng bao, đi đâu cũng là bị hắn kim ốc tàn kiều. Vũ U lại lẩm bẩm. Nói đến, từ Thái Cực Phong Hồ ở Viêm Hoàng Đại Lục, đến Ám Tinh, cái việc kim ốc tàn kiều dưỡng thị nữ này, xác thực vẫn luôn diễn ra. Giải quyết xong chuyện khởi nguyên hồn tuyền, Lý Thiên Mệnh liền chuẩn bị rút lui. Đương nhiên, khi thật sự muốn rút lui, hắn lại gặp phải một số nan đề, đó là tiểu vũ trụ hàm bị hủy, thêm vào trấn Bắc Hào không có, còn Nguyệt Dương Hào các loại thì đều về đế khư. Hắn chỉ có thể dùng nhục thân trở về đế khư. Như vậy quả thực chậm trễ thời gian, so với việc có người đến đón hắn, sẽ chậm trễ hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh do dự một chút, quyết định gặp chuyện không quyết thì tìm An Nịnh đại nhân. Đương nhiên, lần này hắn mượn dùng thế lực của An Nịnh, đi tìm phụ thân của nàng, nhạc phụ của Lý Thiên Mệnh, An Dương Vương. Muốn An Dương Vương giúp đỡ, phải giải thích việc ta bế quan, vì sao lại chạy tới siêu tân tinh di tích, chuyện kiếm sơn, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra, chi bằng cứ nói thẳng ra. Hiện tại hắn và An Nịnh thân mật vô gian, quan hệ với An tộc, tự nhiên cũng càng tốt hơn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh dùng hỗn độn truyền tin thạch, tìm An Dương Vương, đại khái đem nguyên nhân, quá trình, kết quả của chuyện kiếm sơn lần này, đều nói với An Dương Vương. Đương nhiên, hắn không nói việc Bạch Phong khống chế trấn Bắc Tinh Vương, và việc hiện tại khống chế Thái Thượng Hoàng, liên quan đến thái cổ hỗn độn cự thú, loại năng lực nghịch thiên này, vẫn là nên che giấu một chút thì hơn. Dù sao, An Dương Vương biết, tiểu tử này sau khi biết chuyện kiếm sơn, không thông báo cho An tộc, tự mình bày một ván, để Thánh Huyết tộc và Tinh Huyền mạch lưỡng bại câu thương. Tuy rằng cuối cùng người được lợi không phải Lý Thiên Mệnh, nhưng kết quả lưỡng bại câu thương, đối với An tộc mà nói là có lợi. Nếu là có lợi, An Dương Vương tự nhiên không để ý chuyện che giấu này, bởi vì An Dương Vương hiểu rõ, coi như hắn biết trước, An tộc cũng không cách nào nhúng tay vào việc này, một khi nhúng tay, đoán chừng cuối cùng sẽ trực tiếp đụng phải thần mộ giáo chủ, ngược lại sẽ xảy ra chuyện. Dương Thúc, hiện tại ta không có tinh hạm về đế khư. Sau khi nói rõ mọi chuyện, Lý Thiên Mệnh mới đề cập đến vấn đề này. An Dương Vương đại khái hiểu ý hắn, trầm ngâm một lát rồi nói, vừa hay, vốn định khi các ngươi thành thân, sẽ đem chiếc quan triệu cấp tôn long hào của An tộc làm đồ cưới cho Nịnh Nhi, vậy thì để đại ca của ngươi đưa cho ngươi. Quan triệu cấp vũ trụ tinh hạm, làm đồ cưới. Lý Thiên Mệnh không khỏi có chút cảm động, điều này thật là ngang tàn, cũng cho thấy An tộc hết sức ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Trong An tộc còn có An Loan, một đông viên bọn người, đối với bọn họ mà nói, việc đem một chiếc quan triệu cấp vũ trụ tinh hạm cho một tên tiểu bối là vô cùng hoang đường, nhưng việc An Dương Vương mở lời lúc này chứng minh việc này đã được tộc Hoàng An Đỉnh Thiên thông qua. Đa tạ Dương Thúc. Lý Thiên Mệnh vội vàng cảm ơn. Chờ đại ca của ngươi đến đi. An Dương Vương nói xong, liền ngắt truyền tin thạch, hẳn là vội vàng muốn đi báo cáo chuyện siêu tân tinh di tích này cho cha hắn. Nghe Ngân Trần nói, hiện tại đế khư bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, hiển nhiên là Tinh Huyền Mạch và Huyền Đình Hoàng Thất bị thiệt hại, tuy rằng có xung đột kịch liệt, nhưng đều không muốn làm lớn chuyện, bởi vậy tạm thời rất yên bình, cũng không có loại cuồng loạn sắp khai chiến. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, chết nhiều nhân vật trọng yếu như vậy, tin tức chung quy sẽ tiết lộ, một khi tiết lộ, sẽ làm sâu sắc mâu thuẫn giữa hai tộc, xung đột giữa nhân viên Trung Hạ Tầng sẽ tăng lên, mâu thuẫn sẽ không ngừng leo thang. Đúng lúc gặp Hắc Ám Kỳ, rất khó tránh khỏi chuyện. Hắn đợi hơn nửa tháng tại Phi Tinh Bảo, cuối cùng, một chiếc vũ trụ tinh hạm hình rồng trắng như tuyết, phá không mà đến, xuất hiện bên ngoài Phi Tinh Bảo. Chiếc tinh hạm như bạch long này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Cửu Long Đế Tán của mình, mười phần hoài niệm. Tôn Long Hào trước mắt so với Cửu Long Đế Tán cấp đế thiên còn hùng vĩ và to lớn hơn nhiều, lực sát thương, tốc độ vận chuyển đều mạnh hơn quá nhiều, thứ duy nhất không sánh bằng Cửu Long Đế Tán, có lẽ là sát khí lộ ra ít hơn, càng lộ vẻ châu tròn ngọc sáng hơn, càng giống một chiếc sao huyệt ân ái tinh mỹ. Đây chính là đồ cưới của An Nịnh. Đồ cưới này của An tộc khẳng định là có mặt mũi hơn so với Huyền Đình Hoàng tộc, thần mộ giáo chứ. Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ đến chuyện hôn lễ tam phương của Huyền Đình, thì anh vợ của hắn, An Thiên Cơ, đã từ trong Tôn Long Hào đi ra, từ xa đã tiến lên vỗ vai Lý Thiên Mệnh, cười nói, thật sự là chúc mừng chúc mừng. Thật khiến người hâm mộ a, chiếc Long Hào này, Kiều Long Quân của ta còn không cùng cấp bậc. Nhờ phúc của ngươi và nhị muội, ta mới được mở mang tầm mắt. Lý Thiên Mệnh thấy vậy cũng vô cùng hoan hỷ, không có nam nhân nào không thích tọa kỵ, vũ trụ tinh hạm là hình thức cao nhất của tọa kỵ, là một ngôi nhà di động, xác thực trâu bò hơn nhiều so với chiếc tiểu vũ trụ hạm giống như kiệu hoa trước kia. Có Tôn Long Hào này, sau này mang theo một đám oanh oanh yến yến, chẳng phải đi đâu cũng tiện sao? Đúng rồi, lão đệ, ngươi xem đây là cái gì? An Thiên Cơ vui vẻ, lấy ra hai cái lệnh bài hoàng kim, vô cùng chói mắt, xem xét thì cũng là chất liệu trụ thần khí, hoàn toàn có thể dùng để chiến đấu. Thánh tướng lệnh bài, tham mưu lệnh bài. Lý Thiên Mệnh suy đoán hỏi. Đúng. An Thiên Cơ giao hai cái lệnh bài đó cho Lý Thiên Mệnh, hào hứng nói, chúc mừng các ngươi. Đây là bổ nhiệm xuống, từ hôm nay trở đi, muội muội ta là thánh tướng của Kiêu Long Quân, ngươi là vị trí số 2, thánh tướng tham mưu. Với số tuổi của các ngươi, đây là ghi chép lịch sử trẻ tuổi nhất Huyền Đình. Ca, vậy còn ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Thiên Cơ cười hắc hắc, nói, ca đi vũ trụ hạm quân, thực quyền càng lớn, béo bở hơn, cuối cùng không cần mang theo một đám tiểu hài tử, cũng tương đương với tấn thăng. A nha. Như thế, quả thực là tất cả đều vui vẻ. An Thiên Cơ cảm khái vài câu, lại vỗ vai Lý Thiên Mệnh, được rồi, trở về đi, lần này ngươi trở về, chẳng mấy chốc sẽ có một trận thế kỷ hôn lễ trước đó, Huyền Đình Hoàng Thất đã sớm an bài, trận tam phương hôn lễ này sẽ diễn ra sau Thần Đế Yến. Lúc này, Thần Đế Yến đã kết thúc được một thời gian ngắn, sự kiện này cũng cần phải tiến vào lịch trình. Huyền Đình Hoàng tộc vừa cùng Thần Mộ giáo có một trận chiến, song phương đều có thương vong, hơn nữa còn có Tinh Huyền Thu Nga loại huyết hải thâm cừu này. Trong bối cảnh này, còn muốn đều gả ta. Lý Thiên Mệnh nghĩ, chỉ có thể nói, Huyền Đình đế khư này quá thâm trầm. Huyền Đình Hoàng Thất tuy xác thực xuất thủ, nhưng là cùng Tinh Huyền Mạch bên trong Thần Mộ giáo, còn việc gả Lý Thiên Mệnh tử chân, lại đến từ trận doanh của Chiến Sĩ lão nhân, mà Chiến Sĩ lão nhân là bậc tiền bối trong Mộ Thần Mạch, tự thành một phái. Chiến Sĩ lão nhân có lý niệm khác với lý niệm và chủ trương của Thần Mộ giáo chủ, Lý Thiên Mệnh cảm giác được như vậy. Ít nhất, Chiến Sĩ lão nhân vô cùng coi trọng hắn, còn Thần Mộ giáo chủ kia ít nhất từ đầu đến cuối không hề biểu lộ bất kỳ thái độ gì với hắn. Đứng trên lập trường của Huyền Đình đại đế, làm nhạc phụ ta, cùng ta có quan hệ trên danh nghĩa thì có tác dụng gì? Ngay từ đầu, Đào Ẩn Phi khẳng định là đến đoạt người, thế nhưng bọn hắn lại rất nhanh nhìn ra căn bản của Lý Thiên Mệnh, biết hắn rất khó sửa đổi. Cho nên, trận tam phương hôn lễ đúng hạn tiến hành này, các bên rốt cuộc đang ôm tâm tư gì, chính hắn tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Trước mắt nhìn, Huyền Đình đại đế này là người nhẫn nhịn giỏi, trái ngược với lão phụ hắn là một nhân tài giấu mình. Còn Thần Mộ giáo chủ kia, thực lực mạnh, đoán chừng cũng có chút tự phụ. Việc Thần Mộ giáo thân cận Lý Thiên Mệnh, toàn bộ sách lược này do một mình Chiến Sĩ lão nhân xử lý, hoàn toàn không có ai khác nhúng tay. Trước kia tất cả mọi người đều cho rằng, người khác, bao gồm cả giáo chủ, đều đang đợi tổng giáo đưa ra ý kiến về Thất Thiên Tinh giới tộc này, nhưng cho đến ngày nay, một ý kiến đơn giản như vậy lại vẫn chưa truyền về, thật là ly kỳ. Vậy tổng giáo của Thần Mộ giáo, rốt cuộc có thái độ gì? Chính Lý Thiên Mệnh cũng rất mê hoặc. Theo lý thuyết, giá trị thiên phú của ta hẳn là có thể lọt vào mắt xanh của tổng giáo, tạo thành oanh động, tự mình phái người tới đón mới đúng. Hơn nữa nhất định phải ngựa không dừng vó. Vì sao đến bây giờ, một chút động tĩnh cũng không có? Nếu có thể đến tổng giáo khoe tài, vị thế của ta chắc chắn bạo tăng, vậy vô luận là Tháp Sơn hay là Kiếm Sơn, ta đều có thể dễ dàng đến. Không đến mức bị kẹp giữa. Ngân Trần, thần ta có đến tổng giáo không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Ngân Trần trả lời. Hắn còn không đi, vậy tổng giáo rốt cuộc tình huống như thế nào? Điểm này, có lẽ toàn huyền đình cũng không có mấy người biết. Người có khả năng biết nhất, cũng là thần mộ giáo chủ kia, mà người thứ hai có thể biết, có lẽ là chiến sĩ lão nhân. Đệ tử chân thăm dò lão đầu kia xem có thể moi ra tin tức không? Lý Thiên Mệnh nói. À, ngoài việc thăm dò tin tức này, tiếp đó, Lý Thiên Mệnh vẫn phải về huyền đình, thành thật trước tiên làm hôn lễ này, rồi tỉnh quan kỳ biến. Trong khi suy tư nghiên cứu những chuyện này, giữa hắn và An Thiên Cơ cũng thuận lợi hoàn thành giao tiếp tôn long số, chiếc quan triệu cấp tinh hải thần hạm lấy bạch long làm hình này, so với Trấn Viễn Hào dễ lái hơn nhiều, năng lực chiến đấu và chiến tranh của nó cũng ở trên Trấn Bắc Hào. Khi đó Tả Mộ Vương bao vây Trấn Bắc Hào, kết quả vô hụt, hắn tự nhiên nhận định Trấn Bắc Tinh Vương phản bội Tinh Huyền Mạch rồi bỏ trốn, điều này có thể khiến Tả Mộ Vương tức đến thổ huyết. Ngân Trần nói, ngự đạo sử đại nhân kia, còn có Mị Tinh phu nhân và những người khác trong gia đình Trấn Bắc Tinh Vương, hiện tại cũng bị Tả Mộ Vương giam lại, vẫn đang tra hỏi. Bọn hắn đương nhiên thẩm vấn không ra cái gì, tra cũng không ra cộng lông nào, những người của Tinh Huyền Mạch nằm mơ cũng không nghĩ ra, kẻ đầu têu của chuyện này lại là một tiểu bối trong mắt bọn hắn, vẫn là tiểu hài tử Lý Thiên Mệnh. Hồi Đế Khư, Lý Thiên Mệnh sớm tạm biệt Lâm Tiêu Tiêu, có tôn long số rồi, đi lại siêu tân tinh di tích thuận tiện, cũng không cần quyến luyến không rời. Sau khi chưởng khống tôn long hào này, hắn và An Thiên Cơ lập tức lên đường, khống chế bạch long, ầm ầm trở về. Đại ca, bên xâm thú tộc, chuyện hỗn độn tinh thú, tạm thời có cách nói nào không? Trên đường, Lý Thiên Mệnh hỏi đến sự kiện này. An Thiên Cơ lắc đầu, nói, cha ta dường như ám chỉ mấy lần, nhưng thái độ của lão ngụy rất rõ ràng, để hỗn độn tinh thú rời khỏi Đế Khư, lay động chính là căn cơ cường thịnh của bọn hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, chân thành nói, ta nói thật, coi như xâm thú tộc là người một nhà, ta muốn lay động tương lai một bộ tộc căn cơ của bọn hắn, cũng không dễ xử lý, trừ phi thật có thể cho bọn hắn ngang hàng, có hy vọng bù đắp. Có thể hiểu được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. An Thiên Cơ tiếp tục nói, vấn đề là, xâm thú tộc có đồng ý hay không, cũng không quan trọng, thế lực vu thú tộc lớn hơn nhất định sẽ không đồng ý, hơn nữa ngươi cần phải rõ ràng, vu thú tộc cũng chỉ là nanh vuốt của huyền đình thánh huyết tộc, bọn hắn tương đương với thay mặt quản lý Thái Nhất Tháp Sơn, chủ nhân chân chính của Thái Nhất Tháp Sơn là huyền đình đại đế. Điểm này, Lý Thiên Mệnh cũng đã sớm rõ ràng. Xem ra, đều không thoải mái a Lý Thiên Mệnh giờ phút này, mới cảm giác những tưởng tượng ban đầu của mình có chút quá đương nhiên. Hiện tại, hai người mạnh nhất đế quốc huyền đình vũ trụ, huyền đình đại đế và thần mộ giáo chủ, một người chưởng khống Tháp Sơn, một người chiếm lấy Kiếm Sơn, muốn từ miệng sư hổ này đoạt lấy miếng thịt báo, một con thỏ sao được? Nói xé trời cũng không thể. Trừ phi con thỏ trở thành tồn tại mạnh mẽ hơn, tỷ như long. Gấp thì gấp, nhưng không có cách nào. Lần hành động Kiếm Sơn này, hắn đã làm rất tốt, thêm thái cổ tà ma trợ trận, Kiếm Sơn vốn muốn tới tay, kết quả nửa đường dứt ra thần mộ giáo chủ. Chỉ có thể nói, nỗ lực rồi. Với số tuổi và cảnh giới này của hắn, đã làm được cực hạn, đáng tiếc vẫn kém một bước. Điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm thái của Lý Thiên Mệnh, hắn tuy mất Kiếm Sơn, nhưng cầm xuống Thái Thượng Hoàng và Phi Tinh Bảo, đây là tư bản ẩn hình không ai biết. Cuối cùng, vẫn phải cần thực lực. Chỉ cần thực lực đúng chỗ, cũng không cần chờ tổng giáo thưởng thức hư vô mờ mịt kia, càng có thể khiến an ninh chính thức thấy lại ánh mặt trời. Hô! Lý Thiên Mệnh thở dài ra một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, dù có chúng sinh tuyến và thiên mệnh tuyến gia trì ngoại lệ, hắn đến tiếp sau vẫn là chuyên chú tu hành, còn cái gọi là thịnh thế hôn lễ kia, đối với chính Lý Thiên Mệnh mà nói, xác suất lớn chỉ là đi lướt qua. Hắn và Tử Chân là lão phu lão thê, cùng an ninh cũng có phu thê chi thực, còn Mạc công chúa, căn bản không phải người cùng đường, có được thân hay không, quan hệ của hắn và ba nữ tử này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vậy thì xem huyền đình hoàng tộc, chiến sĩ nhất hệ của thần mộ giáo, muốn dùng hôn lễ này để làm ra văn chương gì? Dù sao bên an tộc, tạm thời chỉ có thể áp dụng tư thái phòng thủ, tuyệt không chủ động xuất kích. Muội phu. An Thiên Cơ hiếm khi có cơ hội ở riêng cùng hắn, một đường lên, nháy mắt ra hiệu hỏi không ngừng. Ta có người bằng hữu, đối với thần chi kê cảm thấy rất hứng thú, thứ này của ngươi có thể khiến nữ tử nhanh chóng đột phá cơ năng, lẽ nào có tu luyện chi pháp đặc thù nào đó? Khai khố. Muội phu. Và ngươi, bằng hữu kia của ta, thực sự rất muốn biết. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt rối rắm. Cuối cùng, An Thiên Cơ vẫn không thể hỏi ra được điều gì, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng không thể nói, muội muội ngươi luân hồi rất mạnh, ta cũng không chịu nổi. Rốt cuộc, Tôn Long Số đã trở lại đế khư. An Thiên Cơ chỉ có thể ngượng ngùng đến vũ trụ hàm quân nhậm chức. Trước khi rời đi, hắn còn cùng Lý Thiên Mệnh kỹ càng giao tiếp về công tác Kiêu Long Quân. Hắn cũng biết an định tạm thời chưa thể ra được, Kiêu Long Quân này phải dựa vào Lý Thiên Mệnh quản lý. Như vậy đi, Tử Thiên tuy vẫn là tham mưu của ta, nhưng dạo gần đây hắn không có việc gì, ta để hắn lưu lại Kiêu Long Quân một thời gian, đợi các ngươi có thể tiếp nhận rồi hẳn hay. An Thiên Cơ nói. Đa tạ đại ca. Lý Thiên Mệnh khẳng định vẫn rất bận rộn, mà chấp chưởng Kiêu Long Quân cũng hao phí không ít tinh lực, có người giúp đỡ tự nhiên là tốt nhất. Khách khí. An Thiên Cơ vỗ vai hắn, lại nói, bởi vì muội muội ta tình huống đặc biệt, các ngươi cũng không cần đến chỗ thần tướng trình diện, dù sao thượng tướng trực tiếp của các ngươi là Tử Thiên, phụ thân hắn, người nhà cả. Vị thần tướng đại nhân kia, Lý Thiên Mệnh cũng nhận biết, hắn chính là tử huyết tộc mạnh nhất dưới trướng An Dương Vương. Lần đầu Lý Thiên Mệnh đến An Ninh Phủ, còn cùng nhau dùng cơm. Khi xưa chỉ là huyền tướng, nay đã là thánh tướng, trước mắt An Định và phụ thân nàng chỉ còn cách một chức thần tướng. Không ngờ ngắn ngủi ngàn năm, chúng ta cũng là thống ngự mấy trăm vạn thái cổ đế quân, là đại tướng quân chân chính. Lý Thiên Mệnh có chút xúc động. Xác thực, tốc độ tấn thăng của các ngươi là xưa nay hiếm thấy. Bất quá, hiện tại chính là cực hạn của các ngươi rồi, muốn thăng lên thần tướng, e là không dễ. An Thiên Cơ nghiêm túc nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Thiên Cơ hừ một tiếng, bởi vì lão tử còn chưa làm thần tướng đâu, để các ngươi vượt mặt, thành cấp trên của ta, ta còn lăn lộn kiểu gì? Ha ha! Lý Thiên Mệnh phát hiện, đại cửu gia này thật thú vị. Vốn dĩ mâu thuẫn với phụ thân hắn rất nhiều, nay gia đình hòa thuận, phát hiện hắn vẫn là người ngay thẳng. Dù sao, mọi người cùng nhau nỗ lực, tranh thủ sớm ngày thả muội muội ta ra. Không tận mắt thấy nàng còn sống, trong lòng luôn bất an. An Thiên Cơ cảm khái nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi thay mặt An Định ra mắt Kiêu Long Quân, ổn định quân tâm, sau đó bận việc của ngươi. An Thiên Cơ nhắc nhở. Hiện tại liền đi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắc ám kỳ hắc ám hỗn độn tinh vân, tiếp tục gia tăng, bầu không khí đế khư càng thêm khẩn trương, chuyện tương lai, ai cũng không đoán chắc được. Cho nên nói, binh quyền A, đôi khi cũng là thứ tốt. Nhất là Kiêu Long Quân, đều là đại quân thiên tài trẻ tuổi, bọn họ là tương lai chân chính của Huyền Đình. Quản lý tốt bọn họ. An Thiên Cơ dặn dò. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Thấy bộ dáng có chút kiêu ngạo này, nhưng An Thiên Cơ biết, tiểu tử này có tư cách kiêu ngạo. Được. Ta để Tử Thiên giúp ngươi một tay. Trước khi rời đi, An Thiên Cơ sắp xếp cho Tử Thiên. Vừa sau thần đế yến, chủ thể Kiêu Long Quân, ít nhất 200 vạn đế quân chiến sĩ vẫn còn ở Kiêu Long chiến trường, tại vị trí quân thần qua nhập môn. Tử Thiên hẳn là đã triệu tập bọn họ, bởi vậy khi Long Hào của Lý Thiên Mệnh bay vào Kiêu Long chiến trường, phía dưới lập tức vang lên tiếng hoan hô rung trời. Thần Chi Kê, vương giả trở về. Tiếng thét vang lên liên tiếp. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thực sự dở khóc dở cười. Trong số những người hô hào này, có không ít đã ký kết chúng sinh tuyến với hắn. Nơi này là Huyền Đình, nơi chúng sinh tuyến và thiên mệnh tuyến của Lý Thiên Mệnh dày đặc nhất, nói nơi này là sân nhà của hắn, hoàn toàn không ngoa. Sau thần đế yến, hắn đã triệt để trở thành tín ngưỡng, là đồ đằng của Kiêu Long Quân. Mà lúc này, hắn trở thành thánh tướng tham mưu, quả thực vạn chúng thần phục, không ai dám quấy rầy. Im lặng. Cùng nghênh thánh tướng tham mưu mới của các ngươi. Thanh âm nghiêm túc của Tử Thiên vang lên từ một đài cao trên Kiêu Long. Hắn là thánh tướng tham mưu trước đây, An Thiên Cơ kia rất lười biếng, các loại công việc của Kiêu Long Quân vốn dĩ đều do hắn tổ chức. Tử Thiên đại ca. Long hào của Lý Thiên Mệnh rung động chiếm cứ phụ cận quân thánh đài. Đây từng là nơi An Thiên Cơ cho Lý Thiên Mệnh một màn ra oai phủ đầu, giờ phút này lại là hành cung hoàn toàn mới của Lý Thiên Mệnh và An Định. Thêm vào Tôn Long Số, hai căn cứ, một di động, một cố định. Lý Thiên Mệnh từ Tôn Long Số đi ra, đi thẳng đến trước mặt Tử Thiên. Mà bên cạnh Tử Thiên, ba nữ nhi tử huyết tộc song sinh chói sáng kia của hắn, từng người ánh mắt đều ánh lên vẻ đào hoa, e lệ nhìn Lý Thiên Mệnh. Các nàng từng coi thường Lý Thiên Mệnh, giờ phút này ngay cả chúng sinh tuyến cũng đã ký kết, trở thành tiểu mê muội. Hận không thể nhìn Lý Thiên Mệnh thêm vài lần. Đến rồi. Trên mặt Tử Thiên nở nụ cười, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh. Chờ hắn đáp xuống, hắn mới quay mặt về phía 200 vạn Kiêu Long Quân lít nha lít nhít, nhiệt tình như lửa, nhiệt huyết sôi trào kia, lớn tiếng nói, nghiêm túc. Tham kiến thánh tướng tham mưu của các ngươi. Ông. 200 vạn Kiêu Long Quân, hai mắt cơ hồ phun lửa, nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, cùng nhau quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hét lớn, thề sống chết vì thánh tướng tham mưu hiệu Trung. Tiếng rống tê tâm liệt phế này, từng đôi mắt hừng hực kia, đủ để khiến bất kỳ ai không thể nghi ngờ quyết tâm chịu chết vì Lý Thiên Mệnh của bọn họ. Đáp lại như vậy, cũng khiến Lý Thiên Mệnh rất cảm động. Chúng sinh tuyến kết nối, phần lớn là sự cộng hưởng giữa tâm và tâm, mà trong sự giao lưu tâm này, Lý Thiên Mệnh biết bọn họ khát khao điều gì. Tôn nghiêm, vinh dự, một thời đại cường thịnh và ổn định. Đây chính là những gì bọn họ cần. Đây cũng là điều Lý Thiên Mệnh muốn thực hiện. Hắn đạt được rất nhiều ở Huyền Đình, thời gian ở đây chiếm một phần vô cùng lớn trong cuộc đời hắn. Khi nhận được, khi tiếp nhận hy vọng của bọn họ, cho lại, là sứ mệnh của hắn. Đây cũng là nội dung quan trọng nhất trong truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, chỉ dựa vào chúng sinh tuyến ký kết liên hệ, khẳng định không bằng đối mặt trực tiếp, có thể nhìn thấy ánh mắt, có thể chân chính cảm thấy bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ. Kiêu Long Quân này, không thể nghi ngờ là thích hợp với hắn nhất. Mà trong mắt 200 vạn đế quân chiến sĩ, Lý Thiên Mệnh cùng An Định là một thể. Tuy trên chức vị, Lý Thiên Mệnh là thánh tướng tham mưu, nhưng bọn hắn đã sớm xem hắn là chủ thể của Kiêu Long Quân. Thực tế, cũng không có khác biệt, Lý Thiên Mệnh cùng An Định vốn là một thể. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cùng Kiêu Long Quân ký kết nóng rực như vậy, Tử Thiên cả người kinh hãi, lẩm bẩm, ta ở Kiêu Long Quân vài vạn năm, chưa từng thấy qua Kiêu Long Quân nhiệt huyết sôi trào, có tín ngưỡng như vậy. Tiểu tử này quá lợi hại, hắn tồn tại, để Kiêu Long Quân thoát thai hoán cốt, khả năng chiến lực phải lật gấp ba. Các nữ nhi của hắn, tự nhiên cũng nhìn đến ngay người. Tình cảnh này, rất nhiều đại lão thái cổ đế quân, hẳn là đều nhìn trong mắt. Ví dụ như tổ soái đại nhân, ca tiền bối. Vân vân. Tử Thiên nhìn bốn phía, tuy hắn không thấy những đại lão thái cổ đế quân này, nhưng trong lòng rõ ràng, việc nâng Lý Thiên Mệnh lên vị trí này là một thử nghiệm lịch sử mang tính toàn cục của thái cổ đế quân. Lý Thiên Mệnh chỉ cần chờ đợi kết quả, mà kết quả này sinh ra, thể tất kinh qua không ít khó khăn trắc trở. An Dương Vương, An Lục Thiên, khẳng định trải qua không ít tranh thủ, mới khiến một tiểu nhi ngàn tuổi, tay nắm binh quyền quân doanh mấy trăm vạn thiên tài. Mà bây giờ, ràng buộc giữa Lý Thiên Mệnh và Kiêu Long Quân, tự nhiên sẽ khiến các đại lão phản đối trước kia không còn gì để nói. Quân thần qua, thái cổ đế quân, hội tụ Huyền Đình thập phương đế tộc, các đại vương tộc, tinh anh thái cổ tộc, đây là tổ chức chiến lực của Huyền Đình, thế lực phức tạp, quyền thế xâm nghiêm. Đặt chân ở đây tương đương với đặt chân trên đế đình, hiệu dụng so với chức vị thần thú cục, hàm kim lượng cao hơn nhiều lắm. Chức vị thánh tướng này, so với huyền tướng, là một bước ngoặt, bởi vì nó mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh và An Định, chính thức tiến vào hạch tâm quyền lực của quân thần qua thái cổ đế quân, đã vượt qua một cửa ải, tiến nhập cao cấp cục. Mà Lý Thiên Mệnh muốn chơi, tự nhiên là cao cấp cục. Hắn không hề keo kiệt thời gian, trong tình huống An Định không đến, hắn lần đầu đến nhậm chức, trọn vẹn chờ đợi một tháng, làm rõ ràng các loại chi tiết của Kiêu Long Quân. Sở hữu thuộc hạ, kết cấu, đều câu thông hoàn tất, đem hình tượng của hắn xâm nhập vào tận xương tủy mỗi một Kiêu Long Quân. Kết thúc, Lý Thiên Mệnh còn đem đồ vật của huyền tướng tham mưu phủ trước kia, đem đến quân thánh đài, chính thức định cư ở đây. Tôn Long Số trên cơ bản cũng đứng tại nơi này. Giải quyết xong, hắn tại cao cấp cục quân thần qua này, cũng coi là chính thức đứng vững gót chân. Hắn tạm thời không cần đi gặp mặt thần tướng, thiên soái, cấp trên đối với hắn định vị, khẳng định vẫn là tu hành làm chủ. Lý Thiên Mệnh cũng trở về trạng thái tu hành. Đem những tinh vân tế này, trước cho Tử Chân đưa đi. Lần này Lý Thiên Mệnh từ chỗ tinh huyền thu Nga, lại có thêm hơn 5 tỷ tinh vân tế, căn bản dùng không hết, toàn bộ dự định đưa cho Tử Chân. Tử Chân hiện đang khôi phục cảnh giới, đều phải đè ép, nếu không một chút dọa chết người. À, Ngân Trần không nói nhảm, cầm tinh vân tế liền đi. Chính ngươi không tự mình đi. Tiên Tiên khinh bỉ nói. Mà lúc này, Cơ Cơ yên lặng đã lâu, chậm rãi thức tỉnh mà đến, linh thể trợn mắt, nói, người cũ nào có tân nhân hương, khẳng định là vội và muốn đi thái nhất cảnh. Tiên Tiên không khỏi vì Tử Chân, vi sinh mặt nhiễm chung tình, ha ha nói, đồ bỏ đi tra nam, chết không yên lành. Hai ngươi đừng chuyện phiếm. Ta tu luyện tăng lên quan trọng. Không có thực lực, ta làm sao bảo hộ các nàng, làm sao bảo hộ các ngươi. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ha ha. Tiên Tiên cười. Ha ha. Cơ Cơ cũng cười. Lý Thiên Mệnh thật không phải không muốn các nàng, mà là trước đi một chuyến thần mộ giáo, hắn chỉ sợ không có tinh lực tiến hành thái nhất tẩy lễ. Không phải Tử Chân vi sinh mặc nhiễm muốn quá nhiều, mà là luân hồi quá mạnh, không có tồn đủ tinh lực, hoàn toàn không dám cùng đánh một trận. Xem ra cái này hậu cung, không thể lại tăng, nếu không thật không chịu đựng nổi. Vốn Lý Thiên Mệnh một chút áp lực đều không có, vi sinh mặc nhiễm 50 cái vấn đề cũng không lớn, vạn vạn không nghĩ đến ra An Định dạng này quái vật, luân hồi mang giác hút, chuyên trị ngươi tinh lực tràn đầy. Trước đột phá một đợt, lại đi tìm các nàng đi. dù sao các nàng đều là yếu gà, tùy tiện nắm. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Cũng không phải bị nắm sau đi tìm quả hồng mềm bồi dưỡng lòng tin. Hắn âm thầm bổ sung. Đưa Tinh Vân Tế đi, trưởng thành của Tử Chân không thành vấn đề, Lâm Tiêu Tiêu cũng sắp hát vang tiếng mạnh. Về phần vi sinh mặt nhiễm, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cần lo lắng nàng, chỉ cần đánh lên, nàng có thể trong nháy mắt bay lên trời. Chậm là chính hắn. Đây mới là nguyên nhân ta vội vã đi Thái Nhất Cảnh. Đúng, nhất định là như vậy. Lý Thiên Mệnh nghĩ, chui vào trạng thái hư vô, tự thân xuyên qua Huyền Đình Đế Khư, hướng Thái Nhất Tháp Sơn mà đi. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh phát hiện, Huyền Đình Đế Khư, mọi người bàn tán sôi nổi vẫn là hắn, cùng sắp tiến hành tam phương hôn lễ. Đây là đề tài đứng đầu hiện tại của Đế Khư. Căn bản không ai thảo luận di tích siêu tân tinh, đại chiến lịch sử giữa Huyền Đình Hoàng tộc và Thần Mộ Giáo, lại không ai biết thương vong cường giả. Hiện tại Đế Khư, đắm chìm trong giấc mộng đẹp cộng vinh hòa bình, tự hồ người người trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không cảm thấy cảm giác áp bách của bão táp. Thế mà hỗn độn tinh vân đen trên bầu trời Đế Khư đã nhanh khiến tòa đại thành siêu cấp này mất đi hào quang, như bị một cái miệng khổng lồ nuốt đến một nửa. Biến hóa đại cục như vậy, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, nhưng tạm thời không cải biến được. Hắn chỉ có thể yên lặng leo lên Thái Nhất Tháp Sơn, tiến vào Thái Nhất Cảnh Môn. Vừa nghĩ tới thân thể thánh khiết nóng bỏng của An Ninh tóc trắng Thái Nhất Sơn Linh, Lý Thiên Mệnh còn chưa đi xuống, trường kiếm đã xuất khiếu, phong mang tất lộ, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời. Lần này, ta tất rửa sạch sỉ nhục, dựng nên đế uy. Oanh! Hắn rơi trên mặt đất. Mà bên trong Thái Nhất Tháp, 10 đại linh thể Thái Nhất Sơn Linh từ ngủ say trở về, tụ hợp vào một đạo bóng tối trong Thái Nhất Cảnh. Khi linh thể trở lại, da thịt trên thân bóng mờ hiện lên bạch quang trong suốt, toàn bộ Thái Nhất Cảnh lập tức phát sáng lên. Trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh, cự hình mỹ nhân kia, tóc trắng hơi cuộn, tản mát trước người, cả người thuần trắng, không hề che lấp, như bạch ngọc mềm mại tinh nhuận, hơi lộ ra màu hồng. Ngoài trừ sợi tóc, lông mày và lông mi, thân thể thánh khiết kia dường như không có bất kỳ lỗ chân lông nào, vô cùng trơn bóng. Khi linh thể trở về, nàng hơi mở mắt, đôi mắt thuần trắng thấy Lý Thiên Mệnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt thăm thẳm mang theo một tia khiêu khích. Chính luồng nghịch ngợm lười biếng trêu chọc này khiến Lý Thiên Mệnh lúc này lửa giận ngập trời. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Chẳng qua thắng một lần, lại còn làm ra vẻ. Nhất định phải giết. Oanh. Hai mắt hắn đỏ bừng, xông thẳng lên, không nói hai lời, bàn tay song ma, giết vào đại luân hồi, thề sống chết huyết chiến đến cùng Thái Nhất Cảnh, khoảng thời gian ấy có thể dùng ba từ để khái quát. Khó quên, khó quên, vẫn là khó quên. Thế mà, khó quên lại chẳng cần hoài niệm, bởi lẽ An Ninh đã thành Thái Nhất Sơn Linh của Lý Thiên Mệnh, thành một phần của Thái Nhất Tháp, nàng vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn. Trừ phi Lý Thiên Mệnh ngã xuống nơi góc nào đó trong vũ trụ, ấy mới là vĩnh viễn mất đi. Nhưng mất đi, đâu chỉ riêng An Ninh, mà là tất cả. Cái gọi là luân hồi chi tẩy lễ, lần đầu trải nghiệm quả thực sát thương lực tăng mạnh, về sau theo Lý Thiên Mệnh xe nhẹ đường quen mới có biến chuyển, có thể chuyển cái tẩy lễ này thành tiết tấu, không đến nỗi như thác đổ xuống, trong nháy mắt hóa thành không sào lão nhân. Đương nhiên, ngay cả vậy, ma lực của An Ninh ở phương diện này vẫn mạnh hơn hết thảy nữ tử bên cạnh Lý Thiên Mệnh cộng lại, một mình nàng địch nổi cả trăm người, cần Lý Thiên Mệnh toàn lực ứng chiến, nếu không rất có thể nửa đường đã tan tác, quân lính tan rã. Dù sao, vị An Ninh đại tướng quân này, mạnh không chỉ ở luân hồi, mà hết thảy trên thân nàng, dường như đều được thiết kế với độ kích thích lớn nhất, mỗi một tấc đều chứa đầy sức hấp dẫn. May thay, độ khó dù lớn, nhưng chỉ cần Lý Thiên Mệnh bình tĩnh ứng chiến, tiến công hiệu quả trong Thái Nhất tẩy lễ này, Thái Nhất Sơn Linh sẽ không bạc đãi hắn, thường thường ở thời khắc mấu chốt, hồng lưu như Thái Nhất Phúc Quang sẽ đến đúng hẹn, đạt hiệu quả tư nhường còn mượt mà hơn dị tự tại sinh vật, tổ tiên quán linh. Bởi vậy, thời gian trôi qua, một phần cày cấy, một phần thu hoạch, 10 đại thiên mệnh anh do thiên mệnh chuyển hóa của Lý Thiên Mệnh tự như trẻ sơ sinh bú sữa, khỏe mạnh trưởng thành, lam đồ vũ trụ mênh mông trong thập đại thiên mệnh cũng đang lớn mạnh về hướng rộng lớn hơn. Mỗi khi mệt mỏi, buồn ngủ, Lý Thiên Mệnh tự như hài nhi, vùi mình vào trong ngực nàng nghỉ ngơi, đó là chỗ tốt kỳ diệu do cự thể của nàng mang lại, người bình thường khó mà trải nghiệm, có thể nói là cực phẩm. Như thế, với Lý Thiên Mệnh mà nói, khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh, so với khô khan tu hành, hay săn giết hỗn độn tinh thú tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, đều thoải mái hơn nhiều. 100 năm, 200 năm, thoáng chốc đã qua. Không thể không cảm khái, 10 đại thiên mệnh của Lý Thiên Mệnh đã phát triển đến một duy độ mới, mỗi một thiên mệnh anh được Thái Nhất Phúc Quang thẩm thấu, Tinh Vân Tế phụ trợ rút dài, dường như đều đã lớn lên không ít, tinh thần ý chí càng thêm phát triển. Toàn bộ quá trình khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, dường như trong cơ thể mình nuôi một đám trẻ sơ sinh, rồi lớn nhanh như thổi. Nhị giai thiên mệnh trụ thân. Với Lâm Tiêu Tiêu, Tử Chân mà nói, cảnh giới này dễ dàng vượt qua, Lý Thiên Mệnh vẫn vùi đầu gian khổ làm ra, ra sức cày cấy rất lâu mới đạt được. Hấp thụ lực lượng hỗn độn tinh vân, thiên mệnh trụ thần chi thể của hắn phát triển đến 500 vạn mét, lại cao lớn hơn một chút. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ là, khi hắn đột phá, An Ninh, Thái Nhất Sơn Linh này cũng dường như có đột phá, nàng hấp thụ một phần lực lượng hỗn độn tinh vân, chuyển hóa thành lực lượng tự thân, dẫn đến Thái Nhất Sơn Linh chi thể cũng trưởng thành, đạt đến hơn 8 triệu mét, trong ổ chân thực thế giới, vẫn lớn hơn Lý Thiên Mệnh gấp rưỡi. Nói cách khác, cường độ của nàng và cảnh giới của ta có mối liên hệ nhất định. Nàng không chỉ có thể tác chiến độc lập, mà còn cường hóa năng lực của Thái Nhất Tháp. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm nóng lòng muốn mang nàng ra khỏi nơi này. Không lâu sau khi thành tựu nhị giai Thiên Mệnh trụ thần, Lý Thiên Mệnh nhận được tin tức từ An Dương Vương, bảo hắn chuẩn bị, ước chừng 3 ngày sau xuất phát, vào cung yết kiến Huyền Đình Đại Đế. Hiển nhiên, đây là để xác định lần cuối, ngày Tam Phương hôn lễ, đến bước này, cho thấy hôn lễ thịnh thế đã gần kề. Phiền phức. Ta không ra được. An Ninh lúc này thân mặc chiến giáp vảy rồng trắng muốt, khoanh tay, đứng một bên, mặt khó chịu. Là người trong cuộc, nàng lại không thể đến, quả thật có chút xấu hổ. Điểm này, Lý Thiên Mệnh còn chưa giải thích với Huyền Đình Đại Đế. Một cái nghi thức râu ria thôi mà. Lý Thiên Mệnh nói. Ta mặc kệ, người sau này phải bù cho ta một cái. An Ninh hừ hừ nói. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng cười, nói thật, các nàng cũng chưa từng làm qua, đợi sau này thời gian An Định, mọi người cùng nhau làm một cái. Ngươi nghĩ ngược lại thật đẹp. An Định là Thái Nhất Sơn Linh, nàng hoàn toàn không có địch ý với các nàng, nàng tuy là cô nương An tộc, nhưng cũng là Thái Nhất Sơn Linh, nàng biết mình không thể sinh đẻ, đương nhiên sẽ không can thiệp chuyện nối dõi tông đường của Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, qua một thời gian giao lưu, nàng hiểu rõ Lý Thiên Mệnh kiếp trước kiếp này, biết tiểu tử này tuổi không lớn lắm mà con cái đã có, hơn nữa lúc này, hắn coi như đã bước lên con đường tìm vợ đằng đẵng. Cô nương Khương Phi Linh kia mới là Bạch Liên Hoa mối tình đầu của hắn, cũng là người đầu tiên mang đến cho hắn con nối dõi. Được rồi, ta không so đo cái này, phụ thân ta đã thông tri, người mau đi đi, ta cũng còn nghỉ ngơi một lát. An Ninh khoát tay, bảo hắn xéo đi nhanh lên. Nghỉ ngơi một lát. Người có thể tính là thừa nhận, người thua rồi. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. An Ninh hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn, không biết lượng sức, người trẻ tuổi, ngươi còn phải luyện nhiều. Chờ xem, có một ngày, ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, thả hết ngoan thoại, lúc này mới quay người rời đi. Còn thập đại linh thể của An Ninh, một lần nữa trở về Thái Nhất Tháp, khi Lý Thiên Mệnh rời đi, bản thể nàng thì ngủ đông. Những linh thể này tiến vào Thái Nhất Tháp, không thể lúc nào cũng giữ trạng thái thanh tĩnh, nên với An Ninh mà nói, bản thể và linh thể không phân ly, mới là trạng thái tốt nhất. Bởi vậy, việc mang nàng ra khỏi Thái Nhất Cảnh thực sự rất quan trọng, Thái Nhất Cảnh trắng xóa một mảnh, rộng lớn như vậy, ở lại đây chẳng khác nào ngồi tù. Cái gọi là hôn lễ này, không biết có thể mang đến cho ta cơ hội gì. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Từ Thái Nhất Cảnh đi ra, hắn dùng hư vô vũ trụ tinh tượng rời thần thú cục, theo đường Huyền Đình Đế Khư, hướng An Thiên Đế Phủ mà đi. Lần này vào cung, tộc Hoàng An Đỉnh Thiên, dường như sẽ đích thân dẫn Lý Thiên Mệnh đến. Hắc ám kỳ, thẩm thấu sâu hơn. 200 năm trôi qua rồi lại ra ngoài, nhìn bốn phía, chỉ thấy bầu trời Đế Khư sớm đã đen kịt một mảnh, càng không tối tăm không mặt trời, hoàng vũ hằng tinh nguyên dường như không còn lóe sáng, giữa thiên địa tràn ngập một loại tâm tình bạo lệ, dù là Lý Thiên Mệnh, cũng có một loại bực bội, táo bạo khó hiểu. Có cảm giác mây đen áp thành. Với bầu không khí như thế, thêm vào mâu thuẫn giữa các phe phái trong Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc đang tích tụ, thêm vào đạo hỏa chi tuyến của chiến tranh di tích siêu tân tinh, Lý Thiên Mệnh khó tin rằng nơi này hòa bình còn kéo dài. Cái gọi là tam phương hôn lễ, lấy ta làm trung tâm, tam phương cùng vinh, tựa như một giấc mộng đẹp trước khi mâu thuẫn bùng nổ. Lý Thiên Mệnh cười nhạt. Hắn hướng quân thần qua mà đi, dọc đường vẫn nghe dân chúng bàn tán xôn xao về tam phương hôn lễ, điều này cho thấy có lẽ có người cố ý đẩy mạnh, tăng nhiệt độ đối với ai sẽ có chỗ tốt. Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ, chợt nghe mơ hồ có tiếng oanh minh. Sau lưng hắn, một mảng đế khư đường đi, tựa hồ đã có không ít người bị động tĩnh này hấp dẫn, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Lý Thiên Mệnh cũng quay đầu nhìn theo. Chỉ thấy nơi phương xa chân trời, có vô biên to lớn vũ trụ tinh hạm phá không mà đi, trong đó chiếc dẫn đầu, chính là mộ thần hào như hắc ám mộ bia. Mà phía sau những vũ trụ tinh hạm kia, hỗn độn tinh vân vần quanh, có thể thấy một cái bóng mờ to lớn. Bóng ma này như một đầu cự thú mấy vạn ức mét, bắt đầu tiến vào phạm vi bầu trời đế khư. Phong mang cùng bá khí của nó mang đến cảm giác khai thiên tích địa, khiến ức vạn dân chúng sôi trào. 200 năm. Rốt cục đem kiếm sơn kéo về đế khư. Trong mắt Lý Thiên Mệnh hơi co rụt lại. Như vậy, tháp sơn, kiếm sơn, đều ở đế khư. Như vậy đã bớt đi phiền phức ta phải chạy tới chạy lui. Lý Thiên Mệnh hai mắt nhìn ra xa, thật sâu nhìn kiếm sơn vĩ ngạn kia. Sau khi nó xuất hiện tại đế khư, mơ hồ có thể thấy bề mặt màu vàng đen, trên đó quả thực có thập đại kiếm hoàng, mười phần chói mắt. Điều này càng chứng minh, nó là một bộ phận của Đông Hoàng kiếm. Mà hiện tại, thần mộ giáo chủ hẳn là muốn đem kiếm sơn này cắm rễ tại vị trí hạch tâm của thần mộ giáo. Thật là kiếm sơn. Tin đồn về trận chiến di tích siêu tân tinh kia là thật. Nghe nói Tinh Huyền Mạch thần chu sứ đại nhân đã chiến tử tại chỗ, chết dưới tay Nguyệt Cơ trưởng công chúa. Thái thượng hoàng của chúng ta 200 năm không có tin tức, nghe nói có lẽ thật sự. Huyền Đình và thần mộ giáo thật sự muốn đại chiến. Nói nhảm, chết một thần chu sứ. Cổ khí này, thần mộ giáo làm sao nuốt trôi. Nói vậy, nhưng tam phương hôn lễ là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vừa đâm nhau, vừa liên hợp làm hội hữu nghị. Chỉ có thể nói, bên này động thủ là hoàng thất thánh huyết tộc, đối diện lấy Tinh Huyền Mạch làm chủ, mà tam phương hôn lễ thần mộ giáo lại do chiến sĩ lão nhân tổ chức. Mỗi bên đều có tiểu tâm tư. Dù sao ta đoán, đế khư sẽ loạn, Lý Thiên Mệnh cũng cản không được. Ta nói thật, nếu tam phương hòa bình, làm mối quan hệ, cuộc sống của hắn sẽ rất dễ chịu. Một khi tam phương vạch mặt, hắn kẹp ở giữa sẽ chết đầu tiên. Bất kể hắn thân cận ai, tiềm lực lớn như vậy, hai bên kia đều sẽ lấy mạng hắn trước. Nói vậy, Lý Thiên Mệnh gặp phiền phức lớn. Tam phương hôn lễ rất có thể là mộ địa của hắn. Nếu An tộc dám cứu, chắc chắn là người đầu tiên trong thập phương đế của Huyền Đình xong đời. Kiếm Sơn đến đã chứng minh tin đồn là thật. Sau đó, các phe nhân mã toàn đế khư, đế tộc vương tộc thái cổ tộc, hoặc dân chúng bình thường, đều cảm nhận sâu sắc uy hiếp của bão táp, tâm tư nặng trĩu. Bọn hắn tự mình thảo luận, trung tâm xoay quanh hôn lễ và chiến tranh. Lý Thiên Mệnh kẹp giữa tam phương, sẽ đi con đường nào? Người yêu quý hắn bắt đầu lo lắng. Người kiên kỵ hắn thì châm chọc khiêu khích. Kiếm Sơn đã treo cao nhân tâm toàn vũ trụ đế quốc Huyền Đình. Lý Thiên Mệnh so với người bình thường biết rõ hơn, thần mộ giáo vốn không có ý định buông tha tất cả của Huyền Đình. Phàm là Huyền Đình thị tộc muốn phản kháng, xung đột là không thể tránh khỏi, có thể thấy qua việc Thái Thượng Hoàng không cam tâm, bọn hắn thập phương đế của Huyền Đình sao cam tâm dâng hết cơ nghiệp của tổ tiên cho người. Hắn nắm giữ tư bản vượt quá tưởng tượng của người khác, tự nhiên tâm tư đủ trầm tĩnh. Vô luận bàn tán sôi nổi kịch liệt thế nào, nội tâm hắn vẫn bình tĩnh, thẳng về An Thiên Đế Phủ. Thời khắc này, An Thiên Đế Phủ, nhân sĩ các mạch của An tộc cũng bàn tán xôn xao vì Kiếm Sơn. Tuy Lý Thiên Mệnh và An tộc dường như không liên quan, nhưng người An tộc bình thường vẫn cảm thấy lo lắng. Bọn hắn đánh nhau thì tốt nhất, lưỡng bại câu thương. Nhưng vấn đề là, Thiên Mệnh quá chói mắt, bọn hắn lại làm tam phương hôn lễ này để duy trì nhiệt độ cho hắn. Một khi cục diện mất khống chế, đều sẽ nhìn chằm chằm An tộc Cô Gia. Cái gì An tộc Cô Gia? Các ngươi nghĩ nhiều rồi, thân phận thứ nhất của người ta là phò mã gia của vũ trụ đế quốc Huyền Đình. Nói lời này, ngươi thật không biết Cô Gia và An Nịnh sinh tử tuyệt yêu. Bớt đi, đều là lợi ích. Những tranh luận kịch liệt như vậy diễn ra khắp An Thiên Đế Phủ. Khi Lý Thiên Mệnh bước vào An Thiên Đế Phủ, những tranh luận này mới kết thúc. Tuyệt đại đa số người An tộc vẫn tương đối tín nhiệm Lý Thiên Mệnh, huống chi sau khi An Nịnh gặp chuyện, hắn vẫn luôn lui tới với An tộc. Lý Thiên Mệnh vừa đến vị trí đế môn, An Đỉnh Thiên với đôi mắt màu kim đen giống hắn liền xuất hiện trước mắt. Đi theo ta. An Đỉnh Thiên nói. Vâng, gia gia. Lý Thiên Mệnh gật đầu. An Đỉnh Thiên hiển nhiên hài lòng với cách xưng hô này. Ông cười với Lý Thiên Mệnh, khi nhảy bay lên không trung thì thuận miệng hỏi, tình hình Nịnh Nhi đã ổn. Nàng không có vấn đề gì, chỉ cần Thái Nhất Tháp Sơn hỗn độn tinh thú được xử trí thỏa đáng, nàng có thể trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, việc này khó khăn thế nào, chắc hẳn Thiên Cơ đã nói rõ với ngươi. An Đỉnh Thiên nói. Đã rõ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, ta sẽ chờ. Cục diện này thật không vội được. Lúc này mọi người căng thẳng, một chút chuyện nhỏ cũng bị đem ra làm to. An Đỉnh Thiên nói. Minh bạch. Có thể nói, hiện tại là thời khắc mẫn cảm nhất của Huyền Đình. Cái chết của Tinh Huyền Thu Nga, chắc chắn có người không cam tâm. An Đỉnh Thiên đã biết, tất cả đều do Lý Thiên Mệnh làm. Ngươi làm không sai, mâu thuẫn giữa bọn hắn không cần ngươi thêm vào cũng sẽ đến bước này, chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi đi bước này, tối thiểu hai bên đều tiêu hao lớn, đồng thời, cho đế tộc nhân mạch chúng ta càng có thể giấu mình. An Đỉnh Thiên nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ý ông, càng là tình huống này, hắn và đế tộc nhân mạch càng phải khiêm tốn. Chỉ cần không chủ động gây sự, không chủ động xuất thủ, ngược lại sẽ có quyền chủ động. Đương nhiên, nếu địch nhân ép xuất thủ, vậy phải xem có nhận được không. Hai người sau đó không nói thêm lời. Hoàng cung đế đình ở bên trong quân thần qua, được Thái Cổ Đế Quân bảo hộ tầng tầng lớp lớp. An Lục Thiên và An Dương Vương đều ở trong quân thần qua này. Nhưng lần này, chỉ có An Đỉnh Thiên mang theo một mình Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lần đầu đến Hoàng Cung Đế Đình này. Xuyên qua quân thần qua, phía trước là khu nhà Kim Bích Huy Hoàng lớn nhất của Huyền Đình. Diện tích thể lượng của nó gấp 3 An Thiên Đế Phủ, khắp nơi kết giới, khắp nơi huy diệu. Phong cách quỷ thần thẳng thắn, thánh huyết tộc là quỷ thần thánh minh, cao thượng vô thượng, thẩm mỹ hơn người, bởi vậy rất nhiều cung đình lầu cát, cao đến mấy chục tỷ mét trong thế giới thực vẫn như vũ trụ thần cung, lộng lẫy. Chúng ta đi Thánh Ngân Điện. Thánh Ngân Điện ở vị trí trung tâm Hoàng Cung Đế Đình. Dù không lớn, không phải nơi vào triều, nhưng bố cục phi thường cao, là nơi Huyền Đình Đại Đế triệu kiến nhân vật đỉnh đầu, tư mật mà rộng rãi thần mộ giáo bên kia, ai đến? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hẳn là chiến sĩ. An Đỉnh Thiên đáp. Dù sao Lý Thiên Mệnh biết, Tử Chân không đến, nàng nắm giữ nhiều tinh vân tế như vậy, còn đang khổ tu. Mà cái tam phương hôn lễ này, cũng không cần hỏi ý kiến nàng. Rất nhanh, Thánh Ngân Điện đã ở ngay trước mắt, đây là một tòa cung điện màu bạc, tựa như một khối trân bảo hình vuông khổng lồ, mang đến một cảm giác cao quý trang nhã. Tại vị trí cửa, không ngờ Đạo Ẩn Phi tự mình nghênh đón. Hôm nay Đạo Ẩn Phi vẫn là một bộ váy đen, tôn quý cao nhã, hồng nhan họa thủy, phong tình vạn chủng, nàng hôm nay không mang mạng che mặt, tiểu dung hiển lộ, tự nhiên cùng mà công chúa có chút tương tự, đều là những người tuyệt mỹ của Huyền Đình. An tộc hoàng, mời đến. Đạo Ẩn Phi mỉm cười nghênh đón. Cách xưng hô của nàng khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, bình thường mà nói, tại đế đình bên trong, khẳng định là xưng hô quan chức Huyền Đình, mà nàng là phi tử Huyền Đế, lại xưng hô An Đỉnh Thiên theo địa vị thị tộc. Cách xưng hô như vậy, phản phất ám chỉ, hôm nay trò chuyện, lấy thị tộc làm điểm chính, đây cũng là chủ đề nổi bật của tam phương hôn lễ. An Đỉnh Thiên gật đầu với Đạo Ẩn Phi, chờ Lý Thiên Mệnh hành lễ xong, liền cùng nhau tiến vào Thánh Ngân Điện. Trong Thánh Ngân Điện, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy chiến sĩ lão nhân đã đến trước, hắn ngồi chết bên phải. Thánh Ngân Điện này tổng cộng chỉ có 3 vị trí, hiện tại bên trái trống không, khẳng định là dành cho An Đỉnh Thiên, còn Đạo Ẩn Phi mỉm cười, đứng sau chủ vị. Lý Thiên Mệnh tự nhiên đứng tại chỗ, thành nơi ánh mắt tam phương tụ hội. Hắn ngẩng đầu, đập vào mắt chính là Huyền Đình Đại Đế. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy vị nhân vật đỉnh phong Huyền Đình này, chỉ thấy Huyền Đình Đại Đế, tướng mạo không giống Thái Thượng Hoàng, hắn có một mái tóc bạc như thác nước đổ xuống, hình dáng vô cùng tuấn mỹ, khuôn mặt tinh xảo đến mức có khuynh hướng nữ tính hóa, mang một cảm giác dung nhan tuyệt thế. Đôi tròng mắt màu bạc của hắn nhìn Lý Thiên Mệnh cũng cho người một cảm giác ưu nhã, tĩnh mịch, giống như một vũng nước màu bạc, tinh khiết, tự nhiên, lại không chút ba động. Ưu nhã. Thực sự quá ưu nhã. Hoàn toàn khác biệt với hình tượng bá đạo đế vương trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, ngược lại giống như một vị ẩn thế cao nhân. So sánh, ngược lại An Đỉnh Thiên, càng có hình tượng đế vương, là loại hoàng giả tiêu chuẩn. Điều này cũng liên quan đến ý chí mà nhân tộc, quỷ thần tôn trọng, nhân tộc chủ trương phụng hiến và đoàn kết. Còn quỷ thần chủ trương lực lượng và chinh phục, càng thiên về chủ nghĩa anh hùng cá nhân, chú trọng độc lập và phong cách cá nhân, đồng thời tính tình cũng kịch liệt hơn. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu lộ tự cười mà không phải cười, cho người một cảm giác vừa thân cận, vừa có chút hải hùng. Lý Thiên Mệnh không cần quan tâm nhiều, hắn ở đây chỉ là một vãn bối, hắn tất nhiên phải hướng An Đỉnh Thiên và những người khác hành lễ trước, trong trường hợp ngang ngược này, hắn tự nhiên phải khiêm tốn. Lần đầu gặp mặt, Thiên Mệnh quả thực là nhân tài, cũng khó trách được ngàn vạn dân chúng yêu mến. Huyền Đình Đại Đế mở miệng, thanh âm như dây đàn rung động lòng người, ôn nhuận như ngọc, ngược lại có chút tương tự An Dương Vương, giống như một An Dương Vương cao cấp hơn. Tạ bệ hạ. Lý Thiên Mệnh cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, dù sao ít nói một chút thì hơn. Bảy tộc tinh giới, coi như đến từ cộng sinh thú, cũng giống nhau. Chiến sĩ lão nhân mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, tổng giáo bí mật lệnh, đoán chừng nhanh đến. An Đỉnh Thiên nghe vậy, nói, vậy chứng tỏ, Thiên Mệnh có thể ở lại Huyền Đình ngày nào, có thể không coi là nhiều. Cái tam phương hôn lễ này có thể được làm nhanh chóng. Huyền Đình Đại Đế gật đầu, nhìn về phía hai người, nói, nếu như thế, vậy chọn vào một năm sau. Một năm sau. Chiến sĩ lão nhân hé miệng, nếu muốn làm long trọng mang tính lịch sử, thời gian chuẩn bị có đủ không? Huyền Đình Đại Đế mỉm cười, nói, thực tế đã chuẩn bị mấy trăm năm, hôm nay, ta lệnh người xây dựng Thiên Mệnh Cung đã hoàn thành, ban cho bốn người trẻ tuổi bọn họ, về sau có thể truyền thành giai thoại, hôn yến chi lễ sẽ được tổ chức ở Thiên Mệnh Cung. An Đỉnh Thiên hơi im lặng, nói, bệ hạ những năm này đầu tư quy mô lớn nhất vào việc xây dựng cung đình ở trung tâm đế khư, hóa ra là vì hôn lễ của bọn họ. Thần đế yến hoang yến lúc liền bắt đầu chuẩn bị. Huyền Đình Đại Đế cười nhạt nói, như thế rất tốt, một năm sau ta không ý kiến. Chiến sĩ lão nhân nói, An Đỉnh Thiên trầm ngâm một lát, nói, tôn nữ ta, bị thương xác thực chưa khỏi hẳn, e rằng một năm sau khó có thể đến hiện trường, có điều nàng cũng nói với ta, chỉ cần có danh phận, có đến hay không cũng không quan trọng, nàng cũng không thể chậm trễ chuyện tốt của thiên mệnh. Cho nên kỳ hạn một năm này, An tộc ta đồng ý, ồ có muốn chờ thêm trăm năm? Huyền Đình Đại Đế hỏi. An Đỉnh Thiên lắc đầu, nói, trăm năm cũng không làm nên chuyện gì, sợ cần ngàn năm tĩnh dưỡng, chuyện tốt thịnh thế này, không cần thiết chờ lâu như vậy, người nàng dù chưa đến, tâm đến là đủ. An Đỉnh Thiên kiên trì như vậy, hai người kia đương nhiên không ý kiến. Thực tế, An Đỉnh Thiên ước gì nhiệt độ của tam phương hôn lễ này sớm xuống, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, vô luận An Định tình huống như thế nào, Huyền Đình Đại Đế vẫn sẽ làm, còn không bằng mình dứt khoát một chút, tránh để lộ vẻ tâm tư. Nếu như thế, vậy quyết định, một năm sau, địa điểm Thiên Mệnh Cung. Mời toàn quốc thế gia hào cường, là một trận lễ chú mục mang tính lịch sử. Huyền Đình Đại Đế giải quyết dứt khoát. Có thể. An Đỉnh Thiên, Chiến Si, tiếp lời. Lúc này, Đạo Ẩn Phi khẽ cười hỏi, hai vị, trên nghi thức, Tiểu Thập Cửu là chính thê, Tử Chân và An Nịnh là bình thê. An Đỉnh Thiên, Chiến Si cũng cười, không nói gì, nhưng cũng coi như chấp nhận. Dù sao, những thứ này đều không quan trọng. Được. Huyền Đình Đại Đế đứng dậy, nói, nếu như thế, vậy quyết định. An Đỉnh Thiên cũng đứng dậy, gật đầu nói, có thể. Bệ hạ, vậy thần xin cáo lui trước. An tộc hoàng, mời. Huyền Đình Đại Đế mỉm cười. Chiến Si lão nhân cũng đứng dậy, hắn không có nhiều quy củ như vậy, gật đầu nói, lão đầu nhi kia cũng rút lui, vất vả huyền đế xử lý hôn yến này. Nói Ẩn Nhi đến làm, nàng hao tâm tổn trí chút. Huyền Đình Đại Đế nói. Mọi người cười một tiếng. Đến đây, An Đỉnh Thiên, Chiến Si cùng nhau rời đi, Lý Thiên Mệnh tự không thể ở lại đây một mình, bèn nói, bệ hạ, nương nương, Mạc tướng cũng cáo lui trước. Đạo Ẩn Phi cười đưa một cái lệnh bài, nói, Tiểu Thập Cửu ở Mạc Cung, tùy thời đến tìm nàng chơi nha, gần đây nàng có thể đang nhàm chán. Nhất định, nương nương. Bận tu luyện, đã lâu không gặp, cũng nhớ Mạc công chúa. Lý Thiên Mệnh cười nói, hiện tại gọi nương nương, một năm sau, có thể phải đổi giọng. Đạo Ẩn Phi ôn nhu nói, dạ, dạ. Lý Thiên Mệnh vào đầu, tỏ ra vẻ ấu trĩ. Ừm được, ngươi người trẻ tuổi bận đi đi. Chuyên tâm tu hành, đó là chuyện tốt lớn. Đạo Ẩn Phi nói. Mà Huyền Đình Đại Đế cũng gật đầu, xem ra rất hài lòng về Lý Thiên Mệnh. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh lễ phép cáo lui, rời đi. Một năm. Kỳ thực với hắn bây giờ, cũng tương đương với cảm giác 10 ngày, chớp mắt đã đến. Rất nhanh một năm sau, sự tình hôn lễ lập tức truyền ra cấp tốc tại Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc. Không hề nghi ngờ, đây là náo nhiệt nhất thịnh sự của Huyền Đình nhiều năm trở lại đây. Nhiệt độ thần đế yến trực tiếp tiếp nhận tại trận hôn lễ tam phương này. Dưới mù mịt của hắc ám kỳ buông xuống, trận hôn lễ tam phương này đối với đại đa số dân chúng mà nói đều là một trận định tâm hoàng, là ánh rạng đông trong hắc ám. Bởi vậy, tin tức vừa truyền ra, đế khư liền oanh động, toàn quốc cũng lập tức oanh động, dân chúng Huyền Đình vui vẻ ra mặt, bôn tẩu bẩm báo, không ra mấy ngày, cả nước trên dưới liền sôi trào khắp chốn. Bởi vậy có thể thấy được, nhân khí của Lý Thiên Mệnh tại Huyền Đình đến cùng cao bao nhiêu. Hắn hiện tại giống như là minh châu chói mắt treo ở phía trên toàn quốc Huyền Đình, đã kinh diễm thiên hạ, mà trọng yếu nhất chính là hắn còn quá nhỏ, một khi trở thành con rể tam phương, trở thành người mình của thế lực khắp nơi Huyền Đình, đạt được bồi dưỡng cộng đồng của tam phương, ai có thể nghĩ tới tương lai của hắn, đến cùng có thể trưởng thành đến trình độ nào. Sau thần đế yến, toàn Huyền Đình người đều hiểu, bất luận cái gì cái gọi là đỉnh phong thiên tài, trước mặt Lý Thiên Mệnh đều ảm đạm phai mờ, sự tồn tại của hắn đã vượt qua phạm trù thiên tài, trực tiếp siêu việt lịch sử. Thiên phú siêu việt lịch sử. Trình độ long trọng của tam phương hôn lễ này cũng siêu việt lịch sử. Khi biết được cung đình thịnh thế kiến tạo ở trung ương đế khư, lại chính là vì Lý Thiên Mệnh cùng nhóm thê tử tam phương của hắn kiến tạo Thiên Mệnh Cung, dân chúng càng thêm sôi trào, bên ngoài Thiên Mệnh Cung kia đều hấp dẫn vô số dân chúng đến đây chiêm ngưỡng, dù là chỉ là xa xa nhìn ra xa, dường như đều dính vào hỉ khí. Khắp thiên hạ đều bởi vì tin tức này mà trò chuyện vui vẻ, dưới bóng mờ hắc ám kỳ, bởi vì tín hiệu hôn lễ này, để dân chúng trung hạ tầng tràn đầy lòng tin đối với an bình tương lai. Những người thật sự hiểu Lý Thiên Mệnh có khả năng duy trì hòa bình rất yếu đuối, dù sao cũng chỉ là số ít, những người khác thân ở trong mê chướng rời xa vòng xoáy đấu tranh, rất khó biết cừu oán lịch sử giữa thần mộ giáo, đế tộc quỷ thần, nhân mạch đế tộc này. Lúc này thần mộ giáo nấu ếch xanh nước, đã hướng về sôi trào mà đi, là một phương ếch xanh, có lẽ chỉ có cơ hội cuối cùng ra bên ngoài nhảy. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, an tộc tại chỗ quay đầu, xác thực cũng cho Huyền Đình cơ hội mới, bằng không mà nói, hiện tại an tộc, rất có thể đã là một phần của thần mộ giáo. Những chi tiết này, làm người trong cuộc, Lý Thiên Mệnh so với ai khác đều rõ ràng. Tổng giáo gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp thưởng thức ta, cho ta đãi ngộ đỉnh cấp, cục này liền tùy tiện có thể phá, nhưng mà lại hơn ngàn năm không có động tĩnh. Đến cùng là vì cái gì? Lý Thiên Mệnh cũng rất khó đoán được chân tướng, không có tín hiệu tổng giáo, hắn cũng chỉ có thể dựa theo đường cũ tử, hướng xuống kiên trì. Nếu như không phải rất có phần thắng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng không muốn đứng tại bên này an tộc, trực tiếp cùng thần mộ giáo, để tộc quỷ thần khai chiến, làm thế một phương yếu nhất, hiện tại khai chiến, tất nhiên thương vong thảm trọng. Cho nên nói, Huyền Đình Đại Đế giật dây, chiến sĩ lão nhân chống đỡ, làm trận hôn lễ tam phương này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói cũng là chuyện tốt, tối thiểu làm cho cộng vinh tam phương kéo dài thêm một chút thời gian, để hắn có kỳ ngộ trưởng thành. Cái này Thiên Mệnh cung, sắp lớn bằng 1/3 An Thiên Đế phủ. Lý Thiên Mệnh lấy trạng thái vũ trụ tinh tượng hư vô, đứng tại phụ cận trung ương đế khư, hướng Thiên Mệnh cung sau cùng hoàng thành kia nhìn qua. Chỉ thấy Thiên Mệnh cung kia, lấy màu vàng đen làm điểm chính, cung đình to lớn hùng vĩ, sàn sát nối tiếp nhau. Rõ ràng là một cái tiểu đế cung. An Thiên Đế phủ chính là phủ đệ thiên cổ truyền thừa của một phương đế tộc, mà ta bất quá là cái tiểu nhi ngàn tuổi, Huyền Đình Đại Đế kia trực tiếp cho ta kiến tạo Thiên Mệnh cung như thế, là thật cho ta mặt bài chí cao. Mặt bài như vậy, cũng là một loại thành ý, tương đương với Huyền Đình Đại Đế cho Mạc công chúa đồ cưới. Lý Thiên Mệnh lần này khống chế Tôn Long số, cũng đã sớm truyền ra ngoài, An Đỉnh Thiên cũng muốn cho thêm Lý Thiên Mệnh thời gian, cho nên cũng tại đẩy mạnh sự tình hôn lễ tam phương này, Tôn Long số làm đồ cưới an nịnh của An tộc, mặt bài tiếp cận Thiên Mệnh cung này. Thiên Mệnh cung thêm Tôn Long số, đến lúc đó, đồ cưới tử chân mà chiến sĩ lão nhân cho, sao dám không đủ mặt bài. Thật là không tồi. Lý Thiên Mệnh trước lấy trạng thái hư vô, tiến Thiên Mệnh cung này đi dạo một vòng, cái này hoàn toàn là chi địa hưởng thụ hậu cung đại đế trong lý tưởng của hắn, xác thực mặt bài 10 phần, rất thích hợp qua sinh hoạt thần tiên. Hiện tại Thiên Mệnh cung, chỉ có bên ngoài có số lớn thủ vệ đế tộc, bên trong ngược lại là không ai, nó đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, chờ lấy 4 cái tân nhân giai ngẫu vào ở đáng tiếc, cái gọi là hôn lễ tam phương cùng Thiên Mệnh cung này, đã định trước đều là một giấc mơ bọt nước, ta cũng sẽ không vĩnh viễn lưu lại Huyền Đình. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cũng liền chỉ là nhìn xem, thưởng thức hết kim bích huy hoàng này về sau, hắn liền rời đi. Hắn trực tiếp hướng phương hướng thần mộ giáo mà đi. Giáo chủ thần mộ giáo kia đã đem kiếm sơn vận chuyển đến đế khư, không có nhiễu loạn hỗn độn tinh vân di tích siêu tân tinh, hắn sao có thể không khoảng cách gần đi nhìn một chút kiếm sơn này. Sau đó, đi ngang qua đường đi đế khư vì hôn lễ thịnh thế tam phương mà phi thường náo nhiệt này, Lý Thiên Mệnh lần nữa như vào chỗ không người, nghênh ngang tiến vào thần mộ giáo. Giờ phút này, kiếm sơn kia đã trực tiếp cắm rễ tại đại địa thần mộ giáo phía trên, này cao độ thậm chí vượt qua thái nhất tháp sơn, trở thành ngọn núi cao nhất mới của đế khư. Lý Thiên Mệnh thông qua vân vụ thần mộ giáo đã có thể thấy rõ ràng kiếm sơn này. Chất liệu phía trên của nó cùng thái nhất tháp sơn có chút tương tự, xem ra có chút mấp mô, đúng là tinh vân quán tài chất, không hề giống là trụ thần khí chân chính đi qua tinh ngâm chế tạo. So sánh thái nhất tháp sơn thánh minh cao thượng, kiếm sơn này tự mang phong mang, bá khí, đế hoàng khí, nó cho toàn bộ thần mộ giáo rót vào một loại cái thế đế uy, tự như là một cái bản hiệu siêu đại hình, làm cho cả thần mộ giáo càng thêm chính thống, khí phách. Khí thế Đông Hoàng kiếm đúng là đột nhiên. Khi Lý Thiên Mệnh ra hiện tại vị trí này, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn đã sớm đã cho tín hiệu nhắc nhở, vội vàng muốn có được một phần bộ kiện tương đối trọng yếu này. So sánh kiếm sơn cao độ hơn vạn ức mét này, thần tích sơn trong cơ thể hỗn độn thần đế đã từng nhỏ bé đến không còn hình dáng. Lý Thiên Mệnh nhìn kiếm sơn này, nội tâm tự nhiên là lửa nóng, hắn quá muốn trực tiếp tiến bộ. Đáng tiếc trước kiếm sơn này chặn lại một cái thần mộ giáo chủ. Nhớ tới giáo chủ thần mộ giáo này, Lý Thiên Mệnh phát hiện hắn đang hướng kiếm sơn này tiếp cận, phía trước cuối cùng hẳn là Đông Ly cung. Giáo chủ thần mộ giáo này là thật ưa thích Mộc Đông Ly a, liền kiếm sơn này cũng cắm rễ tại phụ cận Đông Ly cung. Lý Thiên Mệnh đánh giá một chút vị trí, đại khái tâm lý nắm chắc. Đúng lúc có thể thuận đường đi nhìn một chút vi sinh mặt nhiễm. Một năm sau tử chân, liền có thể quang minh chính đại cùng mình ở Thiên Mệnh cung, mà vi sinh mặt nhiễm bên này còn lơ lửng không cố định đâu. Lý Thiên Mệnh tạm thời hơi có đau đầu, bởi vì sự tồn tại của Mộc Đông Ly ngược lại làm cho tình cảnh của vi sinh mặt nhiễm có chút xấu hổ, sẽ rất phiền muộn, rất khó chịu. Như thế, Lý Thiên Mệnh càng phải hay xảy ra làm bạn một chút nàng. Đông Ly cung hiện tại có người không? Lý Thiên Mệnh hỏi tạm thời thì không. Giáo chủ, về rồi, một Đông Ly cơ bản sẽ đi theo, cứ chờ mà xem. Ngân Trần nói. Hiện tại, nó đã chật ních đế khư cùng phi tinh bảo, lại lấy vô cực vĩnh sinh giới làm tấm bình phong che chắn, năng lực giám sát quả thực khủng bố. Không ở Đông Ly cung sao? Vừa vặn. Lý Thiên Mệnh có thể tự do thoải mái, tiếp tục nghênh ngang tiến vào cấm địa của thần mộ giáo này. Đông Ly cung vốn là thần mộ giáo chủ tự tay xây tặng cho Mộc Đông Ly làm kim ốc giấu người đẹp, ngoại trừ người nhà của Mộc Đông Ly, thật không có ai có thể ra vào nhiều lần như vậy, còn ở trong đó anh em cùng vi sinh mặc nhiễm. Muốn nói về cuộc sống của vi sinh mặc nhiễm, đại khái chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là nhàm chán. Nàng thậm chí tu luyện cũng chẳng có ý nghĩa gì, bất kỳ thành quả nào cũng có thể có được chỉ bằng cách ăn. Để đối phó với sự nhàm chán kéo dài này, gần đây nàng thậm chí còn đang suy nghĩ về kết giới chi thuật, dù sao nó cũng liên quan đến huyễn thần, đều sử dụng thần văn cả, nghe nàng nói thì cũng có không ít hiệu quả. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng, vẫn luôn chờ đợi ngày nào đó nàng trở thành một đại sư kết giới thực thụ, dù sao trên người nàng có ức vạn huyễn thần, thật sự có siêu cấp thiên phú ở phương diện này. Mà mấu chốt là, nàng có 49 tỷ tỷ, những tỷ tỷ kia lại không khác gì phân thân của nàng, tùy thời tâm linh tương thông, hợp tác vô cùng thuận tiện. Mà một tuyết mạch của thần mộ giáo, bản thân cũng lấy kết giới làm nền tảng, tài nguyên không hề thiếu thốn. Tâm tư của Mộc Đông Ly gần đây đã không còn đặt trên người vi sinh mặc nhiễm, cứ để tùy nàng vậy. Lão nhân chỉ thấy vi sinh mặc nhiễm thành thiên mệnh trụ thần, tán dương một tiếng, nhưng cũng chỉ là khen qua loa, bởi vì thành tựu này so với tử chân sát vách, vẫn còn kém xa. Bởi vậy, ngàn năm này của vi sinh mặc nhiễm, thật sự rất tẻ nhạt. Ngàn năm này chiếm quá nhiều thời gian của nàng, Lý Thiên Mệnh đối với nàng, đương nhiên tràn ngập áy náy. Giờ phút này, nàng đang ở trong phòng bày đầy các loại sách, ngọc giản, còn có vô số bút mực kết giới, đều là những món đồ chơi đỉnh cấp từ nguyên thủy cấp trở lên. Mà nàng, tiểu cô nương mặc một bộ váy dài, ngồi khoanh chân, tóc dài xõa sang một bên, đang nghiêm túc đắm chìm trong một viên ngọc giản, ngọc thủ nắm lấy một chi bút kết giới, vẽ vời trong hư không. Người đến rồi. Khi Lý Thiên Mệnh bước vào, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, môi đỏ khẽ mở, trên khuôn mặt vốn băng sương kia, nở một nụ cười nhẹ. Ngươi cảm nhận được rồi sao? Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn hỏi. Vi sinh mặc nhiễm nhẹ nhàng đứng dậy, ông Nhu nói, trong phòng này bố trí vạn loại kết giới, cơ bản mỗi tấc đất đều có thể tính toán ra cả hư vô chi thể của ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy rất kinh ngạc, nói, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Bất quá ngươi thiết lập nhiều kết giới như vậy để làm gì? Phòng ta à? Vi sinh mặc nhiễm nhẹ nhàng cắn môi, oán trách nhìn hắn một cái, nói, để phòng ngươi đến lén nhìn ta một cái rồi chạy mất. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh có chút khó chịu thay nàng, trên mặt hắn lộ vẻ áy náy, mở rộng vòng tay, nói, đến, ôm một cái. Vi sinh mặc nhiễm chân trần, y phục đông đưa, vùi vào trong ngực hắn, ngẩng đầu, hàng mi khẽ rung, hai mắt ướt át nhìn hắn. Những ngày này quen thuộc với bộ ngực vĩ ngạn của An Định đại tướng quân, nàng vẫn như chim non nép vào người lâu như vậy, lúc này đổi khẩu vị, cảm thụ một chút cảm giác làm đại trượng phu, cũng tương đối thoải mái. Vi sinh mặc nhiễm xem ra là người có tuổi tác và vẻ ngoài xứng đôi với hắn nhất. Lý Thiên Mệnh tuy rằng ở thái nhất cảnh bị nghiền ép không thương tiếc, nhưng nhìn người trong lòng trong ngực, cơ năng huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú cường đại, vẫn khiến hắn có thể chấn khởi hùng phong. Hắn trực tiếp bế ngang nữ tử trong ngực, hướng giường mà đi, vi sinh mặc nhiễm khẽ hừ một tiếng, vùi vào trong ngực hắn, sắc mặt ửng hồng. Chỉ là một tiểu kiều nữ mà thôi. Dù có 49 phân thân tỷ tỷ, Lý Thiên Mệnh từng người đánh bại, ác chiến toàn trường, toàn bộ chiến nằm xuống, từng người bị đánh tơi bời, mê say không thôi. Thống khoái a, tự tin đã tìm lại được rồi. Lý Thiên Mệnh lệ nóng doanh trồng. Đánh 200 năm thế lực ngang nhau, toàn lực chiến đấu, lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng cuồng loạn, trở về chỗ vi sinh mặc nhiễm chơi một trận nghiền ép, thể xác tinh thần đều thoải mái. Xong việc, đến lượt nàng vùi vào trong ngực Lý Thiên Mệnh, cảm thụ được sự ý lại đến từ nhuyễn mùi tử, Lý Thiên Mệnh cũng hoàn thành sự đảo ngược vai diễn. Hắn chỉ có thể nói, tỷ tỷ có cái tốt của tỷ tỷ, nhuyễn mùi cũng có cái tốt của nhuyễn mùi, có cả hai mới gọi là nhân sinh. Hai người thân mật bên nhau, tâm sự những chuyện gần đây, xoa dịu nỗi buồn. Lý Thiên Mệnh cũng phát hiện, thành tựu của nàng trong lĩnh vực kết giới, quả thực tăng mạnh đột biến, hắn là chuyên gia phá kết giới, nhưng nếu bên cạnh có một chuyên gia về kết giới, cũng rất hữu dụng. Mấy ngày như vậy, tâm tình u buồn trước kia của nàng vừa được xoa dịu, người cũng vui vẻ, linh khí bắt đầu chuyển động, hồn nhiên động lòng người, tươi cười rạng rỡ, rõ ràng một bộ dáng vẻ được tưới nhuần đến sinh cơ bừng bừng. Nàng như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thán, nàng vẫn vui vẻ nhất khi ở bên cạnh mình, ít nhất khi luyện tập vũ đạo ca dao, có người thưởng thức, có người xem, túy sinh mộng tử có người cùng hưởng thụ. Vấn đề là, hiện tại có phải là thời cơ tốt để mang nàng đi không? Lý Thiên Mệnh đã kết thù kết oán rất sâu với Tinh Huyền Mạch, còn bên Mộc Tuyết Mạch này, vốn dĩ có thể nhịn được thì nhịn. Hắn vẫn còn do dự. Lần này đến thần mộ giáo, mục đích vẫn là kiếm sơn. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đứng trước cửa sổ, nhìn ngọn kiếm sơn nguy nga ở đằng xa, đồng ly cung của hắn đã tương đương với chân núi kiếm sơn. Kiếm sơn này so với tháp sơn còn dốc đứng hơn nhiều, tháp sơn như tháp, kiếm sơn như kiếm, nó hoàn toàn thẳng tắp, đâm thẳng lên trời, một mặt màu đen, một mặt màu vàng kim. Lý Thiên Mệnh nhìn kiếm sơn một hồi, liền hỏi, ta nhớ ngay từ đầu, chẳng phải có 10 cái kiếm hoàng sao? Sao giờ chỉ còn 2 cái? Sau khi kiếm sơn cắm rễ xuống đây, kiếm hoàng của nó đã phát sinh biến hóa, 10 cái kiếm hoàng dung hợp thành 2 cái, một cái màu vàng kim, một cái màu đen. Vi sinh Mặc Nhiễm giải thích. Thần kỳ như vậy. Ngươi tận mắt thấy chúng dung hợp. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Vi sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Vậy điều này nói rõ, nó được bày ở đây, dường như đang mở ra hình thái mới, chờ đợi chủ nhân của nó đến. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh chính là chủ nhân của nó. Ta nghe nói, thần mộ giáo chủ kia đã chuyển vận nhiều năm như vậy, dốc toàn bộ giáo phái, kiến tạo vô số phong cấm, thủ hộ, cảnh báo, mê vụ kết giới trên bề mặt kiếm sơn. Sau khi nhập sơn, bọn hắn mỗi ngày vẫn tiếp tục củng cố. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Làm khoa trương vậy sao? Chuyên môn phòng bị ta à? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Chắc không phải chuyên môn phòng bị ngươi đâu, dù sao bọn hắn đâu biết ngươi có thể trộm. Chỉ có thể nói, giáo chủ coi trọng kiếm sơn này vô cùng. Vi sinh Mặc Nhiễm đáp. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nói, nếu chỉ phong cấm kết giới, ta dễ giải quyết, nhưng thêm nhiều loại kết giới khác, sơ sẩy có thể náo động lớn. Giáo chủ này làm việc quả thật nghiêm mật, tăng thêm độ khó cho ta quá nhiều. Chuyện này có ta giúp được không? Vi sinh Mặc Nhiễm mỉm cười. Ngươi có thể? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Vi sinh Mặc Nhiễm quay đầu, chỉ những ngọc giản, sách trên đất, nói, phụ trách kiến tạo kết giới, cơ bản đều là người Mộc Tuyết Mạch, do Hữu Mộ Vương đứng đầu. Hữu Mộ Vương là phụ thân của sư tôn ta, những sách này là ta xin sư tôn, đều là tinh túy của Mộc Tuyết Mạch. Ồ, Lý Thiên Mệnh cũng quay đầu nhìn, rồi thâm trầm nói vậy, Mộc Đông Ly đối với ngươi vẫn rất tốt. Sau thần đế yến, gần đây nàng càng tốt hơn, có thể xem là tỉ mỉ chu đáo. Yêu cầu gì của ta, nàng cơ bản đáp ứng hết. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh còn tưởng sau thần đế yến, Mộc Đông Ly sẽ đối đãi nàng không tốt, ai ngờ ngược lại. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng Vi sinh Mặc Nhiễm không hề cao hứng, nàng khẽ cúi đầu, chậm rãi nói vậy, nhưng ta cảm giác có chút kỳ lạ. Nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sau thần đế yến, Tử Chân biểu hiện tốt hơn ta nhiều. Nàng mất mặt nhiều như vậy, đáng lý phải giận chó đánh mèo ta mới phải, nhưng sự thật lại không. Hơn nữa, theo trực giác, ta cảm thấy nàng đối tốt với ta, không giống như lúc đầu thu ta làm đồ đệ, khi đó là tha thiết hy vọng, còn bây giờ, luôn cảm giác có nguyên nhân khác. Vi sinh Mặc Nhiễm nói xong, nhìn Lý Thiên Mệnh. Trực giác của nữ nhân thường chính xác, việc này có vấn đề. Lý Thiên Mệnh cau mày. Nhưng là vấn đề gì? Trong nhất thời Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Hắn nhìn dung nhan tiếu mỹ, cao cấp của Vi sinh Mặc Nhiễm, suy tư. Lúc này, Ngân Trần lại nói, Mộc, Đông Ly, trở về. Nàng một mình trở về. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng thế. Chỉ Mộc Đông Ly một mình, Lý Thiên Mệnh hiện tại hoàn toàn không cần sợ nàng. Địa vị Mộc Đông Ly cao hơn nữa, cũng chỉ là người trẻ tuổi. Nàng là tân giáo chủ phu nhân, xem ra cao cao tại thượng, thật ra chỉ vài vạn tuổi mà thôi. Mà thân là đời trước thiên tài đứng đầu thần mộ giáo, thần đế yến thượng thần đế bài vị đệ nhất, cảnh giới hiện tại của nàng là thập giai thiên mệnh trụ thần, có hơn 1.000 vạn mét độ cao. Tuổi này, nàng trong đám người cùng lứa, căn bản vô địch. Tinh huyền thu Nga kia lớn hơn nàng 30 vạn tuổi, cũng chỉ cao hơn nàng 2 trọng cảnh giới mà thôi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã là nhị giai thiên mệnh. Dù không cần chúng sinh tuyến, hắn đối mặt bát giai thiên mệnh trụ thần cũng không cần để vào mắt. Có chúng sinh tuyến và thiên mệnh tuyến, thập giai thiên mệnh, vẫn không cần sợ. Nàng trở về, người đi nhanh đi. Vi sinh Mặc Nhiễm tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn nói với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ chỗ kỳ quái của Mộc Đông Ly, nói, không vội đi, ta quan sát nàng trước đã. Vi sinh Mặc Nhiễm đã nói đối phương tốt có gì đó lạ, nàng không phải người ăn nói hàm hồ, đã mở miệng, ắt có chuyện, nếu Lý Thiên Mệnh cứ thế đi, là kẻ không tim không phổi. Mà người không tim không phổi, thường dễ tê tâm liệt phế. Nàng hướng, ngươi chỗ này, tới. Ngân Trần lại nói. Vừa về đã đến thẳng chỗ Vi sinh Mặc Nhiễm, chứng tỏ mục đích nàng trở về chính là Vi sinh Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh và Vi sinh Mặc Nhiễm liếc nhau. Trong lúc nhìn nhau, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa lâm vào hư vô, đứng trong góc phòng, động tĩnh hoàn toàn biến mất. Còn Vi sinh Mặc Nhiễm sửa lại tâm tình, trở về vẻ bình tĩnh, lấy ra một ngọc giản, giả vờ nghiêm túc học tập. Rất nhanh. Tiểu Nhiễm, Vi sư đến đây. Ngoài cửa truyền đến tiếng Mộc Đông Ly. Sư tôn, mời vào. Vi sinh Mặc Nhiễm vội đứng lên, ra ngoài. Nàng còn chưa mở cửa, Mộc Đông Ly đã đẩy cửa phòng ra, ánh sáng tràn vào, vị đại mỹ nhân tóc trắng như tuyết, cao gầy như băng sương, mang theo gió tuyết, bước vào phòng. Không thể không nói, Mộc Đông Ly quả thật tuyệt mỹ, so với hai tỷ tỷ, khí chất càng cao quý, càng như băng tuyết nữ thần, khó trách thần mộ giáo chủ kia lại thích. Sau khi vào, liếc qua những sách và ngọc giản ngổn ngang trên đất, nàng nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu nói, con thật chăm chỉ. Vi Sinh Mặc Nhiễm câu nệ nói, chỉ nhìn lung tung thôi ạ ừm. Mộc Đông Ly nhìn mặt nàng một lúc, kỳ lạ hỏi, sao sắc mặt con có chút đỏ? Vi Sinh Mặc Nhiễm ngơ ngác, hỏi, vậy à, con thấy sư tôn cũng đỏ mà. Mộc Đông Ly nghe vậy, thầm im lặng, ta mới từ chỗ giáo chủ về, có thể giống con sao? Nàng chưa kịp nói, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã nói, có lẽ lâu không gặp sư tôn, còn hơi khẩn trương. Ừm. Mộc Đông Ly không để ý nữa, bước tới ngồi xuống ghế cao, Vi Sinh Mặc Nhiễm vội vàng đến bên cạnh. Rõ ràng, lần này Mộc Đông Ly tự mình đến, chắc chắn có phân phó. Sau khi ngồi xuống, Mộc Đông Ly dùng đôi mắt đẹp đánh giá Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhìn từ mặt đến tư thái. Một hồi lâu, nàng mới khẽ nói, tiểu Nhiễm, từ khi thu con làm đồ đệ, con nghĩ ta đối với con thế nào? Phàm là mở đầu như vậy, chắc chắn có việc. Vi Sinh Mặc Nhiễm chuẩn bị sẵn sàng, vội trả lời, sư tôn đối với con ân trọng như núi, tiểu Nhiễm đời này sợ là không báo đáp hết ân đức. Thật cũng không khoa trương vậy, chỉ là vi sư từ đầu đã rất thích tính tình con. Ta thấy con là người giống ta nhất trên đời, không tranh không đoạt, không tranh quyền thế, lại chấp nhất bên trong. Mộc Đông Ly nhìn nàng, dụng tâm nói. Sư tôn yêu thương, tiểu Nhiễm khó quên. Nếu sư tôn có phân phó gì, cứ nói với tiểu Nhiễm sẽ toàn lực ứng phó, báo đáp sư ân. Vi Sinh Mặc Nhiễm cảm kích nói. Đến đây, Lý Thiên Mệnh không khỏi nói, nữ nhân diễn kịch, cũng khá đó chứ. Ít nhất cảm giác hơn tiểu Lục một chút. Mộc Đông Ly nghe vậy, mỉm cười, nói, con bé này, nghiêm túc quá, đừng khẩn trương. Hôm nay vi sư mang đến, không phải nhiệm vụ gì, mà là tin tức vô cùng tốt. Tin tức tốt? Đó là... Vi Sinh Mặc Nhiễm dè dặt hỏi. Mộc Đông Ly đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vai thơm của nàng, nói, đi thôi, hôm nay giáo chủ muốn gặp con một lần thấy giáo chủ. Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe lời này, biểu lộ đều cứng lại. Đối với Vi Sinh Mặc Nhiễm, giáo chủ chính là người mạnh nhất được công nhận của đế quốc Huyền Đình Vũ Trụ, thuộc hàng hư vô mờ mịt, nàng thậm chí chưa từng được diện kiến. Với thân phận và địa vị hiện tại, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, nàng không thể nào được triệu kiến riêng. Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ xoẹt qua đầu Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thật ra, những chuyện thế tục kia, đi đi lại lại cũng chỉ có vài việc, mâu thuẫn xung đột của thế nhân và tu hành giả vũ trụ cũng chỉ đến từ các loại dục vọng. Tranh đấu, xưng bá, thu hoạch, cường đại, xâm chiếm, nghiền ép. Lý Thiên Mệnh đều có những thứ này, phàm là sinh linh, e rằng khó thoát khỏi, nếu không thì chỉ là bèo dạt mây trôi, sớm muộn cũng bị đào thải. Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy người nào vô dục vô cầu, trừ phi đã phế bỏ. Cái gọi là cao thủ cô độc tịch mịch, chẳng qua là phong tồn tự ngã trong tiểu thế giới, khó đột phá đến tầng cao hơn, tự lừa dối mình. Một khi đột phá, chịu đủ chèn ép, bụng không no, không có tôn nghiêm, thất tình lục dục ắt sẽ trở về, nếu không thì thật sự phế đi. Vậy nên, thần mộ giáo chủ có ý gì? Sau khi Mộc Đông Ly đứng dậy, Vi Sinh Mặc Nhiễm không theo sau, nàng chần chừ một chút, khẽ hỏi, sư tôn, ta không nghe nhầm chứ? Giáo chủ muốn gặp ta, sao có thể? Mộc Đông Ly quay đầu nhìn nàng, khẽ cười, tự nhiên không nghe nhầm, có lẽ là cảm thấy ngươi thiên phú xuất chúng. Muốn giúp ta một tay, tự mình bồi dưỡng ngươi. Nàng vốn tưởng Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe vậy sẽ rất kích động cảm kích, ai ngờ tiểu cô nương lại lắc đầu, nói, không thể nào, thành quả trưởng thành của tử chân gấp mấy lần ta, giáo chủ nếu ái tài, nên tìm nàng. Nàng thậm chí thuộc mộ thần mạch. Mộc Đông Ly nghe vậy có chút không vui, nói, ngươi nha đầu này thật là, giáo chủ muốn gặp ngươi là phúc phận của ngươi, ngươi nắm chắc đi là được, đừng nhăn nhăn nhó nhó nữa. Vi Sinh Mặc Nhiễm ngẩng đầu, hai mắt bình tĩnh nhìn Mộc Đông Ly, thành khẩn nói, sư tôn, ta tôn kính ngươi, ngươi có thể nói thật với ta không? Bộ dáng cuộc cường này của nàng khiến Mộc Đông Ly không vui, nhưng dù sao đây cũng là đệ tử, nếu không chuẩn bị tâm lý tốt, bẻ dưa non, e rằng không ngọt. Nếu đến chỗ giáo chủ, nàng có tâm lý phản nghịch, khóc lóc om sòm, thì rất khó coi. Nghĩ vậy, Mộc Đông Ly cười một tiếng, nói, ngươi nha đầu ngốc này, thôi được, ta nói cho ngươi biết, ngươi sắp có phúc khí lớn rồi. Thỉnh sư tôn giải hoặc. Vi Sinh Mặc Nhiễm chân thành nói. Mộc Đông Ly cảm thán, giáo chủ chính là người phi phàm số một ở Huyền Đình địa giới này, là người đứng đầu chuỗi thực vật của thiên địa này. Phong hoa và quyền uy của hắn cao thượng đến mức nào, ngươi có hiểu không? Hiểu. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Với đỉnh phong như hắn, ánh mắt tự nhiên cũng có một không hai, huyền đình lớn như vậy, người lọt vào mắt hắn ít ỏi vô cùng. Nói đến đây, Mộc Đông Ly liếc nhìn Vi Sinh Mặt Nhiễm, ánh mắt phức tạp, ngươi cũng biết, ta là giáo chủ phu nhân, tất nhiên muốn độc chiếm sủng ái, thế mà, hắn gặp ngươi vài lần, thưởng thức ngươi, nên muốn thầy trò chúng ta cùng hầu hạ hắn, ta cũng không có cách nào. May mà ngươi là đồ nhi của ta, lại được ta yêu mến, không phải người ngoài, vậy ta liền chấp nhận để ngươi đi cùng ta. Tiểu Nhiễm, giáo chủ là nhân vật phong hoa như vậy, đây là cơ hội quan trọng nhất cả đời ngươi, chỉ cần hầu hạ tốt hắn, đó là cơ hội một bước lên trời, cho nên vi sư mới nói, ngươi vận khí tốt đấy. Vi Sinh Mặt Nhiễm tuy có chút dự cảm, nhưng nghe những lời này vẫn thấy khó thở. Ban đầu, Mộc Đông Ly giới thiệu nàng cho đám chất nhi, dù sao cũng là tiểu bối, còn coi như hợp lý. Không ngờ, mới qua bao lâu, lại thành để nàng cùng hầu hạ một chồng. Bước ngoặt này quá lớn. Thấy Vi Sinh Mặt Nhiễm hoàn toàn sững sờ, trong mắt có dãy dụa, Mộc Đông Ly hơi nghiêm túc, nói, Tiểu Nhiễm, lời ta đã nói rồi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, giáo chủ là nhân vật như vậy, hắn không so đo ngươi tuổi trẻ, đủ chứng minh sự ưu ái với ngươi. Lý Thiên Mệnh kia sắp cùng nữ tử khác tổ chức tam phương hôn lễ, vứt bỏ ngươi như heo chó, ngươi thua thảm hại như vậy, muốn thắng lại bọn họ một lần, xả cục tức này bằng cách nào? Ta dám nói, ngoài việc trở thành nữ nhân của thần mộ giáo chủ, đứng trên vai cự nhân này, ngươi không còn phần thắng. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh đang ở trạng thái hư vô chỉ có thể thốt lên. Hắn đưa Vi Sinh Mặt Nhiễm đến Đông Ly Cung, từng đau đầu vì những con ruồi xung quanh nàng, ví dụ như Một Bạch Y, sau khi Một Bạch Y chết, Vi Sinh Mặt Nhiễm sống kín đáo, không gây chuyện. Hắn không ngờ, tiểu nhân không được, lại có lão. Hơn nữa còn là nam nhân của sư tôn nàng. Quá loạn. Chỉ có thể nói, đẹp thì thu hút đàn ông, rất bình thường, đây không phải lỗi của Vi Sinh Mặt Nhiễm. Nhưng, phu nhân của mình muốn nàng và đồ để cùng phụng dưỡng mình, có phải quá đáng không? Thật ra, thần mộ giáo chủ vừa cướp đi kiếm sơn của Lý Thiên Mệnh, đã khiến Lý Thiên Mệnh rất giận, không ngờ lão già này lại cướp cả nữ nhân đến trên đầu mình. Nếu hôm nay mình không ở đây, Vi Sinh Mặt Nhiễm sẽ làm gì? Mạo hiểm này, Lý Thiên Mệnh không lường trước được, ai đoán được thần mộ giáo chủ và Mộc Đông Ly lại vô liêm sỉ như vậy. Mẹ nó trái trứng. Lý Thiên Mệnh vừa hùng hùng hổ hổ, vừa thầm kêu nguy hiểm, may mà mình ở đây. Từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh và thần mộ giáo chưa hoàn toàn trở mặt, nên Tử Chân và Vi Sinh Mặt Nhiễm ở đây vẫn có không gian sinh tồn và trưởng thành. Nhưng bây giờ, kỳ thi nhập môn khiến ba người tách ra, giờ Lý Thiên Mệnh đã đủ lông đủ cánh, đã đến lúc thay đổi, nếu không thì không thể đoán trước nguy hiểm gì sẽ đến. Lão già ở quan tự tại giới, một lũ vô liêm sỉ. Thái thượng hoàng Lý Thiên Mệnh đã đối phó rồi, bây giờ đến thần mộ giáo chủ, Lý Thiên Mệnh cũng dần hiểu rõ, hắn tuy hình dáng thiếu niên, nhưng thực chất là lão già, khoảng tuổi giữa Huyền Đình Đại Đế và Thái thượng hoàng, con cái cũng không ít. Hắn nhìn Mộc Đông Ly, ánh mắt dần lạnh xuống. Thật ra, hắn khó chịu với Mộc Đông Ly không phải ngày một ngày hai. Người phụ nữ này, rõ ràng xinh đẹp phi phàm, khuynh thành tuyệt sắc, nhưng lại nịnh nọt, đạo mạo đến cực hạn. Bây giờ, phải làm sao? Dưới ánh mắt của Mộc Đông Ly, Vi Sinh Mặt Nhiễm cúi đầu trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hơn, nói với Mộc Đông Ly, sư tôn, việc này tuyệt đối không thể, sư tôn có ân với Tiểu Nhiễm không thể chen chân vào tình cảm của ngươi, hành động này trái với luân thường, ta tuyệt đối không thể mạo phạm. Mộc Đông Ly im lặng nói, cái gì mà trái nhân luân, ngươi là đệ tử của ta, chứ không phải nữ nhi. Hơn nữa, chuyện ngươi buồn lo, ta không so đo, hắn cũng không so đo, ngươi có gì để so đo. Nói xong, Mộc Đông Ly tiến lên một bước, lời lẽ thấm thía, nghe lời đi, hài tử, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Giáo chủ là người như vậy, cuối cùng sẽ không dừng lại quá lâu trên người bất kỳ nữ nhân nào. Ngươi đứng về phía sư tôn, chúng ta thậm chí có thể ôm nhau, để hắn lâu dài sủng hạnh Đông Ly Cung. Dù sao, nàng không dám phản kháng giáo chủ chút nào. Với nàng, thuyết phục Vi Sinh Mặt Nhiễm cũng là nhiệm vụ thần mộ giáo chủ giao phó. Nếu không thành, nàng sẽ mất đi một số thứ. Dù Mộc Đông Ly từng bước dẫn dắt, Vi Sinh Mặt Nhiễm đương nhiên không đồng ý, nàng đổi lý do thoái thác, cự tuyệt, sư tôn, vẫn chưa được. Chuyện nam nữ, lấy tình làm đầu. Ta đối với ngươi, đối với giáo chủ, đều có vạn phần kính trọng, xem như tín ngưỡng, đây không phải là tình yêu, sao có thể nhập làm một. Lần này, thái độ nàng kiên quyết hơn. Dù nói có lý, nhưng lại đốt lên hỏa sơn trong lòng ngực Mộc Đông Ly. Vốn dĩ để đệ tử của mình chen chân vào, nàng đã khó chịu, hối hận thu đồ đệ này. Giờ giáo chủ có yêu cầu, gia hỏa này rõ ràng không phải thân thể trong sạch, lại còn cự tuyệt. Đồ ngốc. Ngu xuẩn. Mộc Đông Ly mất kiên nhẫn, trừng Vi Sinh Mặt Nhiễm, trầm giọng, đây là thiên đại tạo hóa, ngươi còn câu nệ vào cái gọi là tình yêu. Giáo chủ là người như vậy, chỉ cần ngươi đứng trước mặt hắn, còn lo không thích hắn sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có mấy phần tình yêu? Nếu thật sự như thế, ngươi sẽ vứt bỏ Lý Thiên Mệnh, rơi vào tình cảnh hối hận như hiện tại. Sư tôn, người không cần sinh khí. Vi sinh mặt nhiễm nói. Ta không sinh khí. Mộc Đông Ly trừng nàng một cái, ta chỉ muốn nói cho ngươi, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Nếu không, cả đời ngươi sẽ trở thành trò cười trong hôn lễ tam phương này. Lý Thiên Mệnh biểu hiện xác thực không tệ, nhưng giờ khắc này, giáo chủ mới là chí cường giả của phương thiên địa này. Nếu hắn quyết định, có thể giết một vạn cái Lý Thiên Mệnh. Thật đấy, ngươi đừng cố chấp, hãy nghe theo ta, đi theo con đường tốt đẹp nhất, đừng ở Đông Ly cung thất hồn lạc phách cả đời. Vi sinh mặt nhiễm nghe xong, ánh mắt vẫn kiên định lắc đầu, nói, sư tôn, không liên quan đến Lý Thiên Mệnh, ta thuần túy là thật sự không thích giáo chủ. Ta không thể dùng thân thể để lấy lòng một người mình không thích. Nói ra lời kiên quyết như vậy, Mộc Đông Ly tức nổ tung. Hai mắt nàng lạnh lẽo, triệt để mất kiên nhẫn. Ánh mắt đó cho thấy nàng đã sớm không có cảm giác gì với vi sinh mặt nhiễm. Giờ gặp nữ nhân này không thức thời, làm sao nàng nhẫn được? Chỉ thấy Mộc Đông Ly đột nhiên xuất thủ, bắt lấy vai vi sinh mặt nhiễm. Hàn khí trên người nàng tỏa ra, khiến nửa người vi sinh mặt nhiễm cấp tốc kết băng. Sư tôn, ngươi làm gì? Vi sinh mặt nhiễm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộc Đông Ly. Mộc Đông Ly lạnh lùng nói, ta có thể làm gì? Đương nhiên là muốn tốt cho ngươi. Đầu óc ngươi bây giờ hỗn loạn, có bệnh. Ta là ân sư của ngươi, sao có thể để ngươi bỏ lỡ phúc vận như vậy? Đợi ngươi chính thức tiến vào giường của giáo chủ, ngươi về già sẽ vạn lần cảm tạ ta. Ngươi muốn cưỡng ép kéo ta đi qua đó sao? Sắc mặt vi sinh mặt nhiễm lạnh như băng, khó tin nói. Có lẽ có lúc, nàng từng cảm tạ Mộc Đông Ly, nhưng những biểu lộ và lời nói trước mắt đều hủy diệt những thứ tốt đẹp ngắn ngủi đó trong lòng nàng. Đối mặt với chất vấn của vi sinh mặt nhiễm, Mộc Đông Ly lười giải thích, trực tiếp động thủ, thật sự chuẩn bị kéo vi sinh mặt nhiễm đi. Buông tay. Không ngờ cô nương này không biết lấy đâu ra sức mạnh, vậy mà thoát khỏi tay nàng. Điều này khiến Mộc Đông Ly thực sự nổi giận. Lông mày nàng dựng ngược, trừng vi sinh mặt nhiễm, mắng to, ngươi cái đồ tiện nhân. Với thân tàn ma dại này, ngươi còn làm bộ làm tịch cái gì? Đừng nói với ta đến giờ ngươi còn vương vấn cái thứ tiểu tiện chủng họ Lý kia. Đừng ở đây làm ra vẻ được không? Người ta sắp tổ chức hôn lễ thịnh thế rồi, ai còn nhớ tới ngươi cái đồ rách rưới này? Vi sinh mặt nhiễm, ta nói cho ngươi biết, ngoài ta ra, trên đời này không ai quản ngươi đâu. Ngươi dám nghịch ta, đừng mơ có ngày sống dễ chịu. Nàng giận dữ, nói hết những lời trong lòng ra. Vi sinh mặt nhiễm nghe những lời này, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Biểu lộ của nàng lạnh lùng, mang theo một chút trào phúng, nhìn Mộc Đông Ly thản nhiên nói, cho nên. Còn cho nên. Cho nên ta sẽ thay ngươi quyết định cuộc đời. Ngươi cái đồ tiện nhân vô tình, đường đường thần mộ giáo chủ thưởng thức ngươi, ngươi còn chọn tới chọn lui. Thành thành thật thật hầu hạ tốt hắn, cái mạng nát của ngươi coi như có chút tác dụng. Nói xong, Mộc Đông Ly lần nữa bắt lấy nàng, lần này, nàng đương nhiên không để vi sinh mặt nhiễm đào thoát. Giờ phút nàng tức giận, toàn bộ Đông Ly cung dường như tiến vào kỷ băng hà, mọi thứ trong phòng đều kết sương, trắng xóa như tuyết. Trước mắt, vi sinh mặt nhiễm không thể trốn đi đâu được, vận mệnh dường như đã định trước, nhưng trong chớp mắt, một giọng nam trẻ tuổi vang lên trong phòng. Đủ rồi đấy, đường đường chuẩn bị làm giáo chủ phu nhân, mắng chửi người như mụ đàn bà chanh chua, thật khó nghe. Không biết còn tưởng ngươi ngậm đầy phân trong miệng đấy. Thanh âm như vậy, lúc bất ngờ xuất hiện, bản thân nội dung không quan trọng, chỉ riêng âm thanh đã khiến Mộc Đông Ly đổ mồ hôi lạnh. Nàng đột nhiên dừng tay, vô cùng hoảng sợ, chấn kinh nhìn về phía trước. Không ai biết từ lúc nào, bên cạnh vi sinh mặt nhiễm xuất hiện một thiếu niên tuấn lãng tóc trắng, mắt đen kim, mặc quân giáp màu đen. Hắn đưa tay ôm eo nhỏ của vi sinh mặt nhiễm. Vẻ mặt không sợ trời không sợ đất của mỹ nhân tóc xanh sẫm kia dường như đã có nguyên nhân. Khi nàng tựa vào ngực thiếu niên tóc trắng kia, dường như đã tìm được lý do. Lý Thiên Mệnh. Mộc Đông Ly nằm mơ cũng không ngờ, một người lại có thể xuất hiện trống rỗng trên địa bàn của nàng, hơn nữa lại là cấm địa do thần mộ giáo chủ ban cho. Ngươi dám cả gan lẻn vào địa bàn của ta. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh xuất hiện như thế nào không còn quan trọng là sự xuất hiện của hắn và mối quan hệ thân mật với vi sinh mặt nhiễm là một cái tát vào mặt và sự khiêu khích nghiêm trọng đối với Mộc Đông Ly. Không được đến sao? Lý Thiên Mệnh ôm vi sinh mặt nhiễm, khẽ cười nói, không được đến thì ngươi phải nói sớm, cả đến đây hơn trăm lần rồi. Nơi này của ngươi thật sự đẹp vô cùng, bầu không khí đúng chỗ. Mỗi lần đến, ca đều không nhịn được ở cái chỗ tốt này của ngươi, sủng sủng tiểu bảo bối của ta hắn nói rồi, liền đặt môi lên môi thơm của vi sinh mặt nhiễm, hít một hơi thật dài. Quả thực thơm ngọt ngon miệng, khiến người ta mê say. Mà câu nói của tiểu bảo bối này còn có sự ấm áp từ trước ngực hắn, sự mạnh mẽ, cảm giác đáng dựa vào đó, khiến vi sinh mặt nhiễm vốn có chút thất vọng về Mộc Đông Ly, lửa giận cũng vơi đi phần nào, tâm tình khá hơn nhiều. Nàng vốn dĩ không quan tâm Mộc Đông Ly, hiện tại lại càng không cần thiết. Ngược lại, Mộc Đông Ly vừa nói nhiều lời khó nghe như vậy, giờ phút này Lý Thiên Mệnh xuất hiện, không thể nghi ngờ là sự phản kích của nàng. Bởi vậy, sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong, Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn về phía Mộc Đông Ly, thản nhiên nói, sư tôn, chuyện tình ái của ta, không đến phiên ngươi quan tâm. Ngươi nói đúng, trên thế giới này thích ta không nhiều người, nhưng đối với ta mà nói, có hắn một người, ta như vậy là đủ rồi. Hai người rõ ràng là đang nói cho Mộc Đông Ly, bọn họ chưa bao giờ từng đoạn tuyệt, mới là sự thật. Cùng Tử Chân không từng đoạn tuyệt, cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm lại càng không từng đoạn tuyệt. Điều khiến Mộc Đông Ly tức đến bốc khói chính là, Đông Ly cung này là thánh địa của nàng, nàng còn không nỡ cùng giáo chủ vuốt ve an ủi ở đây, kết quả hai người này vậy mà dám lén lút sau lưng nàng, làm chuyện kia ở chỗ này. Mộc Đông Ly tại chỗ Ngũ Tạng Lục Phủ đều muốn tức điên. Cũng may, nàng giữ vững lý trí cuối cùng. Tiểu tử này dám xuất hiện, dám thẳng thắn, là muốn vì Vi Sinh Mặc Nhiễm mà chết ở đây sao? Không đúng. Hắn không phải loại người không có đầu óc. Mộc Đông Ly khẳng định không thể buông tha bọn hắn, nếu như giáo chủ biết chuyện này, cũng sẽ không bỏ qua hai con cá trong chậu này. Bởi vậy, tiểu tử này nhất định đang nghĩ cách trốn thoát. Các ngươi. Mộc Đông Ly gắt cao nhìn chằm chằm đôi nam nữ trẻ tuổi này, trong tay đã xuất hiện hỗn độn truyền tin thạch. Nàng đương nhiên muốn trực tiếp thông tri giáo chủ, đến xử lý chuyện này. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng phát hiện mình bị đẩy vào một thế giới khác. Đây là một lục trọng bản mệnh tinh giới. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, còn có hai thế giới linh hồn. Sáu đại tinh giới này dung hợp lại với nhau, tạo thành một tinh giới cực lớn, mà bên trong tinh giới này, thậm chí còn có một hành tinh nguyên màu hồng phấn. Đây chính là trọng sinh cơ cơ. Lục trọng bản mệnh tinh giới vừa xuất hiện, mọi thứ trong phòng đều bị Lý Thiên Mệnh phong cấm, một chút âm thanh cũng không thể truyền ra, đừng nói đến hỗn độn truyền tin thạch. Mà Đông Ly cung loại địa phương này, bình thường sẽ không có ai tới. Bản mệnh tinh giới. Toàn thân Mộc Đông Ly chấn động, khó có thể tin nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta động thủ. Không thì sao, còn có cách giải quyết nào khác à, chuẩn bị làm giáo chủ phu nhân. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ha ha ha. Mộc Đông Ly nhịn không được cười, nàng thật không ngờ tới chuyện này, trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ là tiểu bối thần đế yến, còn nàng là người ngồi trên đài thưởng thức. Có gì đáng cười, ta có thể hạ gục người vạn tuổi, hạ gục ngươi mấy vạn tuổi có vấn đề gì sao? Hay là nói ngươi dựa vào địa vị giáo chủ ban cho, quen ra vào những nơi đỉnh phong, người người nâng đỡ, khiến ngươi thật sự lầm tưởng ngươi cũng là nhân vật. Lý Thiên Mệnh chế nhạo nói. Một câu nói của hắn trúng ngay điểm yếu lớn nhất của Mộc Đông Ly, đâm thủng sự kiêu ngạo của nàng. Siêu cấp thiên tài đời trước, thêm thân phận giáo chủ phu nhân, quả thực khiến nàng được người người kính ngưỡng, thậm chí cùng Chiến Si lão nhân, Tả Mộ Vương Bình Khởi bình tọa, nhưng nàng chỉ là một đỉnh phong thiên mệnh trụ thần, đây là sự thật không thể chối cãi. Lý Thiên Mệnh. Đường đường giáo chủ phu nhân bị một đứa bé vây trong bản mệnh tinh giới uy hiếp, chịu sự tăng tiệu của bọn họ, đến lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn ôm Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn ôm cánh tay nam nhân của mình, dường như khắc khắc nói cho Mộc Đông Ly, ai nói ta không ai cần. Mộc Đông Ly đã nhẫn nại hết mức, không thể nhẫn nhục hơn nữa. Không thể thông báo cho người khác, nhưng bản thân nàng là siêu cấp thiên tài xếp thứ nhất thần đế yến mấy vạn năm, đã sớm bước vào hàng ngũ cường giả hàng đầu, sự tự hào này không phải để trưng bày. Tốt, rất tốt. Một lão già trẻ trâu, đem người mình thích đưa đến thần mộ giáo, còn diễn màn vứt bỏ, đến giờ phút này lông cánh đã đủ, lại đến đón kiều thê. Quá trình này, coi Mộc Đông Ly nàng là cái gì? Quan đại đầu sao? Những sách vở, ngọc giản nàng cho Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều còn ở bên cạnh kia. Hôm nay không để cho đôi tiện nhân tiện nữ các ngươi đổ máu rơi nước mắt, để các ngươi hối hận khi đến thế giới này, ta Mộc Đông Ly mấy vạn năm này, coi như tu luyện uổng phí. Khí. Càng tức giận, lực lượng thập giai thiên mệnh trụ thần bạo phát ra, lục trọng bản mệnh tinh giới của Lý Thiên Mệnh càng trở nên băng giá thấu xương. Đây là tinh giới do cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chưởng khống, nhưng huyễn thần lực lượng của đối phương triển khai, có ý định huyên tân đoạt chủ. Thập giai thiên mệnh thiên tài đời trước, tu sĩ huyễn thần, lại có bảo bối giáo chủ ban cho, chiến lực của nàng khẳng định trên cả trấn Bắc Tinh Vương cùng cấp, thậm chí có thể đánh bại cả thập nhất giai thiên mệnh. Mà lần trước Lý Thiên Mệnh hạ gục trấn Bắc Tinh Vương, dựa vào cơ cơ. Về cường độ của Mộc Đông Ly, Lý Thiên Mệnh vẫn công nhận, hắn hiện tại nhị giai thiên mệnh, tính toán nghiêm ngặt, kém đối phương chín giai. May nhờ Huyền Đình có chúng sinh tuyến và thiên mệnh tuyến, Lý Thiên Mệnh cũng đang ở trạng thái mạnh nhất. Nơi này là thần mộ giáo, là sân nhà của Mộc Đông Ly, một khi động tĩnh chiến đấu bị tiết lộ, hoặc bị giáo chủ thần mộ sớm báo trước, hậu quả khó lường. Lần này Lý Thiên Mệnh hiện thân, đương nhiên là chuyện bất đắc dĩ, nếu không ra mặt, Một Đông Ly tự cho là đúng này sẽ cưỡng ép bắt Vi Sinh Mặc Nhiễm đi. Sư tôn làm đến mức này, cũng đừng trách Vi Sinh Mặc Nhiễm không thích nàng. Có được không? Trong lòng Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn khẩn trương, nàng nhẹ giọng hỏi Lý Thiên Mệnh. Ngươi cứ ra sau chờ. Lý Thiên Mệnh nói với nàng. Ta muốn giúp ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn môi nói. Lần này sau khi kết thúc, lần sau sẽ được. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm biết ý hắn. Vạch mặt. Vậy thì đừng trách nàng, bắt đầu bày ra sự khủng bố của lò luyện chân chính. Nàng hiện tại xác thực không giúp được gì, sau đó, nàng liền thành thật, ra phía sau Lý Thiên Mệnh, giao chiến trường cho hắn. Mà Mộc Đông Ly nhìn cảnh này, chỉ muốn cười lạnh. Trong khi cười lạnh, huyễn thần mà nàng vẫn luôn tự hào, còn có trụ thần khí tuyệt thế thần binh mà giáo chủ thần mộ mới ban cho, từng cái xuất hiện. Nàng biết trên chiến trường, Lý Thiên Mệnh luôn tạo ra kỳ tích. Cho nên, nàng nhất định toàn lực ứng phó, nâng mình lên độ cao cao nhất, tuyệt không để loại kỳ tích đó xảy ra trên người mình. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc huyễn thần sinh ra, lục đại bản mệnh tinh giới bên trong, luyện ngục, hỗn độn, các loại lôi đình hỏa diễm lực lượng dường như bị áp chế, một cổ hồng lưu băng tuyết cường hãn sinh ra từ trên người hắn, bao phủ toàn trường. Trong khi bao phủ, những hồng lưu băng tuyết này dần dần ngưng tụ thành hàng ngàn vạn thần kiếm hàng băng, vần quanh bên cạnh băng tuyết nữ thần hàng vạn hàng băng thần kiếm cuộn lên phong bạo băng tuyết. Chiến trường lục trọng tinh giới của huỳnh hỏa bọn chúng trong chốc lát tự như hóa thành sân nhà băng tuyết, bốn phía trắng xóa như tuyết. Mộc Đông Ly tắm mình trong gió tuyết, tóc dài tung bay, váy dài phấp phới, đường cong mê người. Nàng thần sắc lạnh lùng, sát ý bùng nổ, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm. Keng keng. Vô tận băng tuyết thần kiếm vần quanh bên cạnh nàng, kiếm trận băng tuyết này sắc bén thấu xương. Huyễn thần thuần công kích như vậy, cho thấy Mộc Đông Ly tuy là nữ tử, nhưng tuyệt không dễ trêu chọc. Đây là cực hàn tuyết thần kiếm huyễn thần. Nghe nói đã đạt tới quan chiếu cấp, là bản hiệu thiên phú của nàng. Vi Sinh Mặc Nhiễm trầm giọng nhanh chóng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh. Vẫn là thiên mệnh trụ thần, lại có huyễn thần quan chiếu cấp. Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Phải biết, thiên mệnh trụ thần cơ bản lấy huyễn thần nguyên thủy cấp làm chủ. Dù là 11, 12 giai, cơ bản đều là thượng phẩm nguyên thủy cấp. Mà Mộc Đông Ly vẫn là thập giai thiên mệnh trụ thần, lại có huyễn thần quan chiếu cấp. Tại Huyền Đình, phàm là có danh xưng quan chiếu cấp, cơ bản đều là đỉnh phong chi vật. Vô luận là huyễn thần, vũ trụ tinh hạm, hay trụ thần khí, trụ thần đạo, hỗn độn tinh thú, đều là như vậy. Cực hàn tuyết thần kiếm huyễn thần. Mộc Đông Ly chưởng ngự kiếm trận băng tuyết như vậy, khóa chặt không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà còn có Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng xem đệ tử trước mắt lúc này giống như kẻ địch. Vốn dĩ nàng cũng không dốc tâm huyết vì Vi Sinh Mặc Nhiễm, lúc này coi như chém giết, tự cũng sẽ không mảy may đau lòng. Đương nhiên, nàng không dừng lại ở đó, khi cực hàn tuyết thần kiếm huyễn thần bao phủ chiến trường bằng uy lực quan chiếu cấp, bên cạnh nàng lại có từng đạo kiếm ảnh màu xanh biếc sinh ra. Bất quá, từng đạo kiếm ảnh màu xanh biếc này không chỉ thẳng tắp, mà giống như rắn quanh co khúc khuỷu. Bên người nàng trong chốc lát tựa như xuất hiện 49 đầu bích lục đại xà đang vặn vẹo, cho người ta cảm giác quỷ dị và âm trầm. Đây chẳng phải đại diễn mạng nguyệt xà trên thần đế thiên đài sao? Lý Thiên Mệnh nhận ra. Trước đó An Ninh đã giới thiệu, đại diễn mạng nguyệt xà là một loại trụ thần khí vô chủ, đạt tới quan chiếu cấp, uy lực siêu cường. Nó trước kia thuộc về một đế tộc nào đó của Huyền Đình. Đế tộc này vì đắc tội thần mộ giáo mà bị xóa tên, diệt tuyệt. Thần mộ giáo đem đại diễn mạng nguyệt xà bọn hắn lưu lại đặt trên thần đế thiên đài để chấn nhiếp các tộc Huyền Đình. Bây giờ nhìn, đại diễn mạng nguyệt xà hẳn là có chủ nhân. Chủ nhân của nó chính là Mộc Đông Ly, tân quý thần mộ giáo được giáo chủ sủng ái. Cực hàn tuyết thần kiếm huyễn thần thêm trụ thần khí đại diễn mạng nguyệt xà, Mộc Đông Ly lúc này đã kéo căng hoàn toàn thuộc tính chiến lực. Dưới thần uy kỳ thịnh, khả năng rất nhiều thiên mệnh thập nhất giai đều không đủ cho nàng giết. Hiển nhiên nàng hoàn toàn không nghĩ ra, Lý Thiên Mệnh sao có dũng khí tới làm đối thủ của nàng vào lúc này. Chiến tích trước mặt mọi người của Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là đánh bại thần huy con gái giáo chủ mà thôi, đây chẳng qua chỉ là thiên mệnh thất giai. Còn Mộc Đông Ly, so thần huy muốn cường rất rất nhiều, là mấy vạn năm tu hành thiên tài. Nếu không phải tiểu tử này luôn sáng tạo kỳ tích, Mộc Đông Ly thậm chí chẳng thèm liếc hắn một cái, càng sẽ không bị một đứa bé dọa mà xuất toàn lực ứng phó. Ngươi dương oai tại thần mộ giáo của ta, ý đồ vây giết ta, dù An Lục Thiên theo giới tinh cầu đến, đều cứu không được ngươi. Mộc Đông Ly dám nói lời này, đương nhiên có lòng tin. Lý Thiên Mệnh thuộc về bị nàng bắt được chui. Liền xem như làm lớn chuyện, Mộc Đông Ly nàng cũng đường hoàng chính nghĩa. Ông 49 đại diễn mạng nguyệt xà như cự xà du tẩu, uyển chuyển yêu nhã. Bọn chúng giống như đông hoàng kiếm hai trong một, ao ao tụ hợp lại với nhau. Trong nháy mắt, 49 thanh chỏ ngoặt kiếm màu xanh biếc dung hội, hóa thành một thanh kiếm, được Mộc Đông Ly nắm trong lòng bàn tay. Đại diễn mạng nguyệt xà kiếm này khúc như thật xà, vừa đi vừa về uốn lượn, nhưng phong mang và thần uy của nó đều hoàn toàn không kém. Bên trong ẩn chứa 1000 loại hỗn độn hoang tai, đều là âm hàn kịch độc làm chủ, đều có lực sát thương trí mạng. Mồm còn hôi sữa, làm săn làm bậy, không biết sống chết. Mộc Đông Ly bày ra thần uy bực này, đương nhiên không chỉ để Lý Thiên Mệnh nhìn. Sau khi dứt lời, nàng liền cuộn lên phong bạo băng tuyết, như mang theo thế băng tuyết phóng tới Lý Thiên Mệnh. Trong sương mù tuyết vô tận, khắp trời cực hàn tuyết thần kiếm lao vút ra, còn bản thân nàng như cự xà băng tuyết, dáng người uyển chuyển, vung vẩy đại diễn mạng nguyệt xà kiếm, quét ngang mà đến. Ầm ầm ầm. Dưới phong cấm lục trọng tinh giới của cộng sinh thú Lý Thiên Mệnh, nàng chỉ dựa vào thần uy thể nội, đều có thể bộc phát ra chiến lực như vậy, xác thực phi phàm. Tình cảnh này tự nhiên khiến Vi Sinh mặt nhiễm khẩn trương. Hai mắt nàng ngưng trọng, run giọng nói, hay là ngươi đi trước. Vừa dứt lời, trên thân thiếu niên trước mắt bỗng bùng nổ cường quang màu vàng đen hừng hực. Khí thế cả người hắn phút chốc đại biến, từ một thiên tài thiếu niên, trực tiếp hóa thân thành cái thế Thiên Mệnh đế quân. Vi Sinh mặt nhiễm đương nhiên quen thuộc trạng thái này của hắn. Đây không thể nghi ngờ là thời khắc Lý Thiên Mệnh có mị lực nhất, cũng là bản hạch tu hành chân chính của hắn. Thần uy vũ trụ đế hoàng, khiến khí thế của hắn trong nháy mắt siêu việt Mộc Đông Ly, cái gọi là trưởng bối. So với chúng sinh tuyến, lực lượng 10 vạn thiên mệnh tuyến đến từ toàn đế khư sẽ chỉ càng kinh khủng hơn. Đó là lực lượng thiên mệnh trụ thần thực sự, bọn hắn mượn cho Lý Thiên Mệnh, tại chỗ có thể sử dụng. Lại thêm lực lượng mấy trăm vạn chúng sinh tuyến và nguyên lực sáng thế tổ tinh của cơ cơ, sức mạnh bảo táp của hắn giờ phút này tuyệt đối là mắt trần có thể thấy. Kinh khủng nhất là, lúc này huỳnh hỏa bọn chúng hoàn toàn có thể cùng hưởng loại lực lượng đế hoàng chúng sinh này của Lý Thiên Mệnh. Một khi cổ lực lượng này dùng để tăng cường lục trọng tinh giới, vậy năng lượng điều khiển phong cấm tinh giới của chúng nó sẽ đạt tới đỉnh phong lịch sử. Sáu người huỳnh hỏa bọn chúng cũng liên tiếp xuất hiện bên trong tinh giới này. Trong thế giới của mình, bọn chúng đều là tạo vật chủ. Dù lực lượng khách bên ngoài mạnh hơn, bọn chúng đều có ưu thế rất lớn khi chiến đấu trên địa bàn của mình. Tứ đại chiến thú, hai đại hồn thú đều đã vào vị trí. Trên thực tế cơ cơ cũng đang giúp đỡ, xem như bảy đại cộng sinh thú đều tham chiến. Ngân Trần chuyên tâm phụ trách tình báo, còn Hi Hi có chiến trường chính trong chiến tranh tương lai có thể xảy ra, tạm thời không để chúng nó tham dự loại đơn đấu này. Oanh! Khi Lý Thiên Mệnh khai phát chiến lực đến cực hạn vào giờ khắc này, cảm giác cường đại tràn trề thực sự khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Dù đối mặt siêu cấp nữ cự thần hơn 10 triệu mét, hắn đều không có chút kính sợ nào. Không sai, Mộc Đông Ly sát tâm nồng đậm đã tiến vào thế giới ổ chiến đấu thực sự. Lý Thiên Mệnh đương nhiên tiến đến, hắn chỉ có 5 triệu mét, còn chưa bằng chân dài đối phương, nhưng thì sao? Siêu phàm ánh sáng của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua khí thế băng tuyết của Mộc Đông Ly. Sau khi được lực lượng thiên mệnh tuyến đến từ chúng sinh tuyến gia trì, lực lượng phong cấm của 6 đại tinh giới đại bạo phát. Luyện ngục hỏa, hỗn độn lôi đình lại một lần nữa hùng khởi, ầm vang áp chế không gian băng tuyết của Mộc Đông Ly, trực tiếp đè xuống khí tràng và vị trí hoạt động của huyễn thần nàng có thể nói, còn chưa thật sự giao thủ, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp cường thế đoạt lại đại lượng địa bàn, khiến lực lượng của hắn chiếm cứ đến 7 thành tinh giới, Mộc Đông Ly chỉ có thể giữ lại khoảng 3/10 không gian băng tuyết. Mà vừa rồi, Mộc Đông Ly thậm chí còn dựa vào huyễn thần, nắm giữ gần 9 thành không gian bên trong tinh giới của người khác. Mạnh đến vậy sao? Mộc Đông Ly thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, mắt thấy tiểu tử này thực lực bạo phát, cảm giác bất lực không thể tưởng tượng khi quan sát Lý Thiên Mệnh chiến đấu trên thần đế thiên đài lại xông lên đầu, trở thành một cơn ác mộng. Ta đang khẩn trương điều gì? Nơi này là thần mộ giáo. Mộc Đông Ly chợt nhận ra, nàng cảm thấy im lặng với chính mình, sau một thoáng điều chỉnh tâm lý, chiến ý lại dâng trào. Tiểu tiện nam, đền tội. Mộc Đông Ly lạnh lùng quát, cực hàn tuyết thần kiếm huyễn thần mang theo thế lực xuyên thủng đất trời, điên cuồng lao về phía Lý Thiên Mệnh, nơi nó đi qua, thiên địa đóng băng. Tranh tranh. Đại diễn mạng nguyệt xà của nàng cũng biến hóa trong tay nàng, diễn hóa trụ thần đạo, nhìn thấy ra tay của nàng, nàng thi triển rõ ràng là quan triệu cấp trụ thần đạo, điều này cho thấy thiên phú của Mộc Đông Ly, đợi một thời gian siêu việt trụ thần của Thiên Mệnh căn bản không thành vấn đề. Giờ khắc này, khí thế của Lý Thiên Mệnh lại càng lớn mạnh, cũng là rơi vào thế hiểm. Thế nhưng, trong mắt hắn không hề có chút kính sợ nào, chỉ có nhiệt huyết cùng đấu chí từ khoảnh khắc cộng minh cùng chúng sinh tuyến và thiên mệnh tuyến của hắn cơ bản đều đến từ huyền đình các tộc, mà người huyền đình các tộc đối với tư thế cao ngạo, luôn xem thường người khác của Mộc Đông Ly, đương nhiên hận thấu xương. Mộc Đông Ly đại diện cho một đám người không khách khí nhất với huyền đình các tộc trong thần mộ giáo, tài nguyên bọn hắn chiếm hết, mặt mũi không chừa một chút, luôn coi huyền đình các tộc như nô lệ sai sử, quèn thói nghếch mũi lên trời nhìn người. Mà giờ khắc này, ý nguyện chung của bọn hắn chính là trả thù nàng. Nhân tính thường kịch liệt, khó điều hòa, nhân quả đều có báo ứng, Một Đông Ly hôm nay chuốc lấy nhiều người tức giận, cũng là kết quả lâu dài do thần mộ giáo và những kẻ kiêu căng như nàng tạo thành. Lý Thiên Mệnh chỉ là người chấp hành kết quả này. Đối mặt với đầy trời cực hàn tuyết thần kiếm huyễn thần siêu cường, kiếm thế băng tuyết hủy thiên diệt địa trùng kích, Lý Thiên Mệnh không hề biến sắc. Huynh đệ, trấn áp nó. Huynh hỏa quát lớn, lực lượng tinh giới của nó hội tụ cùng địa ngục hỏa, hóa thành vô số hỏa diễm phượng hoàng, trực tiếp chắn trước cực hàn tuyết thần kiếm huyễn thần. Mà sau lưng nó, còn có Thái Sơ hỗn độn lôi điện hỗn hợp lực lượng tinh giới, có bình chướng biển cả, đồi núi Hồng Mông Sơn Hải, có hồng lưu hình thành từ lực lượng thế giới khởi nguyên tiên tiên. Những thần thông này đều thi triển trong thái cổ hỗn độn giới, về bản chất đã biến thành một loại lực lượng tạo hóa của người thống trị, thường có ưu thế rất lớn khi đối mặt với những kẻ không phải tộc tinh giới. Lúc này, lại có thêm chúng sinh tuyến và thiên mệnh tuyến gia trì, chúng quả thực mạnh đến đáng sợ, chỉ thấy dưới sự trấn áp của những lực lượng tinh giới này, cực hàn tuyết thần kiếm huyễn thần vô tận, thế đâm xuyên bị trấn áp tại chỗ, sở hữu băng tuyết thần kiếm rơi vào áp chế lực lượng tinh giới của tứ đại chiến thú của Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không cách nào tiến thêm. Nhất là hỏa lực luyện ngục của Huỳnh Hỏa, rất khắc chế huyễn thần băng tuyết này, khiến băng tuyết thần kiếm ào ào tan chảy, như thú bị nhốt, vết thương chồng chất, nửa bước khó đi. Điều này có thể. Huyễn thần quanh sát mạnh nhất của chính mình, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn chưa động thủ bản tôn, chỉ dùng tinh giới của cộng sinh thú, hơn nữa chỉ là bốn con cộng sinh thú, liền trấn áp huyễn thần của mình. Huyễn thần giống như cánh tay, nàng bây giờ tự như bị đè một tay, bị thiêu đốt, bị hủy diệt, thậm chí rất nhanh sẽ gãy tay. Sao nàng có thể tin được? Nàng có lòng tin đánh bại phần lớn thiên mệnh thập nhất giai. Sao có thể bị một tiểu nhi ngàn tuổi trấn áp lại huyễn thần? Tiểu hài này đại khái là thiên mệnh thất giai, cũng chỉ là thế giới mấy trăm năm trước, đối với một Đông Ly, mấy trăm năm là rất ngắn. Giờ khắc này, tâm tình của nàng trực tiếp nổ tung một phần ba, ác mộng bóng mờ bị kỳ tích chinh phục lại phun lên não hải, khiến sắc mặt nàng trở nên khó coi. Không thể nào. May thay nàng đủ kiêu căng, sự kiêu căng này giúp nàng có niềm tin cường hãn. Ngay khi huyễn thần bị trấn áp, nàng nhanh chóng phản ứng, tạm thời bỏ qua huyễn thần, chém đại diễn mạng nguyệt xà về phía bản tôn Lý Thiên Mệnh. Cấm tuyết kiếm thiên. Một chiêu trụ thần đạo quan triệu cấp thi triển, đại diễn mạng nguyệt xà đi đến đâu, tuyết tỉnh bay đầy trời dừng trên không, kiếm cùng thiên địa hợp nhất, toàn bộ thế giới lâm vào cực đông lạnh. Dưới không khí này, trường kiếm dường như một đầu cự xà hồng hoang, trực tiếp cắn xé đầu Lý Thiên Mệnh. Từ một kiếm đỉnh phong này hoàn toàn thấy được, một Đông Ly đã xuống tay độc ác, nàng tức giận đến muốn nhanh chóng lấy mạng nhỏ của Lý Thiên Mệnh. Chê! Nàng bộc phát uy lực trong tuyệt cảnh, cũng rất mạnh. Thần uy của đại diễn mạng Nguyệt Xà cũng khiến ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi nóng lên. Lão tử gửi dâu ở chỗ ngươi lâu như vậy, cũng nên là lúc đòi chút phí gửi lại chứ. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Vi sinh Mặc Nhiễm nghe vậy im lặng, ngươi gửi đồ còn muốn đòi phí gửi lại. Nàng không dám mở miệng, bởi vì nhìn Lý Thiên Mệnh bại lộ trước miệng lớn của đại diễn mạng Nguyệt Xà, nàng vẫn khẩn trương đến không thể thở nổi. Mà một Đông Ly đối diện thì âm ngoan đến không thể thở nổi. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, chỉ thấy hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh chợt khẽ múa, một đầu huyễn thần màu trắng hình tháp nhọn như sao, không biết từ khi nào xuất hiện trong tay hắn. Chính là Thái Nhất Đạo Thiên. Hơn nữa, là Thái Nhất Đạo Thiên gia trì tất cả Thái Nhất Sơn linh linh thể, tạm thời viên mãn, dù còn thiếu căn cơ Thái Nhất Tháp Sơn, thần uy Thái Nhất Tháp lúc này vẫn vượt xa Đông Hoàng Kiếm. Ông Thái Nhất Đạo Thiên vừa xuất hiện, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, roi dài như trường long này trực tiếp xông lên mây xanh, vạch phá bầu trời, trong chớp mắt đã cuốn quanh đại diễn mạng Nguyệt Xà. Đinh đinh đinh. Trường long cuốn quanh trường xà, khóa kín trong tích tắc, khiến trụ thần đạo cấm tuyết kiếm thiên của một Đông Ly bị phá hủy hoàn toàn, lực lượng kinh khủng truyền đến từ Thái Nhất Đạo Thiên trực tiếp rút đại diễn mạng Nguyệt Xà khỏi tay một Đông Ly. À, một Đông Ly nằm mơ cũng không nghĩ tới, khi nàng xuất kiếm giết người, quan triệu cấp trụ thần khí trong tay lại có thể bị người ta rút đi. Vậy mình còn công kích cái rắm gì? Đây là ngạc nhiên lớn nhất, khó tin nhất của nàng, cũng là tuyệt vọng lớn nhất. Một sát na này, cả đời khổ tu dường như trò đùa, nàng thành thằng hề thuần túy. Một thoáng ngạc nhiên và sụp đổ này là cảm giác tê tâm liệt phế, khiến tất cả kiêu ngạo và thần thoại của một Đông Ly hóa thành mộng huyễn phao ảnh. Nàng ngơ ngác nhìn bàn tay, đôi mắt run rẩy, hốc mắt đỏ thẫm. Ngay lúc đó, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt nàng. Thái Nhất Đạo Thiên trong tay vẫn đang giúp nàng kiếm đại diễn mạng Nguyệt Xà đang giãy giụa, bị Thái Nhất Đạo Thiên dây dưa, quan triệu cấp trụ thần khí này như nhuyễn mũi trong tay tráng hán, chỉ có thể ngao ngao khóc cái này. Không đúng. Một Đông Ly nội tâm nứt toát, trừng mắt Lý Thiên Mệnh, nàng căn bản không thể nào chấp nhận sự thật khoa trương này. Cái này rất đúng. Lý Thiên Mệnh lấy ra hắc ám tí, mở ra ma thiên tí cùng trọng tinh vân, sau đó tụ tập hỗn độn tinh vân cường hóa bàn tay. Ầm ầm. Hắn ở nơi địa phương nguy hiểm này, đối mặt một nữ nhân muốn giết mình và vi sinh Mặc Nhiễm, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc. Đừng quản một Đông Ly đẹp đến đâu, Lý Thiên Mệnh tung một cái thiên chưởng trực tiếp đập vào gáy nàng. Ầm ầm. Một đông ly thét lên đau đớn, dùng nhàn khuynh thành tuyệt mỹ dưới một chưởng của Lý Thiên Mệnh tứ phân ngũ liệt, nổ tung vết máu, xương sọ nứt ra. Hắn không lo một đông ly có giới tinh cầu, nàng không phải tinh giới tộc, không có sức mạnh dẫn động giới tinh cầu, có cũng vô dụng. Hơn nữa Ngân Trần đã điều tra xong, giới tinh cầu của thần mộ giáo chủ sớm đã dùng hết. Đến chúng ta. Ngay khi Lý Thiên Mệnh một cái thiên chưởng trực tiếp nện vỡ đầu một đông ly, Bạch Dạ cùng Bạch Lăng không hề nhàn rỗi, chúng như hai thanh lợi kiếm, trực tiếp giết vào tinh tạng đại não một đông ly, một cái mê huyễn, một cái bạo sát. Ta cho ngươi trang. Thời gian khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh không chút khách khí. Hắn bỏ qua tiếng kêu khóc của mỹ nữ tiền bối này, mặc kệ nhục thể tốt đẹp đến đâu, dưới bạo sát của Đông Hoàng Kiếm, nhanh chóng biến thành máu thịt be bét, thành một viên trụ thần bản nguyên. Hơn nữa là nhục thân, thần hồn, song trọng bị thương trụ thần bản nguyên. Giờ khắc này, một đông ly căn bản không thể chưởng khống cực hàng tuyết thần kiếm huyễn thần, những huyễn thần kia trở về thân thể, huỳnh hỏa chúng nó không hề có áp lực. Trận đại thắng này, dưới gia trì của chúng sinh tuyến và thiên mệnh tuyến, đến thống khoái như vậy, nếu không có những thứ này, Lý Thiên Mệnh không thể nào đánh bại thiên tài tiền bối như vậy. Có lẽ giờ khắc này, một đông ly vẫn sống trong kiêu ngạo trước kia, vẫn chưa nhận rõ hiện thực. Sau khi hóa thành trụ thần bản nguyên, nàng dùng thanh âm cuồng loạn, thét gào về phía Lý Thiên Mệnh, súc sinh, ngươi dám ở thần mộ giáo địa làm tổn thương ta như thế, ngươi nhất định phải chết. Coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, giáo chủ cũng sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Không chỉ ngươi, tất cả người có liên quan đến ngươi, đều phải chết không có chỗ chôn. Lý Thiên Mệnh ấn trụ thần bản nguyên của nàng, cười lạnh nói, tiền phụ, có phải ngươi lần đầu tiên rách nát như vậy, khiến đầu óc ngươi rối loạn không rõ ràng. Đến lúc này rồi, ngươi còn cho rằng ta chỉ làm tổn thương ngươi thôi sao? Xin lỗi, lão tử đây là muốn mạng ngươi. Nghe câu cuối cùng, một đông ly run rẩy. Nàng hiển nhiên không ngờ Lý Thiên Mệnh dám giết mình, nhưng giờ phút này lý trí còn sót lại vừa nghĩ, hắn chỉ có giết mình mới có thể giả bộ như mọi chuyện đều không xảy ra mà rời đi. Đến lúc đó, có lẽ có người sẽ đoán được cái chết của mình và vi sinh mặt nhiễm có liên quan, nhưng chưa hẳn đoán được là Lý Thiên Mệnh làm, dù sao trong mắt thế nhân Lý Thiên Mệnh không mạnh như vậy. Mà chờ thế nhân chính thức đoán được, ai biết quái vật này lại đạt tới cảnh giới giết không chết nào. Bọn hắn muốn giết mình, còn muốn trốn. Điều này khiến Mộc Đông Ly thực sự gấp, sợ hãi. Nàng nghẹn ngào, dùng thanh âm thê thảm đau đớn, chuyển mục tiêu về phía mỹ nhân sau lưng Lý Thiên Mệnh. Tiểu nhiễm, tuyệt đối đừng để hắn làm như thế, bây giờ vẫn còn có thể quay đầu, giữa chúng ta có hiểu lầm, có thể giải quyết, một khi làm chuyện hồ đồ, đối với ta, đối với các ngươi đều không tốt. Chuyện này nhất định sẽ bị giáo chủ phát hiện, đến lúc đó các ngươi cũng không có đường sống, tiểu nhiễm. Nàng khóc, đem hết thảy hy vọng ký thác vào vi sinh mặt nhiễm, thanh âm trở nên thê lương. Tiểu nhiễm, là vi sư đưa ngươi vào Đông Ly Cung khi ngươi chán nản nhất, là vi sư để ngươi thành hỗn độn thần tử, để ngươi tu hành, để ngươi được người tôn trọng, còn cho ngươi nhiều điển tịch một tuyết mạch như vậy, vi sư đối với ngươi, ngoại trừ hôm nay giáo chủ ép buộc vi sư bất đắc dĩ yêu cầu, còn lại đều vô tâm không thẹn. Thầy trò chúng ta không có mối thù sinh tử, không cần đi đến bước này. Tiểu nhiễm, một ngày là thầy, cả đời là cha, dù cho ta không làm được tốt nhất, ngươi cũng không nên ngồi nhìn hắn giết ân sư của ngươi. Tiểu nhiễm, van ngươi. Một đông ly giờ phút này thực sự sợ hãi, nên mới khóc nước mắt như mưa, đây là khoảnh khắc lạnh lẽo nhất trong cuộc đời nàng, nàng tương đương với quỳ gối trước vi sinh mặt nhiễm, đem hết thảy hy vọng ký thác lên người nàng. Sư tôn, đừng sợ. Vi sinh mặt nhiễm vượt qua Lý Thiên Mệnh, đến trước trụ thần bản nguyên của một đông ly, đặt tay ngọc lên bản nguyên một đông ly, rất nhẹ nhàng. Nghe được hai chữ đừng sợ, một đông ly mừng đến phá khóc, cuối cùng cũng thả lỏng một chút, khóc tròng nói, tiểu nhiễm, ta biết ngươi là đứa trẻ tốt, ngươi thiện lương. Vi sư có thể đáp ứng ngươi, coi như sau này chúng ta không làm sư đồ, giữa chúng ta vẫn còn tình cảm. Được rồi, sư tôn. Vi sinh mặt nhiễm nhìn nàng, nhẹ giọng sâu xa nói, vậy ta cũng đáp ứng ngươi, ta sẽ phát dương quang đại huyễn thần của ngươi, còn có đại diễn mạng nguyệt xà kiếm. Tốt. Tốt. Hả? Ý ngươi là gì? Một đông ly vẫn còn thâm tình bộc lộ, nhưng khi nghe rõ vi sinh mặt nhiễm nói, cả người có chút choáng váng. Không có ý gì, đồ nhận giáo viên, thiên kinh địa nghĩa, từ vừa mới bắt đầu đã định trước, hết thảy của ngươi, chính là hết thảy của ta. Vi sinh mặt nhiễm nói, hai tay nắm lấy trụ thần bản nguyên, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói khẽ, sư tôn, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, hắn đối với ta có ý nghĩa như thế nào, không phải là ái mộ và đòi lấy của ngươi đối với giáo chủ, hắn là tính mệnh của ta, mà ngươi lại làm sao có thể cùng hắn là địch. Cái gì? Trong khoảnh khắc đó, nghe được ngôn ngữ đáng sợ như vậy, lại nhìn thấy ánh mắt vi sinh mặt nhiễm nhìn Lý Thiên Mệnh như thiêu thân lao đầu vào lửa, một đông ly triệt để tê liệt. Nàng không biết mọi chuyện giữa bọn họ, nhưng ánh mắt của vi sinh mặt nhiễm khiến nàng chết cũng khó quên, yêu trong ánh mắt này đã vượt ra khỏi nhân chi thường tình, thậm chí chấp niệm cũng không đủ để hình dung. Vậy ngươi làm sao có thể cùng hắn là địch? À, Mộc Đông Ly trong kinh ngạc đến chết lặng tột độ, bỗng nhiên cảm nhận được đau đớn kịch liệt bị rút gân lột da. Khi nàng dồn sự chú ý lên thân thể, nàng phát hiện hai tay vi sinh mặt nhiễm đang phân giải thân thể nàng, bóc ra hết thảy tạp chất thuộc về nàng, lưu lại thôn phệ huyễn thần và thiên mệnh. Một khắc này, Mộc Đông Ly phút chốc hoảng sợ như không ngừng rơi xuống, nàng nghẹn ngào gào lên nói, lò luyện. Đây là thanh âm tuyệt vọng lớn nhất mà một đời người có thể phát ra. Để nàng kết thúc trước đi, nếu không sẽ quá thống khổ. Vi sinh mặt nhiễm vẫn còn chút hiền lành, nói với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vung Đông Hoàng kiếm, để Mộc Đông Ly chết vào khoảnh khắc tuyệt vọng lớn nhất. Ít nhất không để nàng tuyệt vọng quá lâu nhìn Mộc Đông Ly kiêu ngạo, tự cho mình là kẻ dưới một người, trên vạn ức người, triệt để tiêu vong ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể than, cái bản mệnh tinh giới này quả thực là lợi khí giết người. Phong cấm thế giới, kẻ yếu không thể thoát, thật là keo trời trời không thấu, keo đất đất chẳng hay. Đương nhiên, huynh hỏa bọn chúng cái gọi là thái cổ hỗn độn giới, bản chất còn cao cấp hơn bản mệnh tinh giới rất nhiều. Đến cả Mộc Đông Ly, siêu cấp thiên tài đời trước của thần mộ giáo, vị hôn thê tương lai của giáo chủ, cũng phải uất ức chết ở đây, đủ thấy tinh giới tộc có hiệu quả trấn áp các hệ thống tu luyện khác. Vi sinh mặc nhiễm lại càng là ác mộng của huyễn thần tu sĩ. Thành tựu hỗn độn trụ thần trở lên, huyễn thần tu sĩ về bản chất là nhân thần hợp nhất. Thủ đoạn cường hóa này giúp vi sinh mặc nhiễm phục khắc thiên cửu chi năng của nàng đến quan tự tại giới. Lò luyện. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, lò luyện trong miệng bọn hắn không đủ để hình dung sự khủng bố thật sự của vi sinh mặc nhiễm. Nàng tự như một lỗ thủng đặc thù dưới quy tắc thiên đạo. Lý Thiên Mệnh hiểu, lò luyện của bọn hắn là một loại thể chất đặc biệt, có thể dung hội thôn phệ huyễn thần của người khác ở một mức độ nhất định. Nhưng sự khủng bố khác của vi sinh mặc nhiễm là thôn phệ trật tự, thiên mệnh của huyễn thần tu sĩ. Đây mới là căn bản giúp nàng trưởng thành nhanh chóng. Nếu không có năng lực này, hạn mức cao nhất của nàng vĩnh viễn không cao, cũng không có đủ lực lượng khu động huyễn thần. Cái gọi là lò luyện, nhìn như khủng bố, kỳ thực là đánh giá thấp vi sinh mặc nhiễm. Chỉ có Lý Thiên Mệnh mới hiểu nàng biến thái đến mức nào. Hạn mức cao nhất của huyễn thần chi đạo trong thế giới chân thực này cao bao nhiêu, hạn mức cao nhất của nàng cao bấy nhiêu. Vi sinh mặc nhiễm, thanh kiếm này, Lý Thiên Mệnh đã ẩn giấu hơn ngàn năm ở huyền đình đế khư. Lúc này, cuối cùng đã đến thời khắc phong mang xuất khiếu. Sự cường đại của vi sinh mặc nhiễm, Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, có lẽ sẽ khiến Lý Thiên Mệnh mang tiếng dựa vào lão bà. Nhưng trong lòng hắn rất thẳng thắn, mới đến huyền đình, nếu không phải hắn chống đỡ phòng tuyến cuối cùng, bồi dưỡng, tư nhuận, cho các nàng những tiểu quái thú này ăn lớn từng chút một, làm gì có ngày hôm nay. Các nàng là người Lý Thiên Mệnh yêu thích, đồng thời cũng là vũ khí của hắn. Mà những vũ khí này đều do hắn sớm chiều mài dũa, vất vả tạo thành. Bây giờ, vi sinh mặc nhiễm ẩn núp lâu như vậy, cũng rốt cục có thể thoát ly băng tuyết thiên địa này, chính thức bay lên. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, nàng hiển nhiên là cao hứng. Nàng là loại tính cách nghịch lai thuần thụ, nhẫn nhịn rất giỏi. Có chút thời gian không dễ chịu, nàng đều có thể chấp nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không khát vọng ở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh lâu hơn. Khi bản nguyên trụ thần của Mộc Đông Ly trong tay nàng ngọc dần dần hóa thành tro tàn, điều đó cũng có nghĩa là huyễn thần và thiên mệnh của sư tôn nàng đã chuyển dời sang vi sinh mặc nhiễm. Cái cực hàn tuyết thần kiếm huyễn thần bắt đầu dung hội toàn thân, khiến thân thể mềm mại của nàng nhanh chóng có thêm một loại cảm giác băng lãnh, còn tạo nghệ thiên mệnh lại cần một chút tiêu hóa. Nàng nhắm hai mắt, phát ra một tiếng rất nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt không u ổn không. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cần lắng động và đột phá. Vi sinh mặc nhiễm hơi nhíu mày liễu, có chút lo lắng nói, nàng xuất thân cao quý, quan trọng với thần mộ giáo chủ như vậy. Chúng ta tiếp theo phải làm sao? Lý Thiên Mệnh sớm đã suy nghĩ đến những chuyện khắc phục hậu quả này. Chỉ thấy hắn đã tính trước, nói, trước thu lại những ngọc giản kết giới này, còn có đại diễn mạng nguy xa này. Vi sinh mặc nhiễm nhu thuận làm theo, thu hết di vật của Mộc Đông Ly ở đây, cố gắng giảm bớt dấu vết tranh đấu chém giết. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đang sử dụng hỗn độn truyền tin thạch, liên hệ với Tử Chân. Trước đó, Ngân Trần đã thông báo đúng chỗ sự việc xảy ra ở đây. Trong hỗn độn truyền tin thạch, Lý Thiên Mệnh mở miệng nói, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Mộc Đông Ly gặp chuyện. Tiểu ngư tiếp theo sẽ mất tích, lại là mục tiêu truy tra chủ yếu của bọn hắn. Việc này chắc chắn sẽ khiến giáo chủ chấn nộ. Dám vào quan hệ của ba người chúng ta, có lẽ sẽ liên lụy đến ngươi. Ngươi thu thập một chút, lập tức cùng ta rút khỏi thần mộ giáo. Lời Lý Thiên Mệnh về cơ bản là giọng thông báo, nhưng không ngờ, sau khi nghe xong, Tử Chân lại lắc đầu, nói, trốn. vậy chẳng phải càng chứng minh việc này liên quan đến ta sao? Liên quan đến ta, vậy thì liên quan đến ngươi, đều chạy không thoát hiềm nghi. Không trốn, hiềm nghi trên lý thuyết có thể giới hạn ở một mình tiểu ngư. Đương nhiên, trong mắt đối phương, nàng lại không có thực lực này. Cả ba chúng ta đều không có thực lực này. Không trốn ngươi thì nguy hiểm. Ta không muốn để ngươi đặt mình vào hiểm địa. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nghe vậy, trong lòng Tử Chân vẫn ấm áp, cầm trong tay một cái tu di chi giới, nói, yên tâm đi, mấy ức này của ngươi không phải để đùa. Trước kia ta sợ quá dọa người, nên kiềm chế dùng. Bây giờ đã đụng chuyện, thì không cần che giấu, trực tiếp chuẩn bị hậu thủ lớn nhất. Ngươi thật sự muốn ở lại? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Xác định. Tử Chân gật đầu, cũng nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh, trịnh trọng nói, thứ nhất, sư tôn của ta tuy cũng khiến người đau đầu, nhưng ít nhất ông ấy thật sự coi ta là đồ đệ. Tư lịch của ông ấy cao hơn giáo chủ, thật có chuyện gì, ông ấy sẽ che chở ta. Thứ hai, ta buông ra đột phá, cũng có sức tự vệ, ta muốn đi, ai cũng giết không được ta. Thứ ba, ta không phải sắp cử hành hôn lễ rồi sao? Chạy trốn thì tính là gì? Hôn lễ còn làm nữa không? Cho nên, theo ta thấy, tuy có chuyện xảy ra, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Cái gì đến thì cứ đến, đừng rụt rè mới gọi là nhận tội. Những đạo lý này Tử Chân nói, Lý Thiên Mệnh còn hiểu hơn nàng, vấn đề là hắn không thể đem tính mạng nàng ra đùa được. Ngươi thật sự xác định, nếu có tình huống khẩn cấp, ngươi không có vấn đề gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Chân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lão nương không phát uy, ngươi coi ta là mèo con hả? Chút chuyện này cũng không giải quyết được, xứng đáng mấy ức của ngươi, à ngươi cứ thả một vạn cái tâm, ta chỉ đợi đến khi ngươi ra lệnh có thể không áp chế, rồi tha hồ vung tay làm lớn. Ta nhịn chết mất. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thật sự dở khóc dở cười. Nhưng không thể không nói, Tử Chân là người giữ lại cho hắn nhiều nhất, cũng là thần bí nhất. Lão yêu bà này có bao nhiêu ý thức và ký ức kiếp trước, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết. Khi nàng đã nói vậy, Lý Thiên Mệnh đương nhiên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Giống như Tử Chân nói, cứ như cũ, ngược lại càng trong sạch, càng trốn càng khó rửa sạch. Nếu Tử Chân vừa đi, cơ bản tương đương thừa nhận, việc này là bọn hắn làm. Chờ hôn lễ tổ chức, nàng có thể quang minh chính đại ở lại Thiên Mệnh Cung. Có bất kỳ tình huống đột phát nào, tùy thời thông báo cho ta. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng dọn dẹp gần xong. Nàng lần đầu làm đào phạm, còn có chút khẩn trương, nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh hỏi, ta tiếp theo trốn đi đâu? Phi Tinh bảo Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, chỗ nào cần đi xa đến vậy? Vậy đi nơi nào? Nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Cái gì? Đông Ly Cung này nguy hiểm nhất, ta phải làm bộ chuyện gì cũng không biết, ở lại đây. Vi Sinh Mặc Nhiễm yên lặng nói. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh nắm lấy khuôn mặt nàng một cái, cười nói, ngươi ngốc à, ta mang ngươi đến Thiên Mệnh Cung đó, hôn lễ còn chưa kết thúc, ngươi cứ ở lại đó đã. Ngươi tự mình nói mò hay thật? Vi Sinh Mặc Nhiễm hiếm khi hồn nhiên, phong tình trên trán nàng mười phần trêu chọc tâm hồn người. Lúc này Lý Thiên Mệnh không rảnh cùng nàng liếc mắt đưa tình, hắn đã để Ngân Trần chọn xong tuyến đường không người, trực tiếp triệt tiêu bản mệnh tinh giới, tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng cần khí định thần nhàn, tự mình rời khỏi thần mộ giáo. Nàng vốn không phải tù nhân của thần mộ giáo, trước kia cũng từng ra ngoài, nên coi như bị người phát hiện trên đường, cũng không có gì, dù sao chuyện ở đây còn chưa bại lộ. Thêm vào đó, có Ngân Trần chọn vị trí, tranh thủ thời gian rời khỏi thần mộ giáo, lý nên không có vấn đề lớn. Dù vậy, hai người vẫn có chút nơm nớp lo sợ, cấp tốc tiến lên trong phong quang tinh vân của thần mộ giáo. Thiên Mệnh Cung, thật sự có thể ở sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ hỏi. Nếu là An Thiên Đế tộc, nếu bị phát hiện, sẽ liên lụy đến An tộc, mà quân thánh đài Kiêu Long quân của ta, nhất định sẽ là địa điểm chú ý trọng điểm của đối phương. Thiên Mệnh Cung trước mắt còn chưa bắt đầu sử dụng, lại là đất của Huyền Đình Hoàng Thất, bên trong lớn như vậy, giấu một người dễ dàng, có vấn đề gì, để Huyền Đình Đại Đế cùng thần mộ giáo chủ đi giải quyết. Lý Thiên Mệnh nói. Vụ giết Mộc Đông Ly, khẳng định không thể liên lụy đến An tộc, bản thân Lý Thiên Mệnh cũng tốt nhất phân rõ giới hạn. Cũng may mắn, trong mắt thế nhân, hắn vẫn đang ở trạng thái bị Vi Sinh Mặc Nhiễm vứt bỏ, trước hôn lễ tam phương, Vi Sinh Mặc Nhiễm hiện tại là trò cười của đế khư, nàng gây ra chuyện gì, có liên quan gì đến Lý Thiên Mệnh. Rất nhanh. Hai người thuận lợi rời khỏi thần mộ giáo. Sau khi ra ngoài, Vi Sinh Mặc Nhiễm liền đổi trang phục, hơi sửa đổi dung nhan, lại chọn một con đường Ngân Trần chuyên thiết lập. Có Ngân Trần rất tốt ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh thời thời khắc khắc nắm giữ tầm mắt toàn cục, làm gì cũng thuận tiện. Theo hắn mạnh lên, Ngân Trần cũng mạnh lên, mà Ngân Trần cũng có thể sử dụng lực lượng chúng sinh tuyến, lực chưởng khống tầm mắt của nó ngày càng tăng cường, toàn bộ huyền đình, số người có thể thoát khỏi tầm mắt của nó có lẽ không quá 10 người. Đến Thiên Mệnh Cung, Lý Thiên Mệnh mang theo Vi Sinh Mặc Nhiễm, đi vào theo khe hở phòng thủ, trước mắt Thiên Mệnh Cung bên trong mọi thứ đều mới tinh, lại không một ai, chỉ cần tiến vào, liền có thể nghênh ngang. Nơi này xây thật đẹp, đáng tiếc, không liên quan gì đến ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ hừ. Ngươi bớt nói đi, ngươi là người đầu tiên vào ở, là dâu tốt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói xong, hắn nhìn bốn phía, cũng cảm khái một tiếng, địa phương này tốt thật, nhưng hành trình của chúng ta là tinh thần đại hải. Có lẽ Tôn Long Hào mới là nhà mới của chúng ta, những cung đình không thể di chuyển này, chỉ là ở tạm thôi. Nói cũng phải. Vi Sinh Mặc Nhiễm sớm đã quen với cuộc sống lưu lạc hộ tống Lý Thiên Mệnh, Cửu Long Đế Tán trước kia như vậy, hiện tại cũng vậy. Chỉ là trong nhà mới của ngươi, người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chật chội. Nàng vẫn không quên liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, hơi oán thán nói. Lý Thiên Mệnh biết, nàng nói đương nhiên là an nịnh. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không còn cách nào, nàng là Thái Nhất Tháp Sơn Linh chuyển thế, nhất định phải mang đi. Sớm muộn gì bảo ngươi không chịu đựng nổi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói sâu xa. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ho khan hai tiếng, thầm nghĩ, cô nàng này quá yếu, hồn nhiên không biết, có an nịnh ở, ta đã có chút không chịu nổi. Bọn họ bình tĩnh lại, ngắm hoa dạo bước trong Thiên Mệnh Cung, sau cùng chọn một gian đình viện không quá thu hút, đem Vi Sinh Mặc Nhiễm kim ốc tàn kiều trong đó. Vi Sinh Mặc Nhiễm đi vào, liền quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, ta phải sớm đi tiêu hóa những gì đoạt được lần này, khắc phục hậu quả, giao cho ngươi. Yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh nắm tay ngọc của nàng, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, nơi này là nơi an toàn nhất trên đời, mặc kệ là giáo chủ gì, cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Hiện tại Lý Thiên Mệnh hận đến nghiến răng với cái gọi là thần mộ giáo chủ, vốn không có thù oán gì, kết quả cướp kiếm sơn còn muốn cướp nương tử của mình. Già mà không kính. Cái chết của Mộc Đông Ly là sự kiện ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh, hắn cũng bị ép buộc, nếu có thể lựa chọn, đương nhiên hắn không muốn kết xuống sinh tử cừu oán với thần mộ giáo chủ khi tuổi còn quá trẻ. Vốn còn nghĩ dùng thần mộ giáo chủ làm ván nhảy, đến thần mộ tổng giáo, bây giờ xem ra, chuyện tổng giáo càng ngày càng mơ hồ, thêm vào thù hận này, rất có thể hỏng bét. Hắn sẽ dự đoán chuyện này có liên quan đến ta trước tiên sao? Dù không có chứng cứ, hắn sẽ cưỡng ép diệt ta sao? Lý Thiên Mệnh tạm thời không thể xác định điểm này. Trước mắt, trận doanh của hắn, An tộc có sức chống cự nhất định, là một trong thập phương đế của huyền đình, thần mộ giáo động thủ với họ cần có lý do. Về phương diện cá nhân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, An Nịnh, Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh tạm thời không cần lo lắng cho các nàng. Còn bản thân hắn thì càng không cần lo lắng, tùy thời có thể trốn vào hư vô vũ trụ tinh tượng. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn để Ngân Trần điều động toàn bộ theo dõi bất cứ ai, bất cứ biến hóa nào của thần mộ giáo. Nghe Ngân Trần nói, rất nhanh, thần mộ giáo chủ đã vào Đông Ly Cung, sau đó hẳn là trực tiếp phán đoán Mộc Đông Ly đã chết. Hắn phản ứng thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ là nhíu mày, nghi hoặc. Ngân Trần nói. Không cuồng loạn, giận dữ, gào thét. Dù sao cũng là nữ nhân thích nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, người đó. Ngân Trần cười ha ha, điều này chứng tỏ, tình, một chữ, khác biệt, người, khái niệm, khác biệt. Ngươi còn hiểu chuyện đó. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, chỉ muốn cười Mộc Đông Ly, mỗi ngày tự nhận là phu nhân giáo chủ, kết quả không ai quan tâm, giáo chủ kia cũng chỉ nhíu mày. Đổi lại Lý Thiên Mệnh, chắc chắn đau muốn chết đi. Hắn tuy chỉ nhíu mày, nhưng nhất định sẽ có hành động trả thù. Ngân Trần chắc chắn nói. Đúng vậy, dù sao Mộc Đông Ly là con gái của Hữu Mộ Vương, hắn phải bàn giao với Hữu Mộ Vương, cũng phải bàn giao với toàn bộ Mộc Tuyết Mạch. Quan trọng hơn là, mọi người đều biết Mộc Đông Ly là nữ nhân của hắn, dám giết nữ nhân của hắn là sự khiêu khích lớn nhất đối với hắn. Liên quan đến sự kiện này, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không có ý nghĩ lạc quan, hắn muốn Tử Chân nhanh chóng mạnh lên ở mức độ lớn nhất để ứng phó với biến số. Tiếp đó, Hữu Mộ Vương, cao tầng Mộc Tuyết Mạch cũng đều biết cái chết của Mộc Đông Ly, phản ứng của họ đương nhiên kịch liệt hơn nhiều, gào khóc, cuồng loạn, toàn viên tức giận, hỏa sơn bạo phát. Hữu Mộ Vương đã thề, nhất định phải bắt lấy kẻ hành hung, tru di cửu tộc, khiến đối phương trả giá đắt. Đối với toàn bộ cao tầng thần mộ giáo, đây là một sự kiện chấn động, một sự khiêu khích vô cùng nghiêm trọng, mức độ nghiêm trọng có thể so sánh với tổn thương tinh huyền mạch. Địa vị của Mộc Đông Ly còn cao hơn tinh huyền thu nga. Quan trọng là, chiến sự siêu tân tinh di tích là do tinh huyền mạch tự gây ra, có phần phản bội thần mộ giáo. Còn Mộc Đông Ly bị giết ngay trong thần mộ giáo, sự việc này thực sự kích thích nội tâm mỗi một cường giả cao tầng thần mộ giáo. Giáo chủ thần mộ giáo thoạt nhìn lạnh lùng nhất, nhưng nội tâm đến cùng tàn khốc đến mức nào, khó mà đoán được. Hành động này là bất đắc dĩ, bão táp sợ rằng sẽ còn lớn hơn. Lý Thiên Mệnh đứng giữa cục diện, biết mình nhất định phải chứng kiến phong ba lớn nhất. Có lẽ lúc này, ưu thế duy nhất là những người kia vẫn xem hắn là một tiểu hài tử, một kẻ nhỏ tuổi. Nghe Ngân Trần nói, Hữu Mộ Vương bên kia não bổ ra rất nhiều hung thủ, là Huyền Đình thập phương đế tộc, cũng có người cho rằng là Lân Quốc, tạm thời không ai nghĩ trực tiếp người giết là Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Vi Sinh Mặc Nhiễm biến mất, là một manh mối quan trọng. Mộc Đông Diên, làm dâu An tộc, đã trở về trong tộc. Nàng khóc lóc cuồng loạn, rồi tại chỗ nói, ta kết luận Vi Sinh Mặc Nhiễm 100% có liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Sau lưng Lý Thiên Mệnh nhất định có người, người này chính là hung thủ. Phụ thân, ta đề nghị bắt ngay Lý Thiên Mệnh, ép người sau lưng hắn quy án. Ý nghĩ này nhanh chóng được đại đa số cường giả Mộc Tuyết Mạch tán thành. Có lẽ Hữu Mộ Vương cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn chỉ có thể nói, chuyện của Lý Thiên Mệnh liên lụy rất nhiều người, cần giáo chủ quyết định. Giáo chủ đâu? Mộc Đông Diên mắt đỏ ngầu hỏi. Chắc là đi tìm chiến sĩ rồi. Hữu Mộ Vương nghiến răng nói. Đúng. Tử Chân kia cũng là đồng bọn của bọn hắn, bắt lấy nàng trước. Mộc Đông Diên cuồng loạn. Hữu Mộ Vương hít sâu một hơi, nói, Lý Thiên Mệnh dựa vào chiến sĩ, Huyền Đình đế tộc và nhân mạch Huyền Đình. Nếu không có chứng cứ trực tiếp bắt người, những thế lực sau lưng hắn chắc chắn hung hăng càng quấy. Nhưng bắt Vi Sinh Mặc Nhiễm trước thì không sai. Lập tức phân phó, dùng toàn lực Mộc Tuyết Mạch, phong tỏa ra vào đế khư, truy tìm Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nói xong, hắn lại nhấn mạnh, chư vị đang ngồi đều là cao tầng Mộc Tuyết Mạch, không ai được tiết lộ tin tức Đông Ly chết, chỉ truy bắt Vi Sinh Mặc Nhiễm, lấy lý do nàng trộm cắp đại diễn mạng nguyệt xa. Vâng. Mọi người gật đầu lạnh lùng. Từng cường giả Mộc Tuyết Mạch này, giờ phút này đều hứng chịu sự khiêu khích lớn nhất, lửa giận bừng bừng trong ngực. Vì sao không thể tiết lộ chuyện của Đông Ly? Mộc Đông Diên rung giọng hỏi. Bên cạnh nàng, đại tỷ Mộc Đông Nguyễn cũng đang rơi lệ, nói, một mặt, Huyền Đình bây giờ chưa đến lúc loạn, chúng ta phải chờ chỉ lệnh. Mặt khác, Đông Ly là đường đường phu nhân giáo chủ, lại bị giết ở Đông Ly cung, chuyện này truyền ra sẽ đạt kích quá lớn đến uy nghiêm của thần mộ giáo. Mộc Đông Diên nghe vậy, hai mắt như muốn rỉ máu, nàng nắm chặt song quyền, nghiến răng nói, Lý Thiên Mệnh. An Dương. Còn có An Đỉnh Thiên đáng chết kia. Bọn chúng dám to gan khiêu chiến thần mộ giáo như vậy, lũ tôm tép nhãi nhép này, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Nói xong, nàng giữ ống tay áo Hữu Mộ Vương hỏi, đến khi nào mới có thể để An tộc cải tiến? Lão bất tử kia đến khi nào mới chết? An Loan nhà ta phải đợi đến bao giờ? Để đám người này làm tiếp, An tộc thực sự là tự tìm đường chết. Hữu Mộ Vương nhíu mày thật sâu, da mặt nổi đầy gân xanh. Nhưng sau một hồi trầm mặc, hắn vẫn nói, đợi giáo chủ quyết định. Dù sao Tử Chân kia nhất định phải bắt lên, thông qua nàng, hỏi ra hết thảy về Lý Thiên Mệnh. Cuộc trò chuyện này cũng khiến Lý Thiên Mệnh khẩn trương cho tình cảnh của Tử Chân. Giáo chủ thần mộ giáo và chiến sĩ hẳn là bí mật gặp mặt, Ngân Trần không trà trộn vào được. Tử Chân thì ở phía xa chờ đợi, nàng cũng luôn sẵn sàng bỏ trốn. Nhưng, sau một thời gian ngắn gặp mặt, giáo chủ thần mộ giáo liền rời đi. Tử Chân giả vờ như không biết gì, không liên quan, tự tu luyện bên cạnh. Chiến sĩ lão nhân thì lộ rõ vẻ có tâm sự, ngồi một bên, trầm mặc nửa ngày. Sư tôn, sao người trầm mặc ít nói vậy? Tử Chân kỳ quái hỏi. Chiến sĩ lão nhân mắt đục ngầu, nhìn nàng một cái, thở dài một hơi, rồi nói, cũng không có gì, chỉ là nỗi tưởng niệm bấy lâu nay bỗng nhiên không còn, có chút thương cảm. Vậy thì thay đổi nỗi tưởng niệm khác chứ sao? Tử Chân nói. Chiến sĩ lão nhân giận dữ, trừng Tử Chân nói, đổi cái đầu của ngươi ấy, người thanh niên biết cái cọng lông gì, ngoan ngoãn kết hôn đi. A nha. Khi Tử Chân gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, sau khi bọn họ gặp mặt, giáo chủ trực tiếp rời đi, còn hắn thì bảo ta tiếp tục chờ đợi hôn lễ, rõ ràng việc này không liên lụy đến ta. Tuy đây là khả năng lớn, nhưng Tử Chân không thể hoàn toàn đảm bảo. Lý Thiên Mệnh cũng nhắc nhở nàng cẩn thận hơn, đề phòng bất trắc. Cho nên nói, phương pháp xử lý của thần mộ giáo trước mắt về cái chết của Mộc Đông Ly là thứ nhất, phong tỏa tin tức. Thứ hai, toàn lực truy sát Tiểu Ngư. Thứ ba, tạm thời không liên lụy ta và Tử Chân, không quấy rầy tam phương hôn lễ. Lý Thiên Mệnh khó có thể biết hết chi tiết và chân tướng vì sao thần mộ giáo lại xử lý như vậy. Nhưng với hắn, cách xử lý này cũng coi như là chuyện tốt trong những biến số. Ít nhất hắn không cần trực tiếp đào mệnh. Thần mộ giáo này đúng là biết nhẫn nhục. Tinh Huyền Thu Nga chết, bọn chúng nhịn. Mộc Đông Ly chết, bọn chúng cũng nhịn. Chịu đựng như vậy là muốn nín đại chiêu. Ý nghĩ này khiến Lý Thiên Mệnh có chút trùng mình. Giáo chủ thần mộ giáo khi kinh điển nhíu mày thì trong lòng đang suy nghĩ gì, rất khó tính ra. Trong khoảng thời gian một tháng tiếp theo, sự việc diễn ra đúng như Lý Thiên Mệnh đoán. Một Tuyết Mạch tìm kiếm sự giúp đỡ của Huyền Đình, phong tỏa Đế Khư, truy bắt Vi Sinh Mặc Nhiễm vì tội trộm đại diễn mạng Nguyệt Sa. Ngoài ra, mọi thứ vẫn như thường lệ, cái chết của Mộc Đông Ly hoàn toàn không bị lộ ra. Người thần mộ giáo, cơ bản không ai biết. Toàn bộ Huyền Đình Đế Khư vẫn chìm trong sự náo nhiệt chuẩn bị cho Tam Phương hôn lễ. Lý Thiên Mệnh thăng chức rất nhanh, so với Vi Sinh Mặc Nhiễm giờ như chuột chạy qua đường, tạo nên sự tương phản rõ rệt, khiến dân chúng Đế Khư không khỏi thổn thức. Đây chính là kết cục của việc vứt bỏ Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn nói như vậy. Còn một nam một nữ trong miệng bọn hắn, giờ phút này đang ôm nhau, anh em. Thiên Mệnh, ngươi ở đâu? Ta đến tìm ngươi. Lúc này, An Dương Vương dường như có việc. Vậy ta mau chóng về Kiêu Long Quân Thánh Đài. Sau khi ước định cẩn thận, Lý Thiên Mệnh từ Thiên Mệnh Cung xuất phát, nhanh chóng trở về Kiêu Long Quân Thánh Đài. An Dương Vương đã ở đó chờ hắn. Vừa gặp mặt, An Dương Vương liền cau mày hỏi, Mộc Đông Ly chết rồi, Vi Sinh Mặc Nhiễm chạy, người là ngươi giết. Lý Thiên Mệnh không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy. Đối với phụ thân của An Ninh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thành thật, gật đầu nói, đúng vậy ngươi giết. An Dương Vương vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, vạn vạn không ngờ lại nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn. Hắn ngước mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, một hồi lâu sau mới nghiến răng hỏi, người giết như thế nào? Dựa vào thực lực mà giết. Lý Thiên Mệnh thành thật đáp. Ngươi dựa vào thực lực, đã có thể giết được loại tầng thứ này rồi. An Dương Vương vẫn mang vẻ khó tin. Lý Thiên Mệnh liền nói, khi khai yến lễ hỏi, ta chẳng phải còn kém xa Tinh Huyền Vô Kỵ sao? Nghe câu này, An Dương Vương đại khái đã hiểu. Tuy rằng lần này Lý Thiên Mệnh không dùng cơ để chôn vùi Mộc Đông Ly, nhưng chỉ cần An Dương Vương hiểu là được. Lý Thiên Mệnh cũng muốn biết, đứng trên góc độ của An tộc, bọn họ sẽ đối đãi chuyện này như thế nào. An Dương Vương trầm mặc một lát, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, trầm ngâm nói, việc này khá phiền toái, manh mối Vi Sinh Mặc Nhiễm, trên bản chất không thể tách rời khỏi ngươi, đoán chừng rất nhanh sẽ liên lụy đến ngươi. Thần mộ giáo không có lý do, không có chứng cứ, có thể trực tiếp đến bắt ta sao? Dù sao ta còn muốn làm hôn lễ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều này khó nói, dù sao lúc này ngươi ở Huyền Đình, tầm quan trọng cũng có. An Dương Vương nói. Nói xong, hắn suy nghĩ chốc lát rồi nói, như vậy đi, gần nhất một năm ngươi cố gắng ở lại An tộc, sẽ an toàn hơn. Lý Thiên Mệnh liền nói, bản thân ta ngược lại không cần lo lắng, ngươi không triệu kiến ta, ta cũng sẽ không hiện thân, bọn họ tìm ta cũng không tìm thấy. Vậy Vi Sinh Mặc Nhiễm đâu? An Dương Vương hẳn đã chứng kiến thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của hắn, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Giấu ở trong Thiên Mệnh Cung. Người Mộc Tuyết Mạch có truy tra, cũng tra không đến nơi đó. Lý Thiên Mệnh nói. Chỗ kia. An Dương Vương nghe vậy, có chút im lặng, nói, tiểu tử ngươi là nhớ mãi không quên chuyện cưới bốn người a hiểu lầm, mà công chúa sao có tính, kết quả vẫn chỉ là ba. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Vậy cũng không ít. An Dương Vương chỉ treo gẹo một câu, hắn dừng một chút rồi nói, Thiên Mệnh Cung cũng không nhỏ, giấu một người vẫn đơn giản, cũng coi như an toàn. Nhưng ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng để nàng bị phát hiện, nếu không khai ra ngươi, một khi đã chắc chắn, Huyền Đình Đại Đế cùng cha ta ra mặt cũng không gánh nổi ngươi, đây chính là giáo chủ phu nhân. Ta sẽ cẩn thận hơn, bất quá, coi như nàng bị bắt, cũng không có khả năng khai ta. Lý Thiên Mệnh nói. Tự tin như vậy. An Dương Vương hoài nghi hỏi. Nam nhân mị lực tự tin. Lý Thiên Mệnh ngạo kiều nói. An Dương Vương nghe vậy, nhìn không được cười lớn, vỗ vai hắn, cảm khái, tiểu tử ngươi, tuyệt. Vốn dĩ, trước khi gặp mặt, An Dương Vương còn rất lo lắng, nhưng thấy Lý Thiên Mệnh đã tính trước, hắn cũng thả lỏng phần nào. Bất quá, tảng đá trong lòng hắn không thể hoàn toàn buông xuống. Nghe nói Mộc Đông Diên rất nóng nảy, kiên quyết yêu cầu trực tiếp bắt ngươi, phần lớn cường giả Mộc Tuyết Mạch cũng có ý này, nhưng thần mộ giáo chủ lại tự hồ không muốn động đến ngươi, chỉ cho phép Mộc Tuyết Mạch truy tra Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đứng trên góc độ của ta, thần mộ giáo luôn bá đạo, lần này lại có thể nhẫn nhịn như vậy, thật không bình thường. An Dương Vương phân tích. Có phải có kế hoạch khác không? Trước nhẫn nhịn, đến thời điểm thích hợp sẽ bạo phát, nợ mới nợ cũ tính một lượt. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây cũng là điều hắn lo lắng. An Dương Vương đáp, đại bạo phát. Theo cách ngươi nói, thì chỉ có một khả năng, đó là thần mộ giáo trực tiếp động võ, quét ngang Huyền Đình thập phương đế, thực tế khống chế toàn Huyền Đình. Khả năng này lớn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Dương Vương nói, lẽ thường mà nói, chắc chắn không lớn. Bởi vì bất kỳ phân giáo thần mộ giáo nào cũng đều chấp hành tôn chỉ của tổng giáo, mà đối với các đế quốc vũ trụ không thuộc khu trung tâm của Tinh Vân thần mộ, tôn chỉ của tổng giáo vĩnh viễn chỉ có một, nói dễ nghe là giúp đỡ, nói thẳng ra là hòa bình thôn phệ. Động võ đối với bất kỳ phân giáo nào cũng là tối kỵ, sẽ gây ra thương vong lớn, tổn hại mặt mũi tổng giáo, đồng thời khiến các đế quốc vũ trụ không thuộc khu trung tâm khác cảm thấy môi hở răng lạnh, sinh ra khủng hoảng, ảnh hưởng lớn đến tiến trình hòa bình thôn phệ các đế quốc khác. Tổng giáo không cho phép bất kỳ phân giáo nào nhặt hạt vừng mà mất dưa hấu. Nhất là ở những nơi như Huyền Đình, tiến trình thôn phệ đã đến bước cuối cùng, hoàn toàn không cần phức tạp, tăng thêm thương vong cho cả hai bên. An Dương Vương một hơi nói nhiều như vậy, lời đã rất rõ ràng. Là một bên bị thôn phệ, kỳ thực hắn rất rõ thủ đoạn của tổng giáo, mà loại hòa bình thôn phệ này là dương mưu, dù nhiều người ở thượng tầng Huyền Đình hiểu rõ, cũng vô dụng, thần mộ giáo sẽ ban ân cho dân chúng, cho thị tộc trung hạ tầng, cho tất cả thị tộc thân cận bọn họ, như một phần lợi ích. Dùng kế ly gián phân hóa, nâng một bộ phận người lên, đè một nhóm người khác xuống, tăng mâu thuẫn giữa các tộc ở Huyền Đình, làm suy yếu lòng hướng tâm của họ, từng chút một ăn miếng mỡ dây này. Từ xưa đến nay, thần mộ tổng giáo đều làm như vậy, họ mở rộng địa bàn gần như không tốn chút sức lực nào, đồng thời để một bộ phận huyết mạch bị đào thải của tổng giáo có nơi đặt chân. Thành tựu thần mộ giáo độc chiếm Tinh Vân thần mộ như ngày hôm nay cũng là nhờ phương pháp này mở rộng ra, họ có nhiều thời gian, tự nhiên cũng không nóng vội. Dù sao những đế quốc vũ trụ không thuộc trung tâm này đều xem như hậu hoa viên của họ. Dù sao theo tôn chỉ của tổng giáo, khả năng ẩn nhẫn rồi đại bạo phát như ngươi nói, trực tiếp hình thành chiến sự chính diện là rất nhỏ, việc che giấu trận chiến ở di tích siêu tân tinh cũng là vì cả hai bên đều không muốn khuếch đại. Nói xong, An Dương Vương trầm ngâm một lát rồi bổ sung, nhưng nếu ngươi là một manh mối, là nhân vật then chốt, mà thần mộ giáo chủ không đến tìm ngươi tra hỏi, ít nhiều vẫn có chút không bình thường, dù ông ta không thích Mộc Đông Ly đến đâu, đó cũng là con gái hữu mộ vương. Lại liên quan đến tôn nghiêm của một tuyết mạch và thần mộ giáo. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh nhìn ông ta. An Dương Vương nói, thường nói lo trước khỏi họa, sinh ra trong gian nan khổ cực, chết bởi an nhàn. Hôn lễ của ngươi lần này, đế khư đông người hỗn loạn, có thể là một thời điểm đối phương muốn làm gì đó, mặc kệ người khác thế nào, Thái Cổ Đế Quân, An Tộc và Diệp Tộc, những huynh đệ chi tộc, ta sẽ cố gắng sắp xếp để mọi người chuẩn bị ứng phó mọi tình huống khẩn cấp, bao gồm cả việc bạo phát chiến sự quy mô lớn. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu nói, trong lòng ta có chút lo lắng, chờ chính là câu nói này của ngươi. Có An Dương Vương sắp xếp, Lý Thiên Mệnh không tin Thái Cổ Đế Quân, An Tộc, Diệp Tộc, Sâm Thú Tộc sẽ không tăng cao cảnh giác. Chủ yếu vẫn là vì ngươi tin tưởng ta, nguyện ý thẳng thắn với ta, nếu ngươi không nói Mộc Đông Ly chết là do ngươi gây ra, ta cũng không cách nào đưa ra quyết định này. An Dương Vương nói hai người nói xong nhìn nhau, dù sao cũng là cha vợ hai người, tại tình huống an định không có ở đây, lời nói nhiều rồi. Bao nhiêu liền có chút xấu hổ. Đã trọng điểm đã nói tốt, An Dương Vương liền khoát tay, nói, được rồi, đi trù bị hôn lễ của ngươi. An định sự tình. Lý Thiên Mệnh còn chưa vấn an, An Dương Vương nhân tiện nói, vẫn là chờ cục diện biến hóa, nhìn xem cơ hội đi, cuống cuồng cũng không hề có tác dụng. Huyền Đình Đại Đế không đáp ứng, hết thảy đều không bàn nữa. May ra nếu cục diện có cải biến, mà ngươi tiến bộ lại đủ khủng bố, ta tin tưởng nàng cũng không cần ngồi tù quá lâu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, vậy ta rút lui trước. Chú ý an toàn. Sau khi nói xong, hai người gặp mặt thì vội vàng kết thúc, mỗi người trở về. Thời gian một năm này, đi Thái Nhất Cảnh tu luyện cũng không làm nên chuyện gì, Lý Thiên Mệnh liền tiếp tục trở lại Thiên Mệnh Cung, tranh thủ trên thân vi sinh mặc nhiễm, nhiều thành lập cục diện nghiền ép tự tin. Bởi vì vi sinh mặc nhiễm là tiểu ngư, cho nên việc này lại được xưng là chiên cá cục, đem tiểu ngư này ép đến không muốn, mềm đến như mềm mặt. Thời gian ở lại Thiên Mệnh Cung chờ đợi Tam Phương Thịnh Thế hôn lễ, Lý Thiên Mệnh chủ yếu vẫn là ở cạnh Ngân Trần, giám sát các phương bởi vì cái chết của vi sinh mặc nhiễm mà sinh ra biến hóa. Hắn cũng chợt nhớ tới một vấn đề, An Dương Vương làm sao đối với việc trong một tuyết mạch, bao nhiêu người đề nghị bắt ta, giáo chủ lại không có ý nguyện này. Những việc này, rõ ràng như vậy. Theo góc độ của Ngân Trần, cái chết của Mộc Đông Ly, ngoại trừ một số cao tầng một tuyết mạch ra, thật đúng là không có mấy người biết, tối thiểu nhất, Huyền Đình Đế tộc, quỷ thần. Đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy hôn lễ này chuẩn bị, vẫn tại hồng hồng hỏa hỏa tiến hành. Vẫn thật sự là mấy người An tộc biết. Đây là theo chỗ Mộc Đông Diên moi ra tin tức. Vấn đề là, ai đi bộ? Dù sao bất kể nói thế nào, cái chết của Mộc Đông Ly, trước mắt giống như chỉ là một phần nhỏ một tuyết mạch tức giận phá phòng, bọn hắn vẫn đầy thành tìm kiếm truy sát vi sinh mặc nhiễm, tuy là đang bắt một cái trộm kiếm tặc, nhưng động tĩnh vẫn còn lớn. Đã thần mộ giáo chủ không có ý định làm hắn, hoặc là thật không có hoài nghi hắn. Lý Thiên Mệnh thì buông tay buông chân, để tử chân phi tốc tăng lên. Đồng thời, vi sinh mặc nhiễm bên này, tại từng bước tiêu hóa hết thiên mệnh của Mộc Đông Ly, cảnh giới của nàng cũng như ngồi lên vũ trụ tinh hạm, trong thời gian ngắn, cuồng bạo tăng vọt. Loại tốc độ tăng vọt này, so với tử chân khôi phục cảnh giới còn nhanh hơn, so với Lâm Tiêu Tiêu hấp thu khởi nguyên hồn tuyền đột phá, càng là nhanh một mảng lớn. Trong ổ chân thực thế giới, Lý Thiên Mệnh nhìn trước mắt 50 cái, cao gầy, thon dài, thẳng tắp, ta thấy mà yêu, sở sở động lòng người mỹ nhân tóc dài màu xanh sẫm đoàn, tuy nhiên các nàng tướng mạo cơ bản giống nhau, nhưng hắn vẫn là nhìn hoa cả mắt. Từng cái đều là 7 triệu mét thân cao. Thiên Mệnh của Mộc Đông Ly kia khẳng định có bộ phận không thích hợp, nhưng lại trực tiếp làm cho vi sinh mặc nhiễm cùng các tỷ tỷ cùng nhau leo lên thất giai thiên mệnh trụ thần cảnh giới, Lý Thiên Mệnh vẫn là không nghĩ tới. Thất giai thiên mệnh, cực hàng tuyết thần kiếm huyễn thân. Còn có 49 thanh đại diễn mạng nguyệt xà, trụ thần khí cấp quan triệu. 49 thanh đại diễn mạng nguyệt xà này, thậm chí vừa hay có thể cho các tỷ tỷ cùng một chỗ sử dụng, đến mức vi sinh mặc nhiễm chính mình, là chủ thể huyễn thân, toàn lực trưởng khống huyễn thân càng tốt hơn. Một tổ hợp như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, để cho nàng cầm súng bát giai thiên mệnh, đối kháng cửu giai thiên mệnh, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của vi sinh mặc nhiễm còn thiên về quá ít, còn cần nhiều hơn ma luyện, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Thấy nàng một bước lên trời, nhanh chóng tiếp cận chiến lực của mình, giá trị của mình đạt được thực hiện, từng người xem ra đều tự tin rất nhiều, sắc mặt đỏ bừng, tươi cười rạng rỡ. Lý Thiên Mệnh cũng vì bọn nàng cao hứng. Hắn mở miệng lại hỏi, kia, gần nhất, có hay không học cái gì vũ đạo? Đừng chỉ nhìn kết giới A, ca giao vũ khúc, đào giả nhân sinh tình cảm sâu đậm, rất trọng yếu. Vi sinh mặc nhiễm quay đầu, 50 cái nàng hai mặt nhìn nhau, sau cùng cùng kêu lên thẹn thùng nói, học, đương nhiên là có học. Lý Thiên Mệnh nghe vậy tâm hoa nộ phóng, vung tay lên, nói, nắm chặt điểm, cho trẫm đến cái buổi diễn chuyên đề. Sau khi nói xong, hắn còn bổ sung một câu, trên thân không cho phép có bất kỳ vướng víu. Khá lắm, đây không phải gọi người nhảy thoát y vũ à, rõ ràng, nửa điểm không che. Mà tính tình vi sinh mặc nhiễm, đẹp ngay ở chỗ này, nàng mặc dù sẽ e lệ, nhưng lại sẽ không cự tuyệt Lý Thiên Mệnh, cơ bản đều là nói cái gì đều làm theo, bởi vậy, một trận đế vương túy sinh mộng tử thị giác thịnh yến, để Lý Thiên Mệnh cảm khái nhân gian này xác thực không uổng công. Đương nhiên, thưởng thức hoàn tất về sau, Lý Thiên Mệnh cũng không phải đi ăn chùa, hắn đem cái thưởng thức phí một phát, vi sinh mặc nhiễm nhóm cùng hưởng ân huệ, à ầu viên mãn mà ngủ. Dễ dàng thỏa mãn như thế, cũng để cho Lý Thiên Mệnh không khỏi không cảm khái, luân hồi quả thực là ma quỷ. Nỉ non ở giữa, vi sinh mặc nhiễm tại trong ngực hắn, nhẹ giọng hỏi, tạm thời không có cách nào lại tiến bộ, thực lực thế này, tự vệ có lẽ vẫn còn, lại không thể bảo hộ ngươi, chúng ta đều không hài lòng lắm. Tổng cảm giác lúc này, có quá nhiều người nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn ta chằm chằm người, còn chưa quyết định động thủ, ngược lại là nhìn chằm chằm ngươi người, hiện tại thật sự là khá nhiều, những cường giả một tuyết mạch kia, còn tại toàn thành tách ra tìm kiếm đây. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Bọn hắn. Vi sinh mặc nhiễm ngồi dậy, trong hai tròng mắt dần dần xuất hiện một số băng sương kiếm ý, từng sợi sát cơ rất khủng bố, nàng thản nhiên nói, phàm muốn giết chúng ta người, ta lấy giết trở lại báo, không tính người lương thiện, nhưng cũng lẫm liệt a, nàng có thể nghĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh thật cao hứng, vi sinh mặc nhiễm cho tới bây giờ đều không phải là người thiện lương yếu đuối, ngược lại, nàng là cực đoan, tuổi thơ tàn khốc, nếu như trạng thái tâm lý của nàng không có điều chỉnh tốt, đó mới là cự ma của thế gian. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh thật sâu gật đầu, nói, theo góc độ của ta, nếu có người đối với ta có ác ý sâu sắc, dù là còn chưa động thủ, lại hoặc là không có cơ hội động thủ, ta ngang nhau hồi báo chi, không hề có một chút vấn đề. Vậy ta có thể hết chương 5232. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.